đành dùng một tay bóp lấy mũi hắn rồi hít sâu một hơi, không chút do dự phủ lên đôi môi hắn, truyền khí cho Tần Tu Viễn. Truyền khí cùng ấn ngực lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng Tần Tu Viễn vẫn không có phản ứng. Đường Nguyễn Nguyễn chạy trốn cả đêm, còn kéo hắn từ sông lên bờ, sớm đã mệt mỏi đến kiệt sức. Nhìn khuôn mặt trầm tĩnh ướt lạnh của hắn, cuối cùng nàng không nhịn được mà bật khóc, chàng tỉnh lại đi. Nói là chết cùng nhau, sao chàng có thể bỏ thiếp lại? Nàng lại vừa sơ cứu, vừa khóc lóc kể lể, chàng vẫn luôn lạnh lùng với thiếp, thiếp còn chưa tính, vì sao lại cố tình trêu chọc thiếp như vậy? Trêu chọc rồi còn không chịu trách nhiệm, tại sao chàng lại xấu tính như vậy chứ? Ngoại trừ tiếng nước sông chảy xiết, vẫn không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại nàng. Nàng không nhịn được mà rơi lệ, vuốt lên vầng trán lạnh như băng của hắn, tay không khỏi có chút run rẩy, lại lần nữa cúi người xuống, kề sát vào đôi môi mỏng của hắn, nước mắt mặn mặn chảy dọc theo gương mặt nàng rơi xuống mặt hắn. Nàng không khống chế được mà nức nở, đôi môi mềm mại dán vào môi hắn, không ngừng run rẩy. Toàn thân nàng ướt đẫm, gió đêm thổi qua, lạnh đến thấu xương, nhưng cũng không bằng trong lòng lạnh lẽo. Trong khi nàng đã gần như tuyệt vọng, khụ Tần Tu Viễn hơi cử động. Đường Nguyễn Nguyễn cả kinh, nàng lập tức ngồi dậy, hai mắt mông lung giàn giụa nước mắt. A Viễn, chàng tỉnh rồi sao? Tần Tu Viễn ho ra hai ngụm nước. Đường Nguyễn Nguyễn lập tức giúp hắn vỗ lưng, hắn thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, Nguyễn Nguyễn ta không sao, nàng đừng khóc. Đường Nguyễn Nguyễn lau nước mắt, ai khóc chứ? Dứt lời, nàng chậm rãi đỡ Tần Tu Viễn ngồi dậy. Tần Tu Viễn mở mắt nhìn nàng, ánh mắt hắn đen như mực, trong mắt chứa đầy tình ý. Trên mặt Đường Nguyễn Nguyễn vẫn còn vương nước mắt, vẻ mặt giận dữ, không phải chàng không biết bơi sao? Vậy sao còn nhảy xuống? Tần Tu Viễn cười cười. Hắn nói, nàng biết bơi không phải là được rồi sao? Nếu nàng có thể cứu ta thì cứu, cứu không được thì thôi, nhưng ít nhất nàng sẽ không rơi vào tay Vương Nhiên. Đợi đến khi trời sáng, Tần Trung nhất định sẽ mang theo người đến đón nàng về. Mắt hạnh của Đường Nguyễn Nguyễn mở to, nước mắt lưng tròng, còn chàng thì sao? Chàng lại mang chuyện sinh tử của mình mà nói rất nhẹ nhàng như vậy. Cái gì gọi là cứu không được thì thôi hả? Nàng khóc không thành tiếng, nước mắt rơi xuống, nếu chàng không còn, mẫu thân của chàng làm thế nào bây giờ? Ca ca và tàu tàu thì sao? Mấy hài tử còn thiếp thì sao? Chàng muốn thiếp chịu đựng nỗi đau giống như tàu tàu sao? Hắn chưa bao giờ thấy nàng tức giận như vậy, dường như đem ủy khuất cùng sợ hãi cả một đêm đều phát tiết ra. Tần Tu Viễn chạm nhẹ lên gò má nàng, trên làn da lạnh như băng đan xen nước mắt ấm áp, sờ lên có chút nóng rực. Tần Tu Viễn đau lòng kéo nàng vào ngực mình, lẩm bẩm nói, thực xin lỗi, đã khiến nàng lo lắng rồi. Hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai, trong lòng Đường Nguyễn Nguyễn mềm nhũn ra, nàng cũng không đành lòng trách hắn nữa. Nàng nghẹn ngào nói, sau này không cho phép chàng không quan tâm tới sống chết của bản thân nữa, thiếp không cho phép chàng xảy ra chuyện gì. Tần Tu Viễn đặt cằm lên cổ nàng, ôn nhu nói, được. Đợi Tần Tu Viễn hồi phục một chút, Đường Nguyễn Nguyễn liền đỡ hắn dậy. A, hắn hơi nhíu mày. Bất giác đau đớn phát ra tiếng. Đường Nguyễn Nguyễn ngẩn ra, sao vậy? Tần Tu Viễn nói, không có việc gì, trước tiên tìm một chỗ trốn rồi nói sau. Từ đỉnh núi nhảy xuống, bây giờ hai người ở bên sườn núi, may mà không theo dòng sông trôi xuống chân núi, bằng không chỉ sợ lại rơi vào thiên la địa võng do Vương Nhiên bày ra. Sườn núi có nhiều hang động, hai người dựa vào nhau đi một đoạn, cuối cùng cũng tìm thấy một sơn động bí mật để trốn vào. Tần Tu Viễn tìm vài cành cây, gom thành một đống rồi châm lửa. Đường Nguyễn Nguyễn lạnh đến phát run, nàng không ngừng vươn tay về phía đống lửa tìm kiếm ấm áp. Khi ánh lửa bốc lên, nàng mới thấy rõ trên tay phải Tần Tu Viễn chảy rất nhiều máu. Nàng vội vàng hỏi, tay chàng bị sao vậy? Tần Tu Viễn nhàn nhạt nói, lúc mới nhảy xuống ta bị Vương Nhiên đuổi theo bắn một mũi tên, chỉ chảy ra một chút thôi, không có gì đáng ngại. Đường Nguyễn Nguyễn không tin, nàng ngồi xuống bên cạnh Tần Tu Viễn, vén tay áo của hắn lên nhìn, sau đó liền hít một hơi khí lạnh, cái này mà gọi là chỉ chảy ra. Vương Nhiên sử dụng tứ câu tiễn, trong đó hai móc câu dường như xẹt qua cánh tay hắn, thiếu chút nữa đã rạch mất một nửa da thịt, sắp thấy được cả xương. Trái tim của Đường Nguyễn Nguyễn bị bóp nghẹn lại, nàng nhớ tới khoảnh khắc hai người rơi xuống, Tần Tu Viễn ôm chặt lấy nàng, bao bọc lấy thân thể nàng ở trong ngực. Nếu không phải như vậy, có lẽ hắn đã có cơ hội tránh thoát một mũi tên kia. Mắt nàng mờ mịt lại muốn rơi nước mắt. Tần Tu Viễn thấy nàng không nói gì, liền lên tiếng, ta không sao, Nguyễn Nguyễn, trước kia trên chiến trường bị thương nghiêm trọng hơn thế này rất nhiều, ta đã quen rồi. Nàng lẩm bẩm, nếu chàng không mang tiếp theo chắc chắn có thể thoát thân. Tần Tu Viễn dịu dàng an ủi, nếu nàng không gả cho ta cũng không rơi vào nguy hiểm là ta không tốt, đáng ra ta bảo vệ nàng chu toàn. Đường Nguyễn Nguyễn ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt phượng trong suốt của hắn, những lạnh nhạt tiêu điều của ngày thường đã không còn nữa, giờ đây trong ánh mắt phản chiếu ánh lửa nho nhỏ chiếu vào trong lòng người sinh ra ấm áp. Đường Nguyễn Nguyễn lấy hết dũng khí, hỏi ra những câu luôn muốn hỏi nhưng không dám, chàng rõ ràng không thích mối hôn sự này, vì sao còn đối xử với thiếp tốt như vậy? Nàng vừa mới hỏi ra miệng đã có chút hối hận, tuy rằng mấy ngày gần đây hai người có chút thân mật, nhưng chung quy vẫn cách nhau một tầng giấy mỏng. Tần Tu Viễn đến gần nàng, nhìn chăm chú vào đôi mắt long lanh mà nói ta không thích mối hôn sự này bởi vì không có ai thích bị ép buộc cả. Đường Nguyễn Nguyễn miễn cưỡng cười cười quả nhiên, nàng rũ mắt không nói, trong lòng hối hận vì sao mình lại muốn đâm thủng tầng giấy này, làm cho cục diện trở nên khó xử như thế. Tần Tu Viễn lại nâng cằm nàng lên, để cho nàng nhìn thẳng vào mình, mặc dù bất mãn với chuyện tứ hôn, nhưng ta lại thích nàng. Đường Nguyễn Nguyễn đột nhiên mở to mắt, không thể tin nổi mà nhìn hắn. Bởi vì trong lòng ta có nàng, nên ta muốn bảo vệ nàng, muốn đối xử với nàng thật tốt, trước đây ta không làm tốt nên bây giờ ta muốn bồi thường cho nàng. Vẻ mặt Tần Tu Viễn vô cùng trịnh trọng, những điều này, hắn chưa từng nói qua. Khuôn mặt Đường Nguyễn Nguyễn đang ửng đỏ lên, mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng. Bất thình lình thổ lộ như vậy khiến nàng vừa xấu hổ lại vừa vui mừng, đống lửa thỉnh thoảng phát ra tiếng tách tách giống như tâm tình bối rối của nàng hiện tại. Tần Tu Viễn nhìn bộ dáng này của nàng, quả thực yêu thích không buông tay. Nàng đỏ mặt thẹn thùng tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, lắp bắp nói thiếp thiếp băng bó vết thương cho chàng trước. Tần Tu Viễn thấp giọng cười. Nàng lấy khăn tay từ trong y phục ra, nhưng ngay cả khăn tay cũng bị ướt đẫm, Đường Nguyễn Nguyễn đành phải đến gần đống lửa, hong cho khăn tay khô hơn một chút. Ánh lửa cháy sáng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng đến đỏ bừng bừng, Tần Tu Viễn càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu. Nàng thấy hắn vẫn còn nhìn mình như vậy, không khỏi có chút căng thẳng mà nói cởi y phục ra, ta hong khô giúp chàng. Chàng bị thương như vậy, nếu bị cảm lạnh lần nữa thì nhất định sẽ bị sốt. Tần Tu Viễn ngoan ngoãn cởi y phục ra, hắn chỉ mặc một chiếc quần dài ngồi bên đống lửa. Đường Nguyễn Nguyễn yên lặng liếc nhìn qua hắn, trên sống lưng rắn chắc có vô số vết thương lớn nhỏ, lần trước ở Xuân Mãn lâu không thể nhìn rõ, lúc này có ánh lửa chiếu rọi trên người hắn, cùng nhau hợp thành vô số hình ảnh đao quang kiếm ảnh, làm cho người ta nhìn thấy mà rợn cả người. Đường Nguyễn Nguyễn hoàn hồn, khăn tay đã hong khô liền vội vàng chạy tới buộc khăn tay lên cánh tay phải của hắn. Tần Tu Viễn dường như đã nhìn thấy thứ gì đó, nhanh chóng đoạt lấy khăn tay này, đây là cái gì? Khăn tay mỏng như cánh ve, đã được hong dưới ánh lửa đến hơi nóng lên, trên nền khăn trắng có thêu một vật hình tròn màu vàng nhạt. Lỗ tai Đường Nguyễn Nguyễn nóng lên, trả lại cho thiếp. Chàng có muốn băng bó nữa không? Tần Tu Viễn thấy thế lại càng không đưa cho nàng, hắn cầm khăn tay lật qua lật lại nhìn, rồi kinh hỉ nói, khăn tay này chưa từng thấy nàng dùng qua là thêu cho ta sao? Mặt Đường Nguyễn Nguyễn càng đỏ lên, nàng nói thiếp thiếp thêu không giỏi, đây chỉ là thử một chút, thiếp định chờ châm pháp thành thạo một chút rồi thêu cho chàng. Tần Tu Viễn cười nói, ta thấy nàng thêu khá tốt, ta rất thích. Ánh lửa in trên gương mặt hắn, phác họa ra đường nét ấm áp tuấn giật lại ôn nhu. Dừng một chút, hắn hỏi, vật tròn tròn vàng vàng này là gì? Hắn hơi nhướng mày, không phải là một cái bánh bao chứ? Đường Nguyễn Nguyễn trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, mới không phải. Nàng khẽ hé môi đỏ, nhưng lại không nói gì. Tần Tu Viễn thấy nàng tức giận, liền tiến lại gần, nói, vậy nàng nói ta xem, đây là cái gì? Đường Nguyễn Nguyễn tự biết tay nghề không tốt, thêu không ra hình dạng gì, vì thế nhỏ giọng nói, đây là một viên kẹo dẻo. Tần Tu Viễn sừng sốt, Đường Nguyễn Nguyễn cúi đầu, đỏ mặt nói, thiếp biết trước kia chàng đã chịu qua rất nhiều khổ cực, thiếp mong phần đời còn lại của chàng có thể nhận được nhiều ngọt ngào hơn. Hắn nhìn nàng thật sâu, cô nương trước mắt có đôi mắt xinh đẹp ngậm nước, má phấn ửng hồng, bộ dáng ngượng ngùng như vậy cực kỳ giống một viên kẹo đường mềm mại. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, tựa sát vào nàng mà nói. Hiện tại ta muốn nếm một thứ ngọt ngào. Dứt lời, hắn liền áp lên đôi môi mềm mại của nàng. Chóp mũi hắn khẽ cọ lên bên má nàng, làm nàng bật cười. Tần Tu Viễn thừa dịp nàng không phòng bị liền vươn lưỡi linh hoạt thâm nhập vào, truyền ra nhu tình mật ý. Tay Đường Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng hắn, những vết sẹo nông sâu khác nhau lại khiến cho nàng đau lòng, nàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, đôi môi giống như đóa hoa bắt đầu dịu dàng đáp lại. Trong đầu Tần Tu Viễn nóng lên, hắn càng ôm nàng chặt hơn. Cảm thấy y phục của nàng còn ướt đẫm, môi lưỡi giao triền như vậy, Tần Tu Viễn dán sát vào nàng, sâu kín nói, có thể cởi y phục ra không? Nếu không sẽ cảm lạnh, mặt Đường Nguyễn Nguyễn đỏ bừng lên, nói, không, không cần. Hô hấp của Tần Tu Viễn có chút dồn dập, hắn lại nói, yên tâm, nàng không cho phép, ta sẽ không chạm vào nàng. Đường Nguyễn Nguyễn ngước mắt lên nhìn hắn, mắt hạnh dường như có ánh sao. Bọn họ vốn đã là phu thê trên danh nghĩa, nếu Tần Tu Viễn muốn nàng, nàng cũng không thể cự tuyệt, nhưng hắn lại chờ nàng cho phép. Tần Tu Viễn lưu luyến mà rời khỏi môi nàng, hắn nói, Nguyễn Nguyễn, đêm tân hôn là ta không đúng, ta biết nàng cũng cần một thời gian để chấp nhận ta, nhưng cũng không sao cả, ta có thể đợi, đợi đến khi nàng tình nguyện ở bên ta. Hắn nhìn nàng, và nàng cũng nhìn hắn. Trong sơn động nho nhỏ có đống lửa càng cháy càng sáng, dường như cửa động đã ngăn lại tất cả nguy hiểm cùng những thứ khác ra bên ngoài. Tần Tu Viễn đứng trước đống lửa, trong tay cầm xuân sam ướt sũng của Đường Nguyễn Nguyễn, nhiệt độ nóng rực của đống lửa đang hấp thu độ ẩm trên y phục nàng. Hắn nhỏ giọng hỏi, mặc xong rồi sao? Đường Nguyễn Nguyễn đáp lại, được rồi chàng, chàng có thể quay lại. Tần Tu Viễn mỉm cười quay đầu lại, y phục của hắn đã được hong khô nên cho nàng mặc vào trước. Dáng người Tần Tu Viễn cao lớn, y phục của hắn khoác lên người Đường Nguyễn Nguyễn lại như nửa khoác nửa mặc, vài mềm rủ xuống mang đến vẻ đẹp lười biếng của nữ nhân. Tóc nàng ướt sũng xóa tung trên vai, đôi mắt to thẹn thùng nhìn hắn, lại không tự biết như vậy rất quyến rũ. Tim Tần Tu Viễn nhất thời đập nhanh hơn, hắn tự giác đảo mắt nhắc nhở chính mình chuyên tâm hong y phục. Đường Nguyễn Nguyễn thấy y phục của hắn đều đưa cho mình, thân trên vẫn để trần như cũ, liền lo lắng hắn bị lạnh, vì thế yên lặng đi qua. Nàng hơi duỗi tay ra từ sau lưng vòng lấy eo hắn, ống tay áo to rộng che đi một phần da thịt của hắn, mềm giọng hỏi, như vậy có thể ấm hơn chút không? Tần Tu Viễn cảm nhận được sự mềm mại phía sau, hơi ngẩn ra, rồi bật cười, nàng đang kiểm tra ta sao? Đường Nguyễn Nguyễn sừng sốt, lập tức nghiêng đầu hỏi, kiểm tra chàng cái gì? Thứ nhô ra của nàng đang chạm nhẹ vào vai hắn, làm cho thân thể hắn cứng đờ, sắc mặt đùng một cái liền đỏ lên. Tần Tu Viễn thầm nghĩ, nàng quả nhiên là không hiểu nam nhân. Đột nhiên, ở trước cửa động xuất hiện âm thanh sột soạt. Ánh mắt Tần Tu Viễn thay đổi, lập tức dập lửa, lôi kéo Đường Nguyễn Nguyễn trốn vào trong góc sơn động. Tần Tu Viễn che chở Đường Nguyễn Nguyễn ở phía sau, lại nghe thấy trước cửa động truyền đến thanh âm quen thuộc, tướng quân. Phu nhân, ngài có ở bên trong không? Đường Nguyễn Nguyễn khẩn trương cả đêm, còn sợ là ảo giác của bản thân, cho đến khi âm thanh này cách lúc càng gần hơn, mới dám lên tiếng, Tần Trung. Tần Tu Viễn lại che miệng nàng lại, nhưng hiển nhiên đã không còn kịp nữa. Tần Trung mang theo đám ám vệ phủ trấn quốc tướng quân chạy vào, mười mấy ngọn đuốc trong nháy mắt đem sơn động nhỏ chiếu sáng không sót một chút gì. Đường Nguyễn Nguyễn hưng phấn nói, sao ngươi lại tìm đến nhanh như vậy? Tần Trung nói, thuộc hạ sợ tướng quân gặp nguy hiểm cho nên không đợi đến bình minh đã dẫn chi viện đến tìm. Đại tướng và phu nhân có bị thương không? Đường Nguyễn Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, nói ta không sao, nhưng chàng chúng tên bị thương. Nghiêng đầu nhìn sang Tần Tu Viễn, lại phát hiện hắn đã khôi phục vẻ mặt không chút biểu tình như thường ngày. Đường Nguyễn Nguyễn lại nhìn thoáng qua ánh mắt ăn dưa của mọi người, đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Tần Tu Viễn để trần thân trên, chỉ mặc một chiếc quần dài mà mình lại qua loa mặc y phục của Tần Tu Viễn, hai người đều đang y phục xộc xệch cả người chật vật. Bọn họ lại ở cùng một chỗ trong sơn động cả một đêm, không khỏi làm người ta nghĩ từ chuyện này đến chuyện khác. Khuôn mặt Đường Nguyễn Nguyễn bỗng dưng đỏ lên, bất động thanh sắc trốn sau lưng Tần Tu Viễn, rốt cuộc nàng cũng biết vì sao Tần Tu Viễn lại bịt miệng nàng. Tần Tu Viễn ho nhẹ một tiếng, trầm giọng hỏi, Vương Nhiên thế nào? Tần Trung nói, hắn thấy chúng thuộc hạ dẫn người đến cho nên đã chạy trốn mất, nhưng bắt được mấy tên thủ hạ của hắn, những người này đối với ngọn nguồn sự tình cũng không rõ ràng lắm. Tần Tu Viễn nói, hắn có hồi phủ không? Tần Trung nói, chưa từng, đêm qua phu nhân hắn hạ sinh một nam hài, trước mắt chúng ta đã đưa mẫu tử bọn họ chuyển đến nơi khác, nếu Vương Nhiên nhớ thương mẫu tử bọn họ hiển nhiên sẽ tự chui đầu vào lưới. Tần Tu Viễn nói, lần này hành động rất nhanh. Tần Trung cúi đầu chắp tay, đều do tướng quân bố trí tốt. Đêm qua Lý Cẩm Trình vội vàng chạy tới Vân Lai khách điếm, sau khi thông báo cho hắn chuyện của Vương Nhiên, hắn liền lập tức liên lạc với ám vệ rải rác xung quanh, lại tìm Lý Cẩm Trình mượn một đội nhân mã chạy tới lục soát khắp núi, may mà tướng quân cùng phu nhân không bị thương quá nặng. Tần Tu Viễn lại nói, chăm sóc tốt cho mẫu tử Vương phu nhân, dù sao bọn họ cũng vô tội. Tần Trung gật đầu đáp ứng, đế đô đang vào mùa xuân, trăm hoa đua nở. Một cỗ xe ngựa từ từ tiến vào thành, đi thẳng đến phủ trấn quốc tướng quân. Trước đây Đường Nguyễn Nguyễn luôn mong chờ được ra ngoài chơi, nhưng hiện tại lại mong được về nhà. Nàng ở trên xe kiểm tra vết thương trên cánh tay của Tần Tu Viễn, nói, vẫn nên chú ý một chút, không được để dính nước, cũng không nên ăn thức ăn cay, càng không nên uống rượu. Tần Tu Viễn gật đầu tuân mệnh phu nhân. Đường Nguyễn Nguyễn đắc ý cười cười, lại hướng về phía rèm xe hỏi còn bao lâu nữa thì về đến phủ. Thải Vi trả lời tiểu thư còn một canh giờ nữa là đến. Đường Nguyễn Nguyễn hài lòng gật gật đầu, nàng vừa quay đầu lại đã thấy Tần Tu Viễn rất có hứng thú mà nhìn mình, liền hỏi buổi chiều chàng làm gì vậy. Tần Tu Viễn nói, nhiều ngày không đến doanh trại, buổi chiều phải qua xem. Cũng không biết tình huống của tân binh ở doanh trướng như thế nào thế nhưng, nếu không có tin tức nào truyền đến thì đó chính là tin tức tốt nhất. Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu, sau đó lại hỏi, trở về dùng cơm tối chứ? Tần Tu Viễn đáp cơm tối sợ là không kịp ăn khuya thì có thể. Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười, được thiếp chờ chàng. Từ cửa thành trở về phủ trấn quốc tướng quân, vừa vặn đi qua phủ học sĩ, đường Nguyễn Nguyễn nâng cửa sổ xe lên, nhìn thoáng qua cửa chính của phủ học sĩ. Cũng không biết thân thể mẫu thân thế nào, trước khi đi thấy tinh thần bà đã tốt hơn rất nhiều, nghĩ đến hẳn là tốt hơn một chút so với trước kia. Nàng nhìn một chút rồi buông rèm xe xuống, dù sao nàng đối với phủ học sĩ này cũng không có tình cảm như nguyên thân. Mà một màn này lại rơi vào trong mắt thiếu nữ vừa ra cửa, thiếu nữ mặc một thân xuân sam đỏ hồng, trên mặt lại mang đầy lệ khí. Đường Doanh Doanh dẫn nha hoàn Bảo Ngân từ Bạch Vũ Quan trở về, liền nhìn thấy xe ngựa của Đường Nguyễn Nguyễn như diễu võ dương oai bước qua trước cửa phủ học sĩ, trong xe tựa hồ còn có cả Tần Tu Viễn, hai người vừa nói vừa cười tuyệt tình mà đi. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng ta dâng lên một tia tức giận, nàng ta lạnh lùng nói, thật sự sống rất thoải mái. Đoạn thời gian trước nghe nói vì củng cố thông gia hai nhà, Hoàng thượng còn bảo Tần Tu Viễn dẫn nàng đi du ngoạn khắp nơi, quả thật chơi đùa vui vẻ vô cùng. Bảo Ngân trải qua chuyện lần trước thấy Đường Nguyễn Nguyễn còn có chút kinh ngạc, tiếp lời tiểu thư, hiện giờ đại tiểu thư đã gả cho trấn quốc đại tướng quân, cho nên cũng không dễ chọc chi bằng chúng ta. Đường Doanh Doanh trừng mắt nhìn nàng một cái rồi nói, một võ phu có gì hơn người chứ? Đợi mùa xuân đại minh yết bảng, thư mặc ca ca nhất định sẽ đậu cao trung. Đến lúc đó, huynh ấy sẽ tới cầu thân ta. Nàng ta như đã định liệu trước, Bảo Ngân không biết sốt cuộc nàng ta có lòng tin vào Lưu Thư Mặc đậu cao trung hay là tin tưởng hắn sẽ cưới mình. Đường Doanh Doanh thấy nàng không nói gì, liền nói có phải ngươi cảm thấy Thư Mặc ca ca chưa chắc đã tới cầu thân không? Bảo Ngân vội vàng lắc đầu, nói nô thì không dám, tiểu thư quốc sắc thiên hương, có ai mà không thích người. Đường Doanh Doanh lạnh lùng liếc nàng, chỉ chút tâm tư này của ngươi cũng không thể không giả vờ trước mặt ta. Dừng một chút nàng ta lại nói, muốn có được thứ gì thì nhất định phải đi tranh thủ nắm lấy cơ hội, còn nếu không tranh, làm sao biết không thể chứ. Miễn là huynh ấy không cưới người khác, vậy thì ta vẫn còn hy vọng. Bảo Ngân gật đầu như gà mổ thóc, ngay sau đó lại hỏi, vậy như phu nhân kia thì làm sao bây giờ? Đường Doanh Doanh thật vất vả mới cầu xin Đường các lão giải trừ cấm túc cho mình, còn như phu nhân bị đưa đến Bạch Vũ Quan thanh tu, đến nay vẫn chưa về. Mắt thấy tình cảm Đường các lão cùng Đường phu nhân từng chút một nóng lên, làm cho người ta không khỏi có chút sốt ruột. Chuyện của A Nương chỉ đành đi một bước tính một bước. Hiện tại nàng ta mà cầu xin phụ thân thả A Nương ra thì đối với đại cục cũng không có ích lợi gì, không nói đến điều này lại dễ dàng khiến phụ thân chán ghét. Nhưng nếu mình thật sự có thể gả cho Lưu Thư Mặc, làm tức phụ của tả tướng, vậy thì tất cả mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết, làm sao còn phải bận tâm Đường Nguyễn Nguyễn là cái gì chứ? Nghĩ đến đây, nàng ta lại càng hạ quyết tâm, muốn tìm cách thúc đẩy mối hôn sự này. Đường Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi nói, Đường Nguyễn Nguyễn, ngươi chờ đi. Ta sẽ không làm cho ngươi sống yên đâu. Sau khi Tần Tu Viễn đưa Đường Nguyễn Nguyễn về phủ trấn quốc tướng quân, hắn lại trực tiếp đến quân doanh. Thải Bình cùng Minh Sương vội vàng nghênh đón, Thải Bình nói, tiểu thư. Cuối cùng người cũng quay lại. Đường Nguyễn Nguyễn cười nói, mau đến đây, ta mang về cho các ngươi rất nhiều đồ ăn. Minh Sương nghe xong ánh mắt đều sáng lên, vội vàng nói, đa tạ phu nhân. Chúng ta mang hành lý vào trước đã. Ba người vừa đi vào trong, Đường Nguyễn Nguyễn vừa hỏi, gần đây trong phủ thế nào? Minh Sương nhanh miệng, nói, trong phủ gần đây cũng không có việc gì thế nhưng Chi Tâm tiểu thư lại tới đây hai lần. Vẻ mặt Đường Nguyễn Nguyễn chờ mong hỏi, tới tìm nhị ca sao? Minh Sương gật đầu, nói từ khi Chi Tâm tiểu thư được phu nhân cho công thức nấu ăn thì ngày ngày ở nhà nghiên cứu nấu nướng, một khi làm ra món gì mới mẻ thì sẽ đưa tới cho lão phu nhân cùng nhị công tử ăn. Đường Nguyễn Nguyễn lại hỏi, vậy nhị ca đáp lại như thế nào? Minh Sương nói, nghe Minh Tuyết bên nhị công tử nói, ngay từ đầu nhị công tử cũng không nhận. Nhưng bị lão phu nhân khiển trách một trận, sau đó cũng không mấy tình nguyện mà nhận lấy chỉ là. Đường Nguyễn Nguyễn và Thải Vi thúc giục chỉ là cái gì? Đừng có úp úp mở mở. Minh Sương mím môi cười, nói chỉ là nghe nói cuối cùng ngài ấy đều ăn không còn một miếng. Ha ha ha, ha ha, quả nhiên chuyện bát quái truyền đi nhanh nhất. Đường Nguyễn Nguyễn cười nói, quả nhiên vẫn phải chiếm được dạ dày của nhị ca trước. Nàng cười rồi ngước mắt nhìn quanh, ánh mắt liếc thấy một bóng người phía trước. Người nọ thanh phong tễ nguyệt, như chi như lan, từ từ đi tới chỗ các nàng. Nụ cười trên mặt Đường Nguyễn Nguyễn cứng đờ lại, Minh Sương và Thải Vi quay lại nhìn nhau, không dám nói chuyện. Đường Nguyễn Nguyễn kiên trì, nặn ra một nụ cười xấu hổ, nhị ca. Tần Tu giật gật đầu, đệ muội mới từ Ích Châu trở về sao? Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu, lập tức nàng lại nói, muội có mang theo rất nhiều đồ ăn vặt trở về, lát nữa sẽ đưa một ít đến chỗ nhị ca. Tần Tu giật chần chờ một chút lại nói, đa tạ không cần. Đường Nguyễn Nguyễn à một tiếng, nàng chuẩn bị đi thì Tần Tu giật lại dừng bước nói, đệ muội. Đường Nguyễn Nguyễn quay đầu lại, nhị ca còn có chuyện gì sao? Tần Tu giật rũ mắt xuống, nói cảm phiền đệ muội giúp ta truyền lời cho Chi Tâm về sau, không cần phải đưa thức ăn tới ta không cần, cũng đừng làm trì hoãn thời gian của nàng. Chương 60, chị ý tiểu trang. Gió nhẹ thổi vào mặt nhẹ hất áo bào của Tần Tu giật lên. Mặt hắn không đổi sắc, vẻ mặt bình tĩnh lại xa cách nhìn Đường Nguyễn Nguyễn. Đường Nguyễn Nguyễn nhất thời giật mình, lập tức cười. Nhị ca, những lời này ta không truyền lại được. Thần sắc của Đường Nguyễn Nguyễn nhu hòa, ngữ khí lại kiên định, huynh có lời muốn nói, vậy thì tự mình nói đi. Tần Tu giật khẽ nhíu mày lại, dường như không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt. Hắn nói, nhưng muội đã cho nàng công thức nấu ăn, nàng học tập nghiêm túc còn mất rất nhiều thời gian để làm thành rồi mang tới. Đường Nguyễn Nguyễn hiểu rồi, là Tần Tu giật không đành lòng cự tuyệt. Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười, nói ta và Chi Tâm tỷ tỷ là bằng hữu, ta tặng tỷ ấy công thức nấu ăn cũng tốt, ta tặng nàng son phấn cũng vậy, đều là chuyện của các cô nương chúng ta, nàng sẵn sàng làm cho ai ăn, mặc cho ai xem, đấy là chuyện ta không thể quản. Tần Tu giật giống như bị nghẹn lại, vẻ mặt xấu hổ. Đường Nguyễn Nguyễn thầm nghĩ, quả nhiên chỉ cần mình không xấu hổ, người khác sẽ tự xấu hổ. Nàng mỉm cười, lập tức xoay người rời đi, để lại Tần Tu giật đứng một mình tại chỗ yên lặng thở dài. Thân tín Tần Túc của hắn ở một bên nhìn, trong lòng có chút hụt hẫng, liền tiến lên hỏi, công tử, nếu không cự tuyệt tâm ý của Chi Tâm tiểu thư sao ngài không dứt khoát tiếp nhận? Chi Tâm tiểu thư si tâm với ngài như thế, người sáng suốt đều nhìn ra được. Tần Tu giật cười khổ nói, sao ta lại không biết chứ? Chỉ là nàng tốt đẹp như thế, hiện tại ta không xứng đáng với nàng, những việc ta phải làm vẫn còn chưa làm xong. Hắn hờ hững quay lại thay đổi chủ đề, hỏi. Người đã đến chưa? Tần Túc thấp giọng đáp, đã đến tiểu trang, công tử muốn gặp hắn lúc nào? Ánh mắt Tần Tu giật dần trở nên lạnh lẽo, đến tiểu trang, hiện tại gặp luôn. Trên đường phụ ngoại ô đế đô có một biệt viện hoàn cảnh thanh u, ít người biết đến. Trên tấm bảng hiệu trước cửa sân, viết rõ ràng tiểu trang chi ý. Tần Tu giật xuống xe ngựa, sau đó cùng Tần Túc đi vào tiểu trang. Bọn họ xuyên qua hành lang gấp khúc đi tới trước một gian phòng cực kỳ bí mật. Hắn đẩy cửa vào bên trong, Tần Túc lại nhìn bốn phía, xác nhận không có người mới yên tâm đóng cửa phòng. Tần Tu giật ngồi ở trước thư án, Tần Túc đứng bên cạnh hắn, còn người quỳ trước mặt là thám tử Vương Điền. Bái kiến công tử, Vương Điền chắp tay nói. Tần Tu giật khoát tay áo, không cần đa lễ. Lúc trước ngươi viết thư nói đã tra được chuyện Vương Nhiên câu kết với Bắc Tề, hiện giờ thế nào rồi? Sao đột nhiên lại trở về? Vương Điền nói, công tử, gần đây Ích Châu có biến, trong một đêm phủ đệ của Vương Nhiên người đi nhà trống, tất cả manh mối thoáng cái đều bị chặt đứt. Tần Tu giật nhíu mày, sao lại như vậy? Vương Điền nói, từ năm ngoái công tử bảo thuộc hạ đi Ích Châu tìm hiểu tin tức, thuộc hạ liền để mắt tới Vương Nhiên, bình thường hắn ra vẻ đạo mạo, trong lòng dân chúng rất có danh tiếng, nhưng trên thực tế, sau lưng vẫn luôn cấu kết với Lục Vương tử của Bắc Tề. Và lại, đúng như công tử dự đoán, tuy rằng trước mắt không có chứng cứ chứng minh hắn tham dự mưu hại Trấn Quốc Công cùng Hổ Khiếu tướng quân, nhưng việc này, hắn ít nhiều cũng biết được. Tần Tu giật hỏi, làm sao ngươi biết? Vương Điền đáp, từ khi thuộc hạ vào phủ đệ của Vương Nhiên, bên ngoài là một hạ nhân nhưng trên thực tế hắn lại để thuộc hạ và những người khác đều trở thành sát thủ. Mấy ngày trước không biết vì cái gì, hắn lại đột nhiên bảo chúng thuộc hạ đi đuổi giết Tần tướng quân cùng phu nhân ở bên vách núi, chính hắn nói ra chuyện Trấn Quốc Công cùng Hổ Khiếu tướng quân chứng thực phỏng đoán của chúng ta. Tần Tu giật cả kinh đứng lên, cái gì? Ý ngươi là tam đệ của ta bị truy sát, và lại phụ thân và huynh trưởng chết vì âm mưu của Bắc Tề và nội thần Đại Minh hắn cũng biết. Vương Điền thấy cảm xúc Tần Tu giật kích động thì có chút thấp thỏm gật gật đầu. Sắc mặt Tần Tu giật suy sụp. Thế nhưng tam đệ bình an trở về là tốt rồi, còn chuyện của phụ thân cùng huynh trưởng chung quy là không thể giấu giếm. Thân thể của hắn hơi sững lại, suy nghĩ quay trở về 3 năm trước. 3 năm trước ở Vô Nhân Cốc được xưng là mùa đông lạnh nhất trong gần 2 thập kỷ. Gió lạnh sắc bén thổi đến quân doanh rầm vang rung động. Bên trong quân doanh, đèn đêm tăm tối, lão trấn quốc công cầm thư tả tướng đưa tới, cân nhắc nhiều lần. Phụ thân, có cái gì không ổn sao? Tần Tu giật thấy cha nhíu mày, không khỏi có chút lo lắng. Tần Tu thể ở một bên lau trường kiếm của mình, nói A Giật đừng nóng vội, để cho phụ thân xem kỹ rồi hãng nói. Trấn quốc công trầm giọng, Bắc Tề Vương phái người đưa thư của tả tướng tới, nói là điều kiện nghị hòa đều đã thỏa thuận xong, ngày mai sẽ xác nhận quốc thứ hai nước nghị hòa, do Bắc Tề Vương đóng ấn giám việc này sẽ kết thúc. Tần Tu giật nhướng mày, nói, phụ thân, hai nước nghị hòa đây không phải là chuyện tốt sao? Vì sao người lại mặt ủ mày trao chứ? Trấn quốc công nói, nếu thật sự đình chiến, vậy tất nhiên là chuyện tốt, nhưng vì sao Bắc Tề lại dễ dàng đáp ứng điều kiện của chúng ta như vậy? Dựa theo binh lực của bọn họ, hoàn toàn có thể cùng chúng ta đánh một trận, không cần phải đáp ứng chúng ta ngay bây giờ. Trấn quốc công thân kinh bách chiến, trực giác nói cho hắn biết sự ra khác thường tức là có điểm quái gì. Tần Tu Thệ nói, nghe nói hiện giờ thân thể Bắc Tề Vương năm nay không bằng năm ngoái, trước mắt là thời kỳ mấu chốt giữa Tứ Vương Tử và Lục Vương Tử tranh ngôi vương vị. Tứ Vương Tử là do sủng phi Bắc Tề Vương sinh ra, lại được lòng dân, tất nhiên càng được sủng ái một chút. Hắn đã luôn luôn hy vọng tìm hiểu kỹ thuật nông nghiệp của ta và phương pháp quản trị quốc gia, vì vậy hắn có xu hướng hợp tác với chúng ta như vậy, xem ra, nghị hòa cũng có thể là do hắn thúc đẩy. Tần Tu giật đồng ý nói, nếu thật sự là như vậy, đối với dân chúng hai nước ngược lại là một may mắn lớn. Trấn quốc công nói, cho dù chuyện nghị hòa là thật thì vì sao phải đi qua địa giới Bắc Tề tiếp nhận quốc thư cùng tả tướng. Tướng quân tiến vào địa giới của các quốc gia khác sẽ dễ dàng bị coi là khiêu khích, dưới tình huống như vậy, đối phương xuất binh đả kích thì đó chính là xuất binh có danh nghĩa. Lần này văn thần võ tướng cùng nhau đến biên cảnh chính là kế hoạch tả tướng cùng sứ giả đi nghị hòa, nếu nghị hòa bất thành thì lại ứng chiến. Cho nên sau khi tả tướng đi Bắc Tề Vương nghị hòa, Trấn quốc công liền ở phía sau điểm binh, chờ truyền đến kết quả nghị hòa rồi lại quyết định có nên khai chiến hay không. Từ nội dung thư từ hiện tại, xem ra tám phần sẽ thuận lợi nghị hòa, bọn họ chỉ cần dựa theo trong thư nói, đến vô nhân cốc tiếp nhận quốc thư cùng tả tướng là được. Tần Tu Thệ nói, người Bắc Tề này rõ ràng thô lỗ lại không nói quy củ, vì sao đối với nghi thức tiếp nhận quốc thư lại quan trọng như vậy? Còn yêu cầu phụ thân tự mình đi đón, tỏ vẻ coi trọng, chẳng lẽ là muốn lừa gạt sao? Trấn quốc công nhíu mày không nói. Tần Tu giật nói, đệ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Như vậy đi, ngày mai đệ mang theo một đội quân, đi trước dò đường, đến lúc đó lại sai người bẩm báo cho phụ thân cùng đại ca, nếu xác định không có vấn đề gì thì mọi người lại dẫn người vào cốc. Trấn quốc công gật gật đầu, nói, như thế cũng tốt, nếu có mai phục thì con hãy lập tức trở về, không thể ham chiến. Vô nhân cốc núi non trùng điệp, địa hình phức tạp, địa hình được che chắn, lại có sương mù tràn ngập. Người ngoài cốc căn bản không thể thấy rõ trong cốc đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, ngày hôm sau, mọi thứ đã phát triển vượt xa suy đoán của bọn họ. Phụ thân và huynh trưởng chết thảm, Tần Tu Giật cũng gần như mất đi nửa cái mạng, hắn từ từ bò ra khỏi đám người chết, hơi thở thoi thóp. Tuyết bay đầy trời, phủ lên thân thể đầy máu tươi của hắn, hắn bi thương ngẩng đầu âm thầm thề, nhất định phải báo thù cho phụ thân và huynh trưởng. Công tử, Tần Túc nhẹ giọng nhắc nhở, suy nghĩ của Tần Tu Giật trở về, hắn ngần ngơ ngồi xuống. Phụ thân và huynh trưởng cùng những huynh đệ kia chết oan dưới âm mưu hoàng quyền, vô tội đến nhường nào. Nội tâm Tần Tu Giật như gương sáng, kiếp này đã là một phế nhân, hắn còn sống chính là vì báo thù. Nhưng việc này không phải là chuyện nhỏ, nếu như thất bại, chỉ sợ phải trả một cái giá thật đắt, hắn không thể để tam đệ cũng bị cuốn vào trong đó. Tần Tu Giật trầm giọng mở miệng, ngươi vừa nói Vương Nhiên đuổi giết A Viễn sao? Nhưng đệ ấy có bị thương không? Hắn bỗng dưng nhớ tới lúc vừa mới ra cửa gặp phải Đường Nguyễn Nguyễn, nàng thoạt nhìn bình yên vô sự, chắc hẳn tam đệ cũng không có việc gì lớn. Vương Điền nói, Tần tướng quân ôm phu nhân từ bên vách núi nhảy xuống, trong lúc giận dữ Vương Nhiên lại bắn mấy mũi tên về phía dưới, không biết có làm tướng quân bị thương hay không, sau đó thuộc hạ canh giữ ở chân núi, phát hiện trời chưa sáng đã có người đi tiếp ứng đến chi viện cho tướng quân, nghĩ đến chắc hẳn không có việc gì. Tần Tu giật sốt cuộc cũng yên tâm. Vương Điền lại nói, Vương Nhiên lục soát một đêm không tìm được tướng quân, trời còn chưa sáng đã chạy, sau đó thuộc hạ trở về phủ đệ của hắn kiểm tra thì phát hiện phu nhân hắn cũng không thấy đâu. Tần Tu giật híp mắt phượng, biểu tình cùng Tần Tu Viễn vô cùng giống nhau, hắn nói, chỉ sợ người đã bị A Viễn đưa đi, nhất định là đệ ấy muốn câu được con cá lớn Vương Nhiên này. Tần Túc cũng nói, thuộc hạ cũng cảm thấy rất có thể là như vậy, chỉ là không biết chuyện này hiện tại tướng quân đã biết được bao. Tần Tu giật suy nghĩ rồi nói, A Viễn hẳn là còn chưa biết Vương Nhiên chính là nhân chứng năm đó đi đưa tin, nếu đệ ấy biết thì ở thành Ích Châu đã bắt người lại, không có khả năng để cho hắn có cơ hội chạy trốn. Vương Điền nói, lúc đó, sau khi từ Bắc Tề trở về thì những thân binh hộ tống tả tướng đều chết hết, còn lại mấy người vào cụ phong doanh Vương Nhiên có thể đã dùng chút biện pháp nên được điều đến Ích Châu, lúc này mới bỏ lên được vị trí hiện tại, chẳng qua lần này hắn bỏ trốn, cũng không biết Tần tướng quân sẽ báo cáo lại như thế nào lên Hoàng thượng. Tần Tu giật nói, yên tâm đi, A Viễn sẽ không đánh mà không nắm chắc, tám phần đệ ấy sẽ không nói cho Hoàng đế về chuyện Vương Nhiên thông đồng với Bắc Tề. Có một điểm mà hắn và Tần Tu Viễn rất giống nhau. Không bao giờ đánh rắn động cỏ, nhất định phải đánh chúng một kích luôn. Tần Túc nói, công tử, người vốn không muốn tướng quân tham dự vào việc này nhưng bây giờ ngài ấy đã đi sâu vào, nếu không chúng ta hãy nói cho ngài ấy biết mình cũng đang điều tra việc này. Tần Tu giật lắc đầu, nói, chưa thể nói được để ta lo mọi chuyện. Đệ ấy còn có tiền đồ tốt đẹp, tình cảm mỹ mãn, tuyệt đối không thể gấp gáp lo mấy chuyện này. Chuyện báo thù, lỡ như bại lộ thì chính là họa sát thân. Hắn là người trèo lên từ địa ngục, cứ để hắn đưa tất cả những kẻ chết tiệt kia vào địa ngục đi. Ngoại ô đế đô cụ phong doanh, tướng quân đã trở về. Tần Dũng lộ ra vẻ mặt phấn khởi đi tới doanh trướng của tướng quân. Tần Tu Viễn đang ngồi ở trước thư án phê duyệt biên quan tấu báo. Tần Tu Viễn ngước mắt lên, hắn cười đùa, Tần hiệu úy, nghe nói gần đây phong sinh thủy khởi. Tần Dũng gãi đầu, nói, tướng quân đừng trêu chọc thuộc hạ. Thuộc hạ chỉ cùng những tân binh kia gần gũi một chút, lúc này mới phát hiện kỳ thật bọn họ có vài người cũng rất tốt. Tần Tu Viễn thuận miệng hỏi, ai? Tần Dũng nghiêm túc nói, Văn Kiên trước kia từ sau khi khỏi chấn thương, hắn đã an phận rất nhiều, còn chủ động đến tạ lỗi với thuộc hạ. Tần Trung ở một bên khẽ cười ra tiếng, hắn nói, không phải là bị ngươi đánh cho sợ chứ? Tần Dũng nói, đừng nói đến chuyện này lại nói đến đã hoảng hốt. Chính hắn là hiệu úy, lúc trước lại động thủ với tân binh, kết quả còn bị phạt, hiện giờ nghĩ đến cũng cảm thấy không có mặt mũi. Tần Tu Viễn lại nói, mấy ngày nay chúng ta rời đi, trong quân doanh đều như thường chứ. Tần Dũng gật đầu, đều dựa theo phân phó của tướng quân bố trí và kiểm tra, tân binh cùng cựu binh đều không xảy ra chiến loạn gì, chẳng qua lúc trước tướng quân muốn truy tìm người, thuộc hạ chưa tìm được manh mối. Tần Tu Viễn nói, tiếp tục điều tra. Trước mắt hắn cũng phái người đi bắt Vương Nhiên, chờ bắt được tên đó thì người trong cụ phong doanh tất nhiên sẽ hiện ra nguyên hình. Ba người đang tán gẫu thì lại có người vén màn trướng. Tướng quân, đã lâu không gặp, thanh âm vừa quen thuộc vừa thô kệch vang lên, Tần Tu Viễn không khỏi mỉm cười, lão Tiền. Còn có ta, theo Tiền phó tướng tiến vào còn có Vi phó tướng. Hai vị này lúc trước vẫn luôn đóng quân ở Bắc Cương, gần đây mới điều về Kinh Thành, đúng lúc Tần Tu Viễn đi Ích Châu cho nên hắn không thể gặp mặt. Gương mặt bình tĩnh lãnh đạm của Tần Tu Viễn cũng nở nụ cười, hắn nói các ngươi trở về đã náo nhiệt hơn hẳn. Tiền phó tướng sinh ra đã cao lớn thô kệch, lông mày rậm mắt to, sáng ngời có thần, hắn nổi danh có giọng nói lớn, lập tức đáp lại tướng quân. Đã lâu ta không được uống rượu với người, tối nay không say không về. Vì phó tướng cười khẽ một tiếng, hắn so với tiền phó tướng ngược lại văn nhã hơn rất nhiều, không nhanh không chậm mà nói, lão Tiền. Tần tướng quân người ta tân hôn ân ái, nói không chừng còn muốn trở về bồi phu nhân. Hai người này vừa đến thì bầu không khí đột nhiên sinh động hơn nhiều. Tiền phó tướng không để bụng, ta không tin. Tướng quân có bao giờ phải chịu quản thúc chứ? Vì phó tướng vốn là chế nhạo Tần Tu Viễn, ai ngờ vẻ mặt Tần Tu Viễn nghiêm túc nói, Vi kiếm nói không sai, buổi tối bản tướng quân muốn về nhà bồi phu nhân. Tiền phó tướng vừa nghe xong, thiếu chút nữa đứng không vững, hắn vội vàng nói, cái gì? Đường đường là Ngọc Diện Tu La lại muốn đúng giờ về nhà bồi phu nhân sao? Ta lại muốn nhìn xem phu nhân là thần thánh phương nào mà có thể quản thúc được tướng quân. Vì phó tướng cười nhạo một tiếng, hắn nói, lão Tiền, ngươi đúng là không hiểu chuyện. Phu nhân Tần tướng quân là đệ nhất mỹ nhân đế đô, không những dung mạo xuất chúng mà còn tài tình vô song. Nếu ngươi có một phu nhân như vậy thì mỗi ngày không vội vàng về nhà ân ái sao? Lúc này Tần Tu Viễn cũng nhớ tới đường Nguyễn Nguyễn, nhưng không biết vì sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh nàng nấu ăn, không khỏi có chút buồn cười. Tối nay nàng sẽ làm gì? Tướng quân, tiền phó tướng thấy Tần Tu Viễn xuất thần thì gọi hắn về rồi nói tối nay rốt cuộc tướng quân có đi uống rượu hay không? Nghe nói Đông Thành mở một quán mới, ta đã chờ ngài về đế đô còn chưa đến đó bao giờ. Tần Trung lại ở một bên bĩu môi, nói khẳng định không ngon bằng món phu nhân làm. Tiền phó tướng nghe xong không khỏi mở to hai mắt, sao? Đệ nhất mỹ nhân lại còn có thể làm ra mỹ thực sao? Vẻ mặt Tần Trung tự hào, đương nhiên rồi. chủ nghệ của phu nhân nhà ta là thiên hạ đệ nhất. Phu nhân vừa ra tay, bảo đảm là các ngươi chưa từng ăn qua. Vì phó tướng vừa nghe thì lập tức hai mắt phát sáng, hắn là một lão ham ăn, tuy rằng ở biên quan đã lâu nhưng đối với mỹ thực cùng mỹ nhân thì vẫn vô cùng nhiệt tình. Hắn vừa mở miệng, nếu đã như vậy, không bằng phiền phu nhân. Tần Tu Viễn ho nhẹ một tiếng, hắn nói tối nay vẫn nên tới quán ăn đi, nhưng ta bị thương trên người, không nên uống rượu. Làm sao có thể để cho nàng giúp những hán tử này nấu ăn? Mệt mỏi thì sao? Vì phó tướng lộ ra vẻ mặt bừng bừng khí thế nhưng bị chặn lại thì không cam lòng nhìn Tần Tu Viễn. Tần Tu Viễn nhíu mày, lần sau có cơ hội thì đến phủ ta đi. Trong nhã gian của quân duyệt quán, Tần Tu Viễn ngồi ngay ngắn nhưng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Tiền phó tướng ăn uống thỏa thích, hắn đang ăn móng giò hầm tương, hắn hút đến chập chập trên mặt còn lưu lại nước sốt dính vào. Vì phó tướng ở một bên cũng nhíu nhíu mày, lão tiền, thấy bộ dáng này của ngươi, hình như 800 năm chưa từng ăn thịt. Tiền phó tướng lau miệng, nói, biên quan khổ sở, nào có thịt thơm như vậy để ăn. Đã lâu như vậy không trở về, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn đồ ăn đế đô chút nào sao? Tư vị này so với ở Bắc Cương bên kia tốt hơn biết bao nhiêu. Bắc Cương cằn cỗi, nguyên liệu nấu ăn đều vô cùng khan hiếm, ngự trù trong quân doanh có thể nấu chín thức ăn đã là không tồi rồi, chứ đừng nói đến hương vị. Vì phó tướng nói, cho nên ta tình nguyện hao gầy còn hơn là ăn mấy món không ngon lại nói chân giò này, vừa béo vừa ngấy cũng không ngon lắm. Tần Trung vừa nghe thấy vậy thì liếc hắn một cái, quả nhiên là gầy đi không ít. Đang lúc Tần Trung xuất thần, Tần Tu Viễn nói, ngươi về trước gửi lời cho phu nhân, nói tối nay ta cùng đồng liêu tụ tập, có thể sẽ về trễ một chút, bảo nàng đừng chờ ta. Tần Trung yên lặng theo lệnh đi ra ngoài. Vì phó tướng chế nhạo nói, hiện tại Tần đại tướng quân cũng phải báo bình an sao? Tần Tu Viễn liếc nhìn hắn một cái, chân giò dầu mỡ như vậy còn không bịt được miệng ngươi lại sao? Vì phó tướng ngượng ngùng cười cười, hắn lại đổi sang đề tài khác, không nói nữa, ta và lão tiền đều phụng mệnh hồi kinh bẩm báo công vụ, điều này làm cho ta có chút lo lắng tình hình ở Bắc Cương. Tiền phó tướng nuốt một ngụm rượu rồi nói, bọn chúng quấy rầy biên cảnh cũng không phải ngày một ngày hai, yên tâm đi, bọn chúng cũng không dám vọng động. Tần Tu Viễn nói, sao lại nói thế? Tiền phó tướng nói, hiện giờ Lục Vương tử của Bắc Tề đã trở thành giám quân, cả ngày thao luyện binh mã, thỉnh thoảng đến quấy rầy biên giới của chúng ta chính là vì thể hiện cho phụ vương hắn xem. Dừng một chút, hắn lại thêm, Bắc Tề vương chậm chạp không quyết định vị trí thái tử, hiện giờ là cơ hội tốt tranh quyền thượng vị, hắn làm sao có thể mạo hiểm được. Chuyện đánh giặc này rất khó nói, nếu đánh thắng thì tốt, lỡ như đánh thua chẳng phải là thua cuộc, nhưng muốn tranh ngôi vị sao? Hắn cũng không ngốc như vậy đâu. Vì phó tướng nói như vậy, nhưng khó bảo đảm hắn sẽ không mượn cơ hội cầm binh cướp đoạt vương vị, ngươi cũng đừng quên con mắt của hắn. Ánh mắt Tần Tu Viễn ngưng trọng, hắn cũng trầm giọng nói, không sai, ánh mắt hắn bị nhị ca ta bắn mù một bên, Bắc Tề vương theo lý mà nói, sẽ không chọn một nhi tử khuyết tật để kế vị ngai vàng, trong đức tin của họ, Lục vương tử đã không hoàn chỉnh. Tiền phó tướng sừng sốt nói, ta lại quên chuyện này, nếu hắn xác định mình vô vọng kế thừa vương vị thì rất có thể sẽ trực tiếp cầm binh tạo phản. Tần Tu Viễn phân tích, cho nên, nếu người thừa kế vị là Tứ Vương Tử thì Lục Vương Tử có thể lập tức khởi binh, bằng không chờ Tứ Vương Tử đoạt binh quyền của hắn, hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Mà lỡ như người kế vị là Lục Vương Tử thì hắn có thể sẽ không cố kỵ nữa, lập tức xâm phạm Đại Minh ta. Lời này vừa nói ra, ba người nhất thời trầm mặc. Một lúc lâu sau Tiền Phó Tướng nói một câu, ăn nhiều một chút có sức còn chiến đấu. Mọi người ở nhã gian uống rượu nói chuyện phiếm, Tần Trung ra khỏi quân duyệt quán rồi cưỡi ngựa chạy về phía phủ trấn quốc tướng quân. Hắn chạm vào thứ trong ngực còn nóng hổi, nhất thời trong lòng có chút chờ mong. Quán ăn vốn cách phủ trấn quốc tướng quân không xa, hắn đánh ngựa chạy như bay trở về, không đến thời gian một chén trà đã đến. Phu nhân, Tần Trung vừa vào phi hiên các đã đi vào phòng bếp nhỏ, quả nhiên, Đường Nguyễn Nguyễn đang khom lưng nấu ăn. Tần Trung... Đường Nguyễn Nguyễn ngước mắt lên, cười khanh khách, các ngươi trở về rồi sao? Tần Trung lắc đầu, nói, hôm nay có đồng liêu từ Bắc Cương trở về, lôi kéo tướng quân đi ôn chuyện cũ, cho nên ngài ấy bảo thuộc hạ đi trước trở về báo cho phu nhân biết, không cần chờ tướng quân. Đường Nguyễn Nguyễn vừa nghe thấy vậy cũng có chút thất vọng. Tần Trung không đành lòng mà nói thêm, phu nhân, tướng quân rất muốn trở về sớm, đều do bọn họ. Đường Nguyễn Nguyễn cười một chút, nàng nói, không có gì, chàng muốn đi cứ đi, chỉ là ta làm chút đồ ngọt, nếu chàng không trở về thì sợ ăn không hết. Lúc này Tần Trung mới phát hiện trên bàn trước mặt nàng đang bày một bát màu trắng sữa bò. Đường Nguyễn Nguyễn lại hỏi, chàng đi uống rượu à? Vết thương của chàng còn chưa khá hơn. Tần Trung khó xử gật gật đầu, phu nhân sẽ không tức giận chứ. Tần Trung nói, tướng quân nói ngài ấy không uống, đợi lát nữa thuộc hạ trở về xem tình hình của tướng quân, nhất định không để cho ngài ấy uống rượu. Đường Nguyễn Nguyễn suy nghĩ một chút nói, ngươi chờ ta một chút. Dứt lời, nàng liền tìm một ấm trà thân cao, rồi cầm cái muỗng, từ từ rót sữa bò vào trong ấm đó. Tần Trung tò mò nhìn, hỏi, phu nhân, đây là cái gì vậy? Đường Nguyễn Nguyễn ôn nhu giải thích, đây là sữa chuối, ta xay nhuyễn chuối trộn cùng sữa bò rồi vắt lấy nước ép, chuối giúp thư giãn, sữa bảo vệ dạ dày, lát nữa ngươi mang cho chàng, người khác uống rượu mà chàng ngồi không cũng không tốt. Trong lòng Đường Nguyễn Nguyễn nghĩ, không uống rượu cũng phải có đồ uống. Tần Trung nghe xong thì liên tục gật đầu, nói, phu nhân thật là chu đáo. Tần Trung nhìn thấy tình cảm của hai người dần dần tăng lên cũng rất cao hứng. Đường Nguyễn Nguyễn mím môi cười. Tần Trung thấy nàng đã chuẩn bị xong hết thảy thì do dự một lúc, hắn lại mở miệng hỏi, phu nhân, Thải Vi có ở đây không? Đường Nguyễn Nguyễn nói, Thải Vi đưa sữa chuối đến Mộc Di Trai còn chưa trở về, ngươi tìm nàng có việc gì không? Tần Trung ho nhẹ một tiếng, hắn sờ mũi, nói, không, không có việc gì, trước đây nàng có nói thích ăn bánh hạnh nhân, thuộc hạ thấy bên cạnh quán ăn có bán cho nên thuận đường mua một chút mang về. Đường Nguyễn Nguyễn liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi có tâm rồi. Dứt lời đã múc sữa chuối giao cho Tần Trung. Sắc mặt Tần Trung có chút ửng đỏ, hắn ngượng ngùng cười cười, sau đó đặt bánh hạnh nhân còn nóng hổi trong ngực lên bàn, nói, nếu phu nhân không chê, vậy hãy nếm thử một chút. Đường Nguyễn Nguyễn cười nói, nếu là cho Thải Vi, vậy chờ nàng trở về rồi mới mở ra, ta làm sao có thể đoạt lấy đồ tốt của người khác được. Mặt Tần Trung càng đỏ lên, trên gương mặt thật thà của hắn có một tia ngượng ngùng, vẻ mặt mất tự nhiên nói, đa tạ phu nhân. Bây giờ thuộc hạ quay lại quán ăn trước, dứt lời, hắn liền mang theo sữa chuối xài bước ra khỏi Phi Hiên Các. Hắn chân trước vừa đi, Thải Vi cùng Thải Bình đã trở về. Đường Nguyễn Nguyễn thấy các nàng trở về thì chọc ghẹo nói, các ngươi cũng trở về quá đúng lúc. Có người vừa mang thức ăn đến, món gì vậy? Thải Vi cùng Thải Bình còn chưa nói gì, Minh Sương lại từ ngoài cửa thò đầu tiến vào. Nàng ấy vừa nhìn vào bao bì bánh trên bàn thì ngạc nhiên lên tiếng, đây là bánh hạnh nhân của Vương Ký. Thải Bình gật đầu nói, ta nghe nói bánh hạnh nhân Vương Ký được rất nhiều người mua, mỗi lần đi đều phải xếp hàng. Đường Nguyễn Nguyễn nói, thì ra là như vậy, đây là Tần Trung đưa tới, nói là cho Thải Vi hắn ở quân duyệt quán dùng cơm, lúc hồi phù thì đi ngang qua cửa hàng này nên mua một chút. Minh Sương lộ ra vẻ mặt hoài nghi, sao lại đi ngang qua? Rõ ràng cách 4-5 con phố. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 61, bánh hạnh nhân, sữa chuối. Minh Sương vừa nói ra lời này, Đường Nguyễn Nguyễn nhất thời cảm thấy như có một con chim nhỏ bay qua đỉnh đầu, để lại một sự im lặng lúng túng. Ngay sau đó là mấy lời nhiệt tình dò hỏi. Thải Bình cười nói, Thải Vi, Tần Trung có ý gì đây? Tại sao lại mua bánh hạnh nhân cho một mình ngươi? Sắc mặt Thải Vi ửng đỏ, nàng ấy lắp bắp nói, ta làm sao biết được? Dừng một chút, nàng ấy lại bổ sung thêm một câu, cũng không phải là ta bắt hắn đi mua. Minh Sương cười lên nói, ta quen Tần Trung lâu như vậy, cho tới bây giờ hắn chưa từng mua đồ ăn cho ta. Hay là chúng ta không đủ thân? Thải Bình nói, ha ha ha, là các ngươi quá thân thiết cho nên mới không mua cho ngươi. Đúng là một nương ngốc nghếch. Minh Sương lại không hiểu hỏi, vì sao? Đường Nguyễn Nguyễn cười ha ha, nói, vậy thì ngươi tự đi hỏi đi. Thải Vi nghe các nàng cười đùa, sắc mặt càng đỏ như hoa đào, nàng ngại ngùng nói, đừng đoán mò. Ngươi có ăn bánh hạnh nhân không? Minh Sương vội vàng thu lại lời nói, ăn. Bánh hạnh nhân của Vương Ký này là ngon nhất, một chiếc cũng khó mà mua được. Thải Vi mím môi cười, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng cười dây đỏ bọc bánh, sau đó lại kiên nhẫn mở gói giấy dầu, một chồng bánh hạnh nhân nướng vàng ươm chỉnh tề xuất hiện ở trước mắt. Chiếc bánh này thoạt nhìn vừa mỏng vừa mềm, nhưng lại không dễ nát vụn, còn có chút ấm áp, cũng không biết là nhiệt độ của bánh hạnh nhân hay là nhiệt độ trong ngực Tần Trung. Thải Vi mở bánh hạnh nhân ra, thấp giọng nói, tiểu thư, người dùng đi. Người các ngươi cứ tự mình lấy đi. Đường Nguyễn Nguyễn cầm một miếng bánh lên, bánh nướng mỏng, bên trên có rắc rất nhiều hạnh nhân, giống như một tấm ngói lát trên đó, vừa nhìn đã biết nguyên liệu rất tươi mới. Minh Sương cũng gấp không thể chờ nổi mà cầm một khối bánh lên, nàng cẩn thận nắm bánh hạnh nhân trên tay, đưa vào miệng. Rắc rắc một tiếng, bánh hạnh nhân đã vỡ thành hai nửa, một nửa bị nàng ngậm vào miệng, nửa còn lại bị rớt xuống, nàng nhanh tay bắt lấy, lập tức nhét nốt vào miệng. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, Thải Bình thấy vậy trợn mắt há mồm. Nàng không thể không giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi thật lợi hại. Đường Nguyễn Nguyễn cũng không khỏi ngỡ ngàng, nói, Minh Sương thật sự là một tiểu cô nương ham ăn. Miệng Minh Sương bị bánh hạnh nhân nhồi nhét đầy áp cả miệng, nàng vừa nhai vừa hàm hồ không rõ, đồ tham ăn gì chứ? Đường Nguyễn Nguyễn cười cười, chính là nhìn thấy đồ ăn ngon là không đi nổi. Minh Sương có chút ngượng ngùng cười cười, nàng ấy đỏ mặt tiếp tục ăn bánh. Thải Vi lại ngồi ở một bên an tĩnh ăn bánh hạnh nhân, một miếng cắn xuống, vừa giòn vừa thơm, hương thơm của bánh nướng cùng vị ngọt ngào của hạnh nhân dung hợp cùng một chỗ vô cùng hoàn mỹ, kèm theo tiếng nhai làm cho người ta sung sướng đến cực điểm. Khi nàng còn nhỏ đã ăn bánh hạnh nhân do mẫu thân làm nhưng không ngon bằng bánh Tần Trung mua. Lúc ở Ích Châu tiểu thư cùng tướng quân đi ra ngoài du ngoạn, Tần Trung liền hẹn nàng đi ra ngoài dạo chơi, chính nàng thuận miệng nói một câu muốn ăn bánh hạnh nhân, không nghĩ tới hắn thật sự để ở trong lòng. Sắc mặt Thải Vi ửng đỏ thất thần nhìn bánh hạnh nhân trong tay, bột mì cùng hạnh nhân hai nguyên liệu nấu ăn này vốn không hề liên quan, vậy mà ai có thể nghĩ đến sau khi chúng dung hợp cùng một chỗ lại hài hòa mỹ vị như vậy. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn Thải Vi cười cười rồi nói, xem ra Thải Vi rất thích. Thải Vi sửng sốt đáp lại, thích sao? Nàng lập tức phản ứng lại, khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng lắc đầu, sao lại thích? Không, không nô tỳ không có. Nô tỳ không phải. Ngày thường Thải Vi ôn hòa đoan trang, giờ phút này lại hoảng hốt như một cuộn chỉ rối. Vẻ mặt Đường Nguyễn Nguyễn vô tội, nói ta hỏi muội có thích bánh hạnh nhân hay không, chứ không hỏi muội cái gì khác. Thải Vi vừa xấu hổ vừa bối rối, tiểu thư, các cô nương bên này đang nhấm nhắp bánh hạnh nhân, bên kia Tần Trung cũng đến quân duyệt quán. Tiền phó tướng uống đến sắc mặt đã có chút ửng đỏ, sắc mặt vì phó tướng lại vẫn như thường, hắn đang chậm rãi ăn món ăn, mà Tần Tu Viễn thì cười mà không nói. Tướng quân, phu nhân bảo thuộc hạ mang cái này cho người. Tần Trung vừa vào phòng, việc đầu tiên chính là đưa sữa chuối lên. Tần Tu Viễn hơi sừng sốt, hắn lập tức cười rộ lên. Cái gì đây? Mắt phượng của hắn khẽ cong, nở nụ cười. Tần Trung trả lời, đây là sữa chuối phu nhân làm, nói là rất tốt cho dạ dày của tướng quân. Sữa chuối là gì? Tần Tu Viễn còn chưa lên tiếng thì vì phó tướng liền trưng ra vẻ mặt hâm mộ. Hắn quan sát ấm trà kia, vô cùng tò mò bên trong chứa loại đồ uống gì. Tần Tu Viễn hơi gật đầu, đổ ra đi. Tần Trung liền nghe lời làm theo, lấy một cái chén rồi rút nút ấm trà ra chậm rãi đổ xuống. Sữa chuối trắng nõn mềm mại liền từ từ chảy ra, so với sữa bò bình thường còn sền sệt hơn một chút chảy vào trong chén, dường như chất thành một núi tuyết. Vốn tiền phó tướng và vì phó tướng đang uống rượu, Tần Tu Viễn chỉ có thể cùng uống trà, nhưng sữa chuối vừa được đặt lên bàn thì hai người còn lại lập tức đồng loạt nhìn tới. Tần Tu Viễn tự mình bưng sữa chuối lên, nói, nào, coi như rửa bụi cho các ngươi. Tiền phó tướng cùng vì phó tướng đều bưng chén rượu lên, hai ly rượu ngà vàng cùng một ly sữa chuối tinh khiết ghép lại với nhau, vững vàng cụng một ly. Tần Tu Viễn uống một ngụm sữa vào miệng là cảm giác tươi ngon của chuối, vừa sảng khoái vừa mềm mại, sau đó là hương sữa nồng đậm tản ra trong khoang miệng, ngọt mà không ngấy, tự nhiên vô cùng. Thấm vào ruột gan, hắn không tự chủ mà nhìn qua nửa ly sữa chuối còn lại, vì sao sữa bò bình thường như vậy mà nàng lại có thể làm được thức uống ngon như thế. Hắn bất giác hơi nhếch khóe miệng, vừa ngước mắt lên, lại phát hiện vì phó tướng còn đang nhìn mình. Có ngon không? Vì phó tướng dường như còn quan tâm đến hương vị sữa chuối này hơn Tần Tu Viễn. Tần Tu Viễn lại không thể nhắm mắt làm ngơ, hắn liền nói Tần Trung cho bọn họ một chút để nếm thử đi. Vì thế Tần Trung liền rót một chén cho tiền phó tướng và vì phó tướng. Tiền phó tướng cười nhạt nói, đồ uống mà cô nương nấu ra chắc chắn không thích hợp với loại người thô lỗ như ta không uống. Vì phó tướng lại không lên tiếng, trực giác nói cho hắn biết sữa chuối này chắc chắn không đơn giản, nhìn màu sắc mịn màng đã biết hương vị nồng đậm, chỉ là không biết là ngọt hay mặn. Hắn vội vàng uống một ngụm sữa chuối sảng khoái mềm mại, thoáng cái đã xua tan mùi rượu trong miệng hắn. Chuối ngọt cùng sữa bò tinh khiết, không biết dùng phương pháp gì dung hợp lại với nhau, làm cho người ta vừa nuốt xuống bụng đã thanh tỉnh đầu óc, không muốn đụng vào rượu mạnh nóng rực kia nữa. Vì phó tướng tấm tắc khen ngợi, phu nhân thật sự là có tài. Sớm biết có thứ này, ta còn uống rượu làm gì nữa? Tiền phó tướng hầu nghi nhìn hắn một cái, nghi ngờ. Vì phó tướng ho nhẹ một tiếng, nói, lão tiền à, gần đây dạ dày của ta không tốt, cần dưỡng dạ dày, dù sao ngươi cũng không thích uống đồ mà các cô nương làm, ta giúp ngươi giải quyết đi. Này, tiền phó tướng còn chưa kịp phản ứng thì vì phó tướng đã bưng ly sữa chuối trước mặt tiền phó tướng đi uống một hơi cạn sạch. Tiền phó tướng trợn mắt cứng lưỡi, nói, uống ngon như vậy sao? Tần Trung nhún vai, ta sớm nói phu nhân có chủ nghệ cao siêu, ngươi lại không tin, hối hận chưa? Tiền phó tướng có chút ảo não, hắn không khỏi nhìn về phía Tần Tu Viễn, còn muốn đòi thêm một ly nữa. Ai ngờ Tần Tu ho nhẹ một tiếng, nói gần đây dạ dày của ta cũng không tốt, tối nay cũng chỉ có thể uống sữa chuối mà phu nhân làm, các ngươi uống rượu, vui vẻ là được. Dứt lời, hắn lặng lẽ lấy ấm trà về trong tay mình. Lão Tiền lộ ra vẻ mặt nhụt chí, hắn hung hăng nhìn chằm chằm vị phó tướng, tiểu tử nhà ngươi chờ đó cho ta. Trăng ngày càng lên cao, Tiền phó tướng đã bất tỉnh nhân sự. Vị phó tướng vì có hai ly sữa chuối nên chỉ hơi say. Hắn khiêng Tiền phó tướng lên rồi cùng Tần Tu Viễn và Tần Trung nói lời cáo từ, sau đó lảo đảo rời đi. Tần Tu Viễn nhanh chóng cưỡi ngựa, không bao lâu đã trở lại phủ trấn quốc tướng quân. Tần Trung một đường đuổi theo, sao tướng quân lại sốt ruột như vậy? Tần Tu Viễn bước nhanh vào phi hiên các, vừa nhìn thấy đèn phòng ngủ còn sáng thì không khỏi cong khóe môi. Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên bóng dáng dịu dàng của nàng, lông mi khẽ cong lên, nhẹ nhàng rung động quyến rũ lòng người. Tướng quân, Tần Tu Viễn quay đầu lại, phát hiện là Minh Sương gọi hắn. Minh Sương, sao ngươi còn chưa nghỉ ngơi? Tần Tu Viễn cười, thấp giọng hỏi. Minh Sương hơi sừng sốt, sao nàng có cảm giác giống như tướng quân so với trước kia lại không giống nhau, tướng quân cười sao? Minh Sương không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, nàng vội vàng nói, nô tỳ vừa giúp tướng quân thu dọn thư phòng, trong khoảng thời gian này tướng quân không ở trong phủ, nô tỳ lo lắng ở đó sẽ bị bụi bẩn, vì thế liền giúp tướng quân quét dọn một lượt. Bóng người trong phòng vừa động, dường như nghe được ngoài cửa có người nói chuyện. Cửa phòng ngủ được mở nhẹ nhàng. Đường Nguyễn Nguyễn vừa thấy Tần Tu đã trở về, thản nhiên cười, đã trở lại. Tần Tu Viễn mỉm cười gật đầu. Đường Nguyễn Nguyễn ho nhẹ một tiếng, nói, vậy chàng đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Dứt lời, liền lui về phòng, chuẩn bị đóng cửa. Tần Tu Viễn sừng sốt, hắn vội vàng vươn tay ra chống cửa. À, Đường Nguyễn Nguyễn không để ý, thiếu chút nữa kẹp vào tay hắn. Chàng không sao chứ? Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng mở cửa cầm tay hắn ra kiểm tra. Vẻ mặt Tần Tu Viễn ủy khuất nói, ta không sao nhưng giường trong thư phòng của ta bị hỏng, nên e là ta sẽ phải nghỉ ngơi ở chỗ nàng một đêm. Đường Nguyễn Nguyễn sừng sốt, nàng còn chưa lên tiếng thì Minh Sương đã nghi hoặc nói, hỏng rồi sao? Nhưng buổi tối khi nô tỳ thay đệm còn tốt mà. Tần Tu Viễn lạnh lùng nhìn nàng ấy một cái, giọng điệu nghiêm túc, thật sao? Minh Sương thấy sắc mặt Tần Tu Viễn khẽ biến thì không dám nghi ngờ nữa, khẳng định nói, cái kia có lẽ thực sự bị hỏng, nô tỳ không kiểm tra kỹ. Tần Tu Viễn mỉm cười, lần sau kiểm tra cẩn thận một chút. Minh Sương lập tức lui ra. Gió đêm thổi tới, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc trước trán Đường Nguyễn Nguyễn, ánh trăng lạnh lẽo làm nổi bật khuôn mặt như ngọc của nàng, đẹp đến có chút không chân thật. Hai người không nói gì, không khí ái muội cũng là xấu hổ. Tần Tu Viễn mở miệng nói, bên ngoài lạnh, đi vào rồi nói sau. Vì thế hắn không nói gì mà lôi kéo Đường Nguyễn Nguyễn cùng vào phòng. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn hắn, nói, buổi tối chàng có uống rượu không? Tần Tu Viễn thành thật nói, không, sữa chuối so với rượu còn ngon hơn nhiều. Đường Nguyễn Nguyễn mím môi cười, nói, để thiếp xem thương tích của chàng. Dứt lời, nàng bảo Tần Tu Viễn ngồi xuống, còn mình lấy hòm thuốc đến thay thuốc cho hắn. Lúc vén áo lên, vết thương không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn chưa khép lại, Đường Nguyễn Nguyễn cẩn thận rắc một ít bột thuốc lên, lại tỉ mỉ băng bó vết thương lại, hỏi hắn còn đau không? Tần Tu Viễn thấp giọng, không đau nữa, nhưng ngay lập tức lại nói, nhưng mà không tiện thay y phục, làm phiền nàng. Đường Nguyễn Nguyễn sừng sốt, ngước mắt nhìn vào mắt phượng nóng rực của hắn, không khỏi có chút đỏ mặt. Nàng cúi đầu, tay nhẹ nhàng nâng lên đã cởi dây áo hắn ra. Xuân sam rất mỏng, cởi ngoại bào, tiếp theo là trung y. Nàng cẩn thận giúp hắn tránh vết thương, từ từ tháo áo trung y xuống, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Tóc Tần Tu Viễn vừa đen vừa dài vốn buộc lên cao, giờ phút này lại xõa sau lưng. Đôi mắt phượng của hắn nhìn chằm chằm Đường Nguyễn Nguyễn, khóe miệng khẽ nhếch, bộ dáng phong lưu khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Đường Nguyễn Nguyễn thấp giọng nói, chàng nhìn thiếp làm cái gì? Dứt lời, nàng cầm y phục đi. Tần Tu Viễn cười một chút nói, bởi vì nàng đẹp. Tim Đường Nguyễn Nguyễn đập nhanh hơn, vùi đầu xuống thấp. Nàng giúp hắn mặc một bên tay áo, sau đó vòng quanh hắn, chuyển sang bên kia, còn chưa thắt dây áo thì đã bị hắn thuận thế bắt lấy, kéo vào trong ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Nguyễn Nguyễn chạm vào lồng ngực ấm áp của hắn, vừa ngượng ngùng vừa có chút an tâm. Tần Tu Viễn cúi đầu xuống, cằm chống lên đỉnh đầu nàng, nói, Nguyễn Nguyễn. Đường Nguyễn Nguyễn ngước mắt lên, ừm. Tần Tu Viễn hơi nhắm mắt lại, trầm giọng nói, nếu ta phải làm những việc rất nguy hiểm, nàng sẽ ủng hộ ta chứ? Đường Nguyễn Nguyễn khẽ hỏi, nguy hiểm đến mức nào? Lần này Tần Tu Viễn đi Ích Châu thu hoạch lớn nhất chính là việc chứng thực phụ thân và huynh trưởng đúng là chết vì kẻ gian nội ứng ngoại hợp, nhưng rốt cuộc là ai còn chưa biết, hắn càng kiên định muốn giải oan cho bọn họ, cho dù người sau lưng kia có quyền cao trọng tâm ngoan thủ lạt thì hắn vẫn muốn đi đánh một trận tranh đấu một phen. Cửa lớn trăm năm qua của Trung Dũng thế gia không thể bị nhục nhã. Hắn muốn trả lại cho phụ thân và huynh trưởng cùng những huynh đệ chết thảm kia một cái công đạo. Tần Tu Viễn nhìn thẳng Đường Nguyễn Nguyễn, nếu thành công có thể không chiếm được thế mạnh về phương diện lợi ích. Còn nếu như thất bại, có thể mất đi tính mạng của cả Tần gia, nhưng trong mắt ta, nếu không làm chuyện này thì lương tâm ta cả đời khó an. Đường Nguyễn Nguyễn nhất thời giật mình, nàng lập tức nói, nếu đã là chuyện không thể không làm, vậy thì không có gì phải rối rắm. Thiếp ủng hộ chàng. Tần Tu Viễn vô cùng bất ngờ, hắn vẫn chăm chú nhìn nàng, nhưng chuyện này có lẽ sẽ liên lụy đến nàng, thậm chí cả nhà mẫu thân nàng. Đường Nguyễn Nguyễn lắc đầu, nói, nếu thiếp đã gả cho chàng, vậy thì phải cùng chàng tiến thoái lưỡng nan. Về phần nhà mẫu thân của thiếp không để bọn họ tham dự vào trong đó, nếu thật sự có chuyện gì ngoài ý muốn thiếp sẽ cắt đứt với họ. Bên phía phủ học sĩ, nàng không yên lòng nhất vẫn là Đường phu nhân. Tần Tu Viễn nói, sao nàng không hỏi ta chuyện gì? Mà đã quyết đoán ủng hộ ta như vậy, nhỡ đâu ta muốn dĩ hạ phạm thượng. Đường Nguyễn Nguyễn cười, chàng sẽ không. Tần Tu Viễn cũng cười, cười đến vô cùng thoải mái. Cả đời này, gặp được một người tín nhiệm mình vô điều kiện là đáng quý cỡ nào. Ánh trăng nhàn nhạt, đèn dầu nhấp nháy, lại là một đêm ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Minh Nhan bên người Tần lão phu nhân liền tới. Tam phu nhân, lão phu nhân mời người đến thiên sảnh một lát. Đường Nguyễn Nguyễn đang trang điểm thì ngước mắt hỏi, mẫu thân có chuyện gì sao? Minh Nhan cười nói, hồi tam phu nhân, là Ngôn phu nhân, Lý phu nhân và Trương phu nhân vừa đến đúng rồi, Chi Tâm tiểu thư cũng tới. Mặt mày Đường Nguyễn Nguyễn vui vẻ, nói ta lập tức qua đó. Dứt lời, liền thúc giục Thải Vi nhanh chóng trang điểm cho mình, sau đó xách váy vội vàng đi ra. Chưa kịp đến thiên điện đã nghe được tiếng lục lạc của trò mã điếu. Quả nhiên, lại bắt đầu Đường Nguyễn Nguyễn cười đi vào ôn nhu nói, thỉnh an mẫu thân, thỉnh an các vị phu nhân. Tần lão phu nhân vừa mới hòa một ván, đang mặt mày hớn hở, nói, Nguyễn Nguyễn đến vừa đúng lúc. Con mau nhìn cáo lệnh Chi Tâm mang đến. Ngôn Chi Tâm nhìn thấy Đường Nguyễn Nguyễn, cũng vô cùng thân thiết, nhiệt tình chào hỏi nàng, Nguyễn Nguyễn, mau tới đây. Đường Nguyễn Nguyễn cười cười đi qua, Chi Tâm tỉ tỉ, sao vậy? Ngôn Chi Tâm lộ ra vẻ mặt thần bí, nói, muội xem đây là cái gì? Đường Nguyễn Nguyễn đưa tay nhận cáo lệnh, tỉ mỉ nhìn kỹ một lần, nàng kinh ngạc nói, đây là mỹ thực lệnh. Ngôn Chi Tâm cười nói, không sai, muội có muốn báo danh hay không? Mỹ thực lệnh là một sự kiện quan trọng được khởi xướng bởi hoàng gia vào mỗi mùa xuân. Phàm là quan viên bát phẩm trở lên ở kinh thành đều có thể báo danh trở thành người dự thi hoặc giám khảo, nhưng mỗi nhà chỉ có thể đề cử một vị đại biểu dự thi hoặc bỏ phiếu. Ngôn Chi Tâm lại nói, ta nhớ năm ngoái chủ đề của Mỹ thực lệnh là ngũ cốc được mùa. Vì vậy, năm ngoái các thí sinh đều xoay quanh chủ đề này để sáng tác ẩm thực, nhưng không ngờ người đứng đầu lại là nhị công tử nhà Tả tướng, Nguyễn Nguyễn hẳn là quen biết người đó chứ. Đường Nguyễn Nguyễn hơi sửng sốt, tìm kiếm từ ký ức ban đầu một lúc cuối cùng cũng nhớ tới người này. Tựa hồ bản thân nàng thích ứng với thân thể này càng lâu thì ký ức thuộc về bản thân sẽ dần dần có chút nhạt đi, nàng chỉ mơ hồ nhớ rõ từ nhỏ Lưu Thư Nhiễm đã không giỏi ăn nói, không có cảm giác tồn tại không, hình như hắn đối với Đường Doanh Doanh rất tốt. Đường Nguyễn Nguyễn kỳ quái nói, hắn cũng biết nấu ăn sao? Dừng một chút lại bổ sung một câu, mỹ thực lệnh năm ngoái muội không quá để ý nên cũng không rõ. Ngôn phu nhân lập tức nói, ai không biết gia giáo của Nghiêm các lão rất nghiêm khắc, các cô nương trong nhà đều là đại môn không ra nhị môn không tới, nào giống Chi Tâm nhà ta. Chạy ra ngoài cả ngày chuyện gì cũng phải đi góp vui. Tần lão phu nhân ho nhẹ một tiếng, nói, đến phủ ta đâu phải là chạy ra ngoài. Đừng nói Chi Tâm như vậy. Ý tứ trong lời nói của hai người, không cần nói cũng biết, mặt Ngôn Chi Tâm có chút đỏ lên. Đường Nguyễn Nguyễn giải vây nói, vậy thì có biết cách thức tham gia cuộc thi này không? Ngôn Chi Tâm hoàn hồn, nói, chỉ cần để tướng quân thông báo ý định dự thi cho quan viên lễ bộ là được. Mùng 9 tháng sau chính là ngày Mỹ thực lệnh so đấu, đến lúc đó do Hoàng thượng ra đề, mỗi thí sinh căn cứ vào yêu cầu làm Mỹ thực là được. Nhưng mà để giành chiến thắng trong cuộc thi, vẫn phải chuẩn bị một chút. Đường Nguyễn Nguyễn hỏi, chuẩn bị gì vậy? Ngôn Chi Tâm nói, trong cuộc thi, mỹ thực rất nhiều, nếu giám khảo ăn món của nhiều thí sinh phía trước thì sẽ không ăn được món của thí sinh phía sau, nếu họ không ăn những gì muội làm, đương nhiên họ sẽ không bỏ phiếu cho muội. Cho nên ở trên Mỹ thực lệnh có hai điểm vô cùng trọng yếu, thứ nhất là vị trí được rút thăm, thứ hai chính là giám khảo, muội cần chuẩn bị trước 3 đồng đội để kéo khách, và lại những người đó phải từ trong gia tộc ra, cho dù là tộc nhân hay là nha hoàn hạ nhân đều được. Phì Trương phu nhân thích hóng chuyện bát quái nghe xong, thoáng cái liền cười ra tiếng. Người cười cái gì? Tần lão phu nhân nghi hoặc hỏi. Trương phu nhân nói, ta nhớ có một năm, một vị đại nhân bỏ ra số tiền lớn mời Hoa Khôi đến tạo thế, giúp hắn kéo khách, kết quả chẳng những không kéo được người còn bị phán phạm quy loại ra. Đường Nguyễn Nguyễn hỏi, tại sao ngay cả Hoa Khôi cũng không kéo được người? Lý phu nhân nói, tham gia Mỹ thực lệnh phần lớn đều là quan viên, và lại còn dẫn theo gia quyến, có ai trắng trợn nhìn ngắm Hoa Khôi chứ? Cho dù trong lòng muốn nhìn thì cũng sẽ ngại mà không tiến lên. Đường Nguyễn Nguyễn hiểu rõ gật đầu, thì ra là như vậy. Ngôn Chi Tâm tiếp tục nói, cho nên những người này chính là những người muội cần chuẩn bị trước để huấn luyện, bọn họ phải rất quen thuộc với món ăn mà muội nấu thì mới có thể giới thiệu cho người ta tốt hơn. Đường Nguyễn Nguyễn nói, được rồi, muội sẽ ghi nhớ. Trương phu nhân lại nói, ngoại trừ người giới thiệu ra, còn có một chuyện lớn cần phải làm trước. Đường Nguyễn Nguyễn hỏi, xin Trương phu nhân chỉ điểm. Trương phu nhân mỉm cười, nói, ngươi phải mở một bữa tiệc mùa xuân trước, mời những giám khảo đã báo danh đến để cho họ có ấn tượng về món ăn của ngươi, như vậy đến lúc tham gia Mỹ thực lệnh, có người biết đến mộ danh mà đi tìm ngươi luôn. Lý phu nhân cười nhạo một tiếng, nói, muội muội, sao không trực tiếp nói cho Nguyễn Nguyễn, muội cũng là một trong những giám khảo đó. Trương phu nhân hơi khó chịu, ho nhẹ một tiếng, tỷ tỷ không phải cũng vậy sao? Đường Nguyễn Nguyễn thấy thế, liền nói, Nguyễn Nguyễn hiểu rồi. Vậy một ngày nữa ta sẽ bắt đầu chuẩn bị xuân nhật yến, đến lúc đó mời các vị phu nhân đến thưởng thức. Lý phu nhân cùng Trương phu nhân đều hài lòng cười. Ngay sau đó, Đường Nguyễn Nguyễn lại hỏi, mẫu thân, trước kia trong phủ chúng ta có ai từng tham gia Mỹ thực lệnh không? Tần lão phu nhân nói, chúng ta chưa từng dự thi, nhưng trước đó A Giật từng làm giám khảo con chuẩn bị xuân nhật yến, có thể hỏi ý kiến của hắn. Trong lòng bà vô cùng vui vẻ, nghe nói lần này hai người trở về đã hợp phòng trở lại, trong lòng càng cao hứng. Tần lão phu nhân lại nói, nhưng mà con cũng đừng quá vất vả, thành hay bại cũng không sao. Vốn định nhắc nhở nàng chú ý thân thể, sớm ngày vì Tần gia khai chi tán diệp, nhưng lời nói đến bên miệng lại cảm thấy có chút vội vàng. Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu, nói, Chi Tâm tỷ tỷ, muội đi tìm nhị ca thảo luận một chút chuyện xuân nhật yến, tỷ cùng đi đi. Ngôn Chi Tâm sửng sốt lập tức nói, ta không đi. Những lần nấu ăn trước đó, nàng không tự đi đưa đồ ăn. Nếu như hắn cự tuyệt luôn thì nàng lo lắng mình sẽ không chịu nổi, vì thế mỗi lần đều để nha hoàn Lạp Mai tới đưa. Đường Nguyễn Nguyễn nói, vậy thì không được, tiệc xuân ta chưa từng tự mình tổ chức, cho nên cần mọi người cho thêm một ít lời khuyên mới được. Ngôn phu nhân cũng nói, Chi Tâm, đi đi đừng lúc nào cũng ở một mình. Đường Nguyễn Nguyễn lôi kéo nửa ngày cuối cùng kéo được Ngôn Chi Tâm đi. Ngôn Chi Tâm đi theo Đường Nguyễn Nguyễn đến cửa phi lưu các của Tần Tu Giật thì dừng bước. Do dự nhiều lần, nàng vẫn đẩy tay Đường Nguyễn Nguyễn ra, thấp giọng nói, Nguyễn Nguyễn. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn lại, ta sẽ không vào đó, nàng cúi đầu và quay đi. Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng ngăn nàng lại, nói, Chi Tâm tỷ tỷ, vì sao phải đi? Muội nghe nói gần đây tỷ đưa đồ ăn đến, nhị ca đều nhận lấy, đây không phải là một khởi đầu tốt sao? Ngôn Chi Tâm thầm nghĩ, ăn thì ăn, sẵn sàng ăn những gì ta làm, không có nghĩa là sẵn sàng ở bên ta. Đường Nguyễn Nguyễn giật mình nói, vậy cũng không đến mức ngay cả gặp mặt cũng không thể gặp như thế này. Nàng nhớ tới lần trước hai người này gặp mặt, rõ ràng hai bên đều có tình ý. Ngôn Chi Tâm ngẩng đầu lên, buồn bã nhìn Đường Nguyễn Nguyễn, nói, có thể khoảng cách không xa không gần như vậy là tốt nhất, ta không cầu cái gì, cho nên hắn cũng không thể cự tuyệt, nếu ta cầu mong, hắn sẽ đẩy ta ra. Một câu nói khiến Đường Nguyễn Nguyễn có vài phần chua xót. Các nàng đứng ở cửa phi lưu các, dưới chân là một bụi cỏ, theo ngày xuân hồi sinh có một con độc xà lặng lẽ không một tiếng động bò tới. Chương 62, trúng độc. Gió khẽ thổi, một bông hoa lê rơi xuống bên cạnh hai cô nương đứng dưới gốc cây, nàng do dự. Chi Tâm tỷ tỷ, vậy ngày sau thì tính toán không gặp nhị ca sao? Đường Nguyễn Nguyễn nghe xong lời của nàng, trong lòng có vài phần khó chịu. Ngôn Chi Tâm cười nhạt rồi nói, ba năm nay không phải đều như vậy sao? Ba năm trước, hắn đã có thể nhẫn tâm gạt bỏ đi quá khứ của chúng ta, chứ đừng nói đến ba năm sau. Đường Nguyễn Nguyễn nhất thời trầm mặc, trong phi lưu các truyền ra tiếng mở cửa. Trong lòng Ngôn Chi Tâm vừa động, lập tức muốn đi. Phì độc xà trốn trong bụi cỏ đột nhiên lao ra, bò về phía cổ chân Ngôn Chi Tâm rồi hung hăng cắn một cái. A, có rắn, Đường Nguyễn Nguyễn kinh hô, Chi Tâm tỉ tỉ. Độc xà chạy trốn nhanh như chớp trở lại bụi cỏ. Ngôn Chi Tâm ngồi dưới đất, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ta chân ta. Đường Nguyễn Nguyễn giật mình, tỷ đừng sợ, muội đi tìm đại phu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tần Tu Giật nghe thấy tiếng hét thì từ cửa thư phòng chạy tới. Hắn chạy qua khiến y phục bay tung bay, sắc mặt có chút ửng đỏ, nhìn lướt qua Đường Nguyễn Nguyễn rồi đối diện với đôi mắt thống khổ của Ngôn Chi Tâm, vô cùng chấn động. Chi Tâm tỷ tỷ vừa bị rắn cắn, không biết có độc hay không, Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng nói, sau đó muốn đi đỡ nàng dậy. Tần Tu Giật lập tức quát lên, đừng động đến nàng. Động vào sẽ khiến nọc độc dễ dàng khuếch tán. Ngôn Chi Tâm ngước mắt lên, nước mắt mơ hồ nhìn hắn. Sắc mặt Tần Tu Giật lo lắng, hỏi cắn ở đâu. Ngôn Chi Tâm cắn răng nói, chân trái, trên cổ chân. Tần Tu Giật không nói hai lời đã đưa tay ra vén làn váy của nàng lên, gạt vớ của nàng ra rồi tập trung nhìn trên cổ chân có hai dấu răng nho nhỏ, đã có màu tím đen. Chàng đừng chạm vào nó, có thể có độc. Ngôn Chi Tâm cảm giác cơ thể rét run. Tần Tu Giật liếc nhìn nàng một cái, sau đó quyết đoán cúi đầu, đôi môi lạnh như băng dán lên bắp chân nàng, dùng sức hút một cái để hút máu độc ra. Chàng làm gì vậy? Đừng làm thế, chàng sẽ bị trúng độc. Ngôn Chi Tâm sốt ruột hô lên, mà giọng nói lại không lớn lắm, nàng đã có chút mệt mỏi. Tần Tu Giật nhổ một ngụm máu độc trên mặt đất lại tiếp tục hút. Đường Nguyễn Nguyễn ở phía sau đỡ lấy nàng, nói Chi Tâm tỷ tỷ, trước tiên cứ để nhị ca xử lý một chút, bằng không chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Ánh mắt Ngôn Chi Tâm dường như bị bịt kín bởi một tầng sương mù, hết lần này đến lần khác năn nỉ, chàng buông ta ra. Tần Tu Giật mặc kệ, hút xong máu độc liền nôn ra bên cạnh. Một lát sau, cảm giác lạnh như băng của Ngôn Chi Tâm rốt cục ổn định, nàng run rẩy nhìn về phía Tần Tu Giật. Môi Tần Tu Giật đã biến sắc, hắn lại cố gắng lấy lại tinh thần nhìn vết thương của nàng, nói, hẳn là không còn nguy hiểm. Đường Nguyễn Nguyễn thấy tình huống hơi ổn định một chút, lập tức chạy ra tìm đại phu. Tần Tu Giật xử lý xong vết thương, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn vô lực ngã trên mặt đất, quanh thân bắt đầu rét run. Ngôn Chi Tâm tỉnh táo một chút liền nói, A Giật. Chàng không được ngủ. Nàng cố gắng bỏ về phía hắn, nâng mặt hắn lên rồi nói, chàng tỉnh dậy, nhìn ta đi. Tần Tu Giật cố gắng mở mắt ra nhìn cô nương trước mặt, gương mặt này vừa quen thuộc vừa xa lạ, đôi mắt xinh đẹp của nàng chợt lóe, sau đó lại ào ào rơi lệ. Tần Tu Giật lẩm bẩm nói, ta không sao. Ngôn Chi Tâm nghẹn ngào nói, ai muốn chàng cứu ta? Nàng hét lên, đau đớn nhìn hắn, 3 năm trước đây, không phải chàng nói cuộc sống của chúng ta không còn liên quan. Sao ngươi lại cứu ta? Chàng định khiến ta không thể quên chàng có phải không? Khóe miệng Tần Tu Giật khó có thể nhếch lên, nói, nàng không có việc gì là tốt rồi. Ngữ khí này là sự ôn nhu cùng cưng chiều đã lâu nàng không được nghe. Ngôn Chi Tâm sừng sốt, lập tức nước mắt tuôn rơi, chàng không được chết. Nếu chàng chết cho dù đến âm tào địa phủ ta cũng phải quấn lấy chàng. Tần Tu Giật đã có chút mệt mỏi, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cô nương ngốc. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu chết như vậy, có phải cũng là kết cục không tồi không? Không cần phải hao hết tâm tư bố trí báo thù, không cần để ý tới ánh mắt tiếc hận khác thường của người đời, cứ như vậy chết ở bên cạnh nàng, làm cho nàng cả đời không quên được chính mình cũng tốt. Hắn dần dần mất đi ý thức, tựa hồ không nghe được tiếng khóc của Ngôn Chi Tâm nữa. Đại phu, ở lối này, thời gian chưa đến một chén trà, Đường Nguyễn Nguyễn đã dẫn đại phu chạy tới. Mấy vị phu nhân nghe được việc này cũng rất sợ, lập tức chạy tới. Chi Tâm, Ngôn phu nhân lòng nóng như lửa đốt, nữ nhi ngoan, con làm sao vậy? Đại phu vội vã hỏi, ai bị rắn cắn? Đường Nguyễn Nguyễn nói, là cô nương này. Đại phu vừa nhìn, trên mặt đất có một nam tử trẻ tuổi, môi đen, đã hôn mê bất tỉnh, còn trên mặt cô nương nằm sấp bên người hắn lại đầy nước mắt. Hắn đưa tay bắt mạch cho Ngôn Chi Tâm trước rồi nói, chúng độc không sâu, có lẽ vì cứu chữa kịp thời tin tưởng nghỉ ngơi mấy canh giờ sẽ không sao. Lập tức lại nhìn Tần Tu Giật rồi bắt mạch của hắn, ông nói, độc trong cơ thể công tử nặng hơn một chút, cần lập tức cứu chữa, hai người tới đây, cẩn thận nâng hắn vào trong phòng. Tần lão phu nhân nhìn thấy vậy cũng rất sốt ruột, vội vàng hỏi, đại phu, nhi tử của ta có nguy hiểm đến tính mạng không? Đại phu nhíu mày, nói, cái này không dễ nói, lão phu sẽ cố gắng hết sức. Tần lão phu nhân sợ tới mức thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, bà che ngực lại, có chút không thở nổi. Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng đỡ lấy bà rồi nói với Ngô Mama ở bên cạnh, Ngô Mama, đưa mẫu thân về Mục Di trai nghỉ ngơi, nơi này để con xử lý. Tần lão phu nhân lệ rơi đầy mặt mà nói, nhưng ta lo lắng. Mẫu thân, nếu người lo đến mức ngã bệnh, vậy thì chúng con lại càng lo lắng. Đường Nguyễn Nguyễn quyết đoán nói, nếu như bên này có tiến triển gì thì con lập tức phái người đi báo cho người biết. Ngô ma ma đáp, lão phu nhân, nô tỳ đưa người trở về, tam phu nhân luôn làm việc nhanh nhẹn, giao cho nàng đi. Đầu óc Tần lão phu nhân rối loạn, lúc này cũng biết mình không giúp được gì, vì thế liền nghe lời rời đi. Đường Nguyễn Nguyễn lại nói, mấy vị phu nhân, hôm nay sự tình xảy ra đột ngột, Nguyễn Nguyễn không thể tiếp đón chu đáo, xin các vị thứ lỗi. Trương phu nhân vội vàng nói, không có việc gì, hai hài tử này ta đều nhìn chúng lớn lên, dù sao cũng phải đến xem mới yên tâm, lát nữa ta sẽ trở về, không làm phiền đến các ngươi, lần sau lại đến thăm A Giật. Lý phu nhân thấy Đường Nguyễn Nguyễn xử sự đúng mực, lâm nguy không loạn thì có chút tán thưởng, nói, ngươi yên tâm đi xử lý, không cần quản chúng ta. Nữ nhi, nương đưa con trở về trước. Ngôn phu nhân nâng đỡ Ngôn Chi Tâm, nhưng Ngôn Chi Tâm lại đẩy bà ra, mẫu thân, con muốn ở lại chiếu cố A Giật. Chính con cũng trúng độc, nói gì đến chiếu cố hắn. Con lại gây rối ở đây, ngày mai chúng ta quay lại. Ngôn phu nhân thật sự không yên lòng về nữ nhi, tận tình khuyên can. Con không về, con không về. Ngôn Chi Tâm kích động, nàng run rẩy đứng lên, muốn đi vào trong viện. Con, hài tử ngốc này, sao lại không nghe lời nương chứ? Ngôn phu nhân gấp đến độ giữ chặt nàng lại, thế nhưng Chi Tâm lại càng giãy dụa mạnh hơn, nương, người buông con ra. A Giật là vì cứu con mới thành ra như vậy. Ngôn phu nhân khuyên can nói, con đi vào cũng vô ích. Nhưng Ngôn Chi Tâm làm sao nghe được, nàng quyết liệt nói, ai nói vô ích. Hoặc là con chờ hắn tỉnh lại, hoặc là bồi hắn cùng chết. Con, Ngôn phu nhân tức giận, Trương phu nhân cùng Lý phu nhân ở một bên cũng trợn mắt há mồm, không phải nói hai người này đã giải trừ hôn ước sao. Như thế nào hình như vẫn là còn vấn vương tơ lòng. Đường Nguyễn Nguyễn thấy tình thế không tốt liền nói, Ngôn phu nhân, Chi Tâm thì trúng độc, lúc này cũng không tiện vận động mạnh nên để nàng vào ngồi một chút, lỡ như có gì không thoải mái thì đại phu còn có thể kịp thời xem qua, người nghĩ sao? Ngôn phu nhân tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nghe được lời Đường Nguyễn Nguyễn nói có chút hơi sững sờ. Đường Nguyễn Nguyễn tiếp tục nói, phủ người cách đây một khoảng khá xa, lỡ như trên đường thì không thoải mái, các người đi đâu tìm đại phu đây? Để tỷ tỷ ở lại, ta cam đoan sẽ chiếu cố nàng thật tốt, được không? Ngôn Chi Tâm cũng nói, mẫu thân cầu xin người. Người trở về trước đi, chờ A Giật không có việc gì thì con sẽ lập tức trở về. Ngôn phu nhân nhìn trên mặt Ngôn Chi Tâm đầy nước mắt, lại nhìn sắc mặt kiên định của Đường Nguyễn Nguyễn rồi mới nói, vậy ta giao Chi Tâm cho con, Nguyễn Nguyễn. Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu, sau đó sai hạ nhân đưa mấy vị phu nhân ra ngoài, còn tự mình đỡ Ngôn Chi Tâm vào phòng ngủ ở Phi Lưu Các. Đại phu đang châm cứu cho Tần Tu Giật, ông lấy ra ngân châm thật dài để phong bế mấy huyệt vị lớn của hắn. Khuôn mặt Tần Tu Giật lạnh băng, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Ngôn Chi Tâm nức nở hỏi, đại phu, A Giật sao vậy? Đại phu nói, ta đã phong tỏa tâm mạch của hắn, không để cho độc tố xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, sau đó phải nhanh chóng tìm cách giải độc cho hắn. Ông dừng lại động tác rồi hỏi, đó là loại rắn gì, ngươi có biết không? Đường Nguyễn Nguyễn sừng sốt, nàng không thấy rõ, nhưng Ngôn Chi Tâm cố gắng hồi tưởng lại, hình như đầu có hình tam giác thân thể màu nâu sẫm. Đại phu hỏi, hoa văn trên mình trông như thế nào? Ngôn Chi Tâm nhíu mày, lúc đó quá bối rối, quả thật không thấy rõ, đại phu, điều này có ảnh hưởng đến việc giải độc cho A Giật không? Lông mày của đại phu nhíu lại thành một đoàn, nói, đây là phiền toái lớn. Nếu không biết là rắn gì thì cũng không biết là độc gì, vậy càng không có cách giải như thế nào. Ngôn Chi Tâm lập tức chấn động, nàng sốt ruột lên tiếng, vậy làm sao bây giờ? Đại phu nói, bây giờ chỉ có thể thử thêm vài vị thuốc, thế nhưng giải độc rắn cắn thì bình thường là lấy độc trị độc, lỡ như không đúng, chỉ sợ sẽ bị độc xâm nhập mạnh hơn, và lại hắn còn hôn mê, nguy hiểm rất lớn. Sắc mặt Ngôn Chi Tâm ngưng trọng, nàng nói, ta cũng trúng độc rắn cắn, ta có thể đến thử dược. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn lại, tỷ điên sao? Nhị ca thật vất vả mới cứu được tỷ lại muốn mạo hiểm. Ngôn Chi Tâm thầm nghĩ, ta không quản được nhiều như thế. Nếu như thành công thì chúng ta cùng nhau sống, còn không thành, vậy cùng nhau chết là được. Đường Nguyễn Nguyễn ngẩn ra, đại phu cũng bị khí phách của nàng chấn kinh, ông nói, một nữ tử yếu đuối lại có dũng khí như vậy, lão phu tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Chúng ta có thể điều phối trước vài loại giải dược thường gặp, người có thể uống một chút thử xem, nếu không được lập tức dừng lại rồi phun ra. Ngôn Chi Tâm thầm nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về Tần Tu Giật, chỉ cần có thể cứu A Giật sao cũng được. Vẻ mặt Đường Nguyễn Nguyễn lo lắng nhìn nàng rồi lại quay đầu nhìn Tần Tu Giật đang được châm cứu khắp người, cảm thấy lo sợ bất an. Giờ khắc này, nàng thật sự vô cùng nhớ Tần Tu Viễn. Tần Tu Viễn hạ triều, vừa mới xuất cung đã gặp phải hạ nhân đến báo tin. Tướng quân, trong nhà xảy ra chuyện rồi. Hạ nhân vội vàng nói, Tần Tu Viễn biến sắc, phu nhân xảy ra chuyện gì sao? Hạ nhân nói, không phải phu nhân, là nhị công tử còn có Chi Tâm tiểu thư, bọn họ đều trúng độc rắn, hiện tại nhị công tử còn hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt Tần Tu Viễn ngưng trọng, hắn nói ta lập tức hồi phủ. Người đến thái y viện mời Mạnh thái y. Dứt lời, hắn tiếp nhận con ngựa trong tay hạ nhân, một bước nhảy lên sau đó đánh ngựa nhanh chóng rời đi. Nguyên bản phải mất một giờ mới trở về nhưng lại nhanh hơn rất nhiều, tuấn mã chạy tới cửa phủ trấn quốc tướng quân đã mệt đến thở hồng hộc. Tần Tu Viễn xoay người xuống ngựa vội vàng chạy về phía Phi Lưu Các. Trong Phi Lưu Các, Bạch Đại Phu đang thử dược cho Ngôn Chi Tâm. Ông bưng một chén thuốc đông y màu đen đặc sệt đưa cho Ngôn Chi Tâm, nói, người uống thứ này trước, sau đó để lão phu xem tình tình. Ngôn Chi Tâm không chút do dự bưng chén lên muốn uống nhưng lại bị Đường Nguyễn Nguyễn ngăn lại. Đường Nguyễn Nguyễn nghiêm túc hỏi, đại phu lỡ như thuốc này không đúng tỷ tỷ sẽ như thế nào? Bạch đại phu khó xử nhìn nàng một cái rồi nói, có thể trúng thêm một loại độc khác, ví dụ như phát ban trên người, ớn lạnh hoặc sốt, hơn nữa có thể bị mù. Đường Nguyễn Nguyễn cả kinh, sao? Bị mù, đại phu Bạch nói, thế nhưng với liều lượng này hẳn là không đến mức nghiêm trọng như vậy, nhưng có lỡ như. Đại phu nói những lời này, luôn có chút bảo thủ. Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng nói, ta không cần lỡ như. Còn cách nào khác nữa không? Đại phu Bạch nói, đây là cách nhanh nhất, nếu không cứu chỉ sợ không tử. Lời còn chưa dứt, trong lúc đó Ngôn Chi Tâm đã bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch. Tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy? Đường Nguyễn Nguyễn thấy nàng quả quyết như thế thì không khỏi lo lắng đến cực điểm. Không sao đâu, Nguyễn Nguyễn. Ngôn Chi Tâm lau miệng thản nhiên nói, không sao, đừng sợ. Đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt, Ngôn Chi Tâm lại nhìn nàng, vẻ mặt thoải mái. Nguyễn Nguyễn. Giọng của Tần Tu Viễn từ ngoài cửa truyền đến. Đường Nguyễn Nguyễn bỗng dưng quay đầu lại, như thể đã bắt được cọng rơm cứu mạng, A Viễn. Nàng vội vàng chạy tới, nói, nhị ca cùng Chi Tâm tỷ tỷ. Ta biết, đừng sợ, ta đã trở lại. Tần Tu Viễn vừa nhìn thấy sắc mặt đại biến của nàng, liền biết nàng đang vô cùng lo lắng. Bây giờ mọi chuyện thế nào rồi? Tần Tu Viễn nhìn Bạch Đại Phu. Bạch Đại Phu cũng đã nghe nói qua uy danh của Tần Tu Viễn, nhìn thấy người thật không khỏi có chút sợ hãi, liền cung kính nói hết tình huống một lần, còn chưa nói xong, ông ta đã nghe Ngôn Chi Tâm nói ta rất ngứa. Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng tới, nói, ngứa ở đâu? Ngôn Chi Tâm vén ống tay áo lên, trên cánh tay bắt đầu mọc lên từng nốt phát ban đỏ có chút dọa người. Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng nói, Chi Tâm tỷ tỷ tỷ khỏe không? Tỷ nếu tỷ uống như vậy, liệu có xảy ra chuyện gì không? Ngôn Chi Tâm thầm nghĩ ta không sao, ta chỉ là hơi hơi nóng. Bạch Đại Phu vừa nhìn, nói, loại dược này không đúng, không đúng người uống cái này. Tuy rằng Đường Nguyễn Nguyễn lo lắng nhưng trước mắt cũng không có biện pháp nào khác. Tần Tu Viễn lại vội vàng ra cửa, gọi người đi thúc giục Mạnh Thái Y. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn Ngôn Chi Tâm đầu đổ đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt nhưng lại nhịn ngừa uống một bát thuốc bắc thì mũi không khỏi cay cay, nàng quay đầu đi. Vẻ mặt Ngôn Chi Tâm quật cường ngồi ở đó, nghiễm nhiên để mình làm vật thí nghiệm. Thử tới lần thứ tư, Ngôn Chi Tâm đã khó chịu nằm trên giường ngủ sụp xuống, cố gắng lấy lại tinh thần nói, ngươi. Mau lấy thuốc cho ta uống, bằng không sẽ không kịp cứu A Giật. Sau đó Minh Tuyết vào cửa, nhìn thấy nàng như vậy cũng không khỏi xúc động trong lòng. Bạch Đại Phu nhẹ nhàng bắt mạch cho Ngôn Chi Tâm, ông ta híp mắt chẩn đoán. Loại này có hiệu quả, chắc hẳn là đúng rồi. Ngôn Chi Tâm vô lực chống cánh tay lên, nói thật sao? Ngươi có chắc không? Bạch Đại Phu nói, lão phu có 9 phần nắm chắc. Nhưng mà lỡ như không đúng bệnh, ông khó xử nhìn thoáng qua Tần Tu Viễn và Đường Nguyễn Nguyễn, Tần Tu Viễn biết ông ta lo lắng, liền nói, đại phu thử đi. Hắn nhìn về phía nhị ca vẫn không nhúc nhích nằm ở đó, môi đã hiện ra màu tím đen, nếu không cứu chữa Nghia bây giờ sợ là thật sự không kịp. Uống liên tiếp 4 loại thuốc khác nhau trong người Ngôn Chi Tâm vô cùng khó chịu, Đường Nguyễn Nguyễn dựa theo lời dặn dò của đại phu, dẫn nàng đi nôn ra. Minh Tuyết cho Tần Tu Giật uống thuốc mới, nàng ấy cũng thấp thỏm canh giữ bên giường, chờ phản ứng của công tử. Lúc này, Mạnh Thái Y rốt cục cũng chạy tới, ông nâng mí mắt Tần Tu Giật lên nhìn một chút rồi lại thử dư độc trong khoang miệng, ông nói thuốc hẳn là đúng bệnh, nhưng thời gian chúng độc quá lâu, chỉ sợ đêm nay sẽ tương đối nguy hiểm. Nguy hiểm, Ngôn Chi Tâm vừa mới nôn thuốc ra xong, đi vào cửa nghe được hai chữ này thì lại nhíu mày. Mạnh Thái Y vuốt râu nói, độc cùng dược giống nhau, đều có hai mặt của nó. Giai đoạn đầu tiên là rét run đã sắp qua đi, tối nay dưới tác dụng của thuốc chỉ sợ sẽ phát sốt hoặc đau bụng, cần phải có người chiếu cố hắn, lau người chớ để đổ mồ hôi, như vậy sẽ bị cảm lạnh, nếu đến hừng đông có thể tỉnh lại, vậy thì sẽ không có việc gì. Ngôn Chi Tâm thầm nghĩ ta đến chiếu cố chàng. Đường Nguyễn Nguyễn lo lắng nói, Chi Tâm tỷ tỷ, bản thân tỷ còn chưa khôi phục, ta cùng A Viễn canh giữ là được, tỷ ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. Môn Chi Tâm nhìn nàng rồi lắc đầu, nàng nghẹn ngào nói, Nguyễn Nguyễn, đa tạ muội, nhưng nếu đây là đêm cuối cùng ta ở bên chàng thì sao? Ngay sau khi lời này nói ra, Đường Nguyễn Nguyễn không khỏi nghẹn lòng. Tần Tu Viễn hiểu rõ, hắn nói, Chi Tâm, vậy thì theo lời tỷ đi. Hắn tiếp tục trầm giọng nói, chúng ta ở phòng bên cạnh, nếu tỷ cần giúp đỡ thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi chúng ta. Môn Chi Tâm gật đầu, được. Sau khi nàng nôn thuốc ra, thân thể còn có chút suy yếu, nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, nàng yên lặng nhìn về phía Tần Tu giật, khóe môi hiện lên một nụ cười yếu ớt. Đến sương phòng, Đường Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng đóng cửa lại, nàng thở dài. Tần Tu Viễn từ phía sau ôm lấy nàng, nói, Nguyễn Nguyễn, nàng vất vả rồi. Đường Nguyễn Nguyễn lắc đầu, nói, đều do thiếp, hết lần này tới lần khác thiếp dẫn Chi Tâm tỷ tỷ đến tìm nhị ca, không nghĩ tới lại gặp phải chuyện như vậy. Tần Tu Viễn áp má vào tai nàng, nói, đây là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan gì đến nàng. Hơn nữa nàng đã làm rất tốt. Đường Nguyễn Nguyễn xoay người, chăm chú nhìn Tần Tu Viễn, nói, bây giờ thiếp mới biết thì ra trong lòng nhị ca, vẫn có Chi Tâm tỷ tỷ. Tần Tu Viễn nhìn nàng, Đường Nguyễn Nguyễn tiếp tục nói, mặc dù lúc trước huynh ấy lạnh lùng với Chi Tâm tỷ tỷ, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, nhưng một khi Chi Tâm tỷ tỷ xảy ra chuyện, huynh ấy lại không chút do dự liều mạng đến cứu nàng, thiếp không tin tình cảm của huynh ấy đối với Chi Tâm tỷ tỷ hoàn toàn biến mất. Tần Tu Viễn nhìn nàng, trầm giọng nói, yêu nhau và ở bên nhau vốn là hai chuyện. Lưỡng toàn kỳ mỹ thật sự rất khó, chỉ có quý trọng người trước mắt, quý trọng hiện tại thì mới không phụ duyên gặp gỡ này. Quý trọng người trước mắt, Đường Nguyễn Nguyễn lẩm bẩm nói, nàng ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của Tần Tu Viễn. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ra vòng quanh cổ hắn, nàng ôm chặt Tần Tu Viễn mà nói, vậy thì chúng ta, hãy trân trọng thời gian bên nhau. Tần Tu Viễn thấp giọng, được, thật ra lòng hắn cũng nóng như lửa đốt, dù sao bây giờ hắn chỉ có một người huynh đệ. Màn đêm buông xuống, trong sân gió bắt đầu thổi mạnh hơn, đập vào cửa sổ phòng ngủ. A, Môn Chi Tâm nằm ở bên giường chiếu cố cho Tần Tu Giật đang ngủ say, nhưng lại bị tiếng cửa sổ đánh thức. Nàng vội vàng đứng dậy, đi tới trước cửa sổ vài bước, liếc mắt một cái đã đóng chặt cửa sổ, sau đó trở về bên giường Tần Tu Giật. Nàng sờ sờ trán hắn, nhiệt độ dường như cao hơn buổi chiều một chút, nhưng vẫn không có ý thức. Môn Chi Tâm rũ mắt xuống, thâm tình nhìn hắn, nàng vươn tay sờ lên khuôn mặt trầm tĩnh của nam nhân rồi nhẹ nhàng vuốt ve mặt, sống mũi, cánh môi mỏng, rõ ràng vẫn là bộ dáng lúc trước nhưng lại không quá quen thuộc. Xúc cảm đã lâu không gặp này không khỏi làm cho lòng nàng run lên, ánh mắt nàng mê ly, nhớ tới 3 năm trước khi hắn xuất chinh. Môn Chi Tâm 16 tuổi, nghe phụ thân nói Trấn Quốc Công muốn xuất chinh, câu đầu tiên hỏi chính là A Giật muốn đi sao? Chỉ huy sứ Ngôn đại nhân nói, hắn thân là tướng quân, lại là đệ nhất cung thủ của Đại Minh, sao có thể không đi. Ngày mai bọn họ sẽ xuất phát đi Bắc Cương. Ngôn Chi Tâm nóng lòng đến mức sắc mặt phiếm hồng, nàng nói, sao? Ngày mai, nàng vội vàng đứng dậy, cha. Sao người không nói với con sớm hơn? Ngôn đại nhân bày ra vẻ mặt vô tội, nữ nhi con cũng đâu có hỏi ta. Lời còn chưa dứt, Ngôn Chi Tâm liền xách váy chạy ra ngoài. Ngôn đại nhân bất đắc dĩ nói, ai đúng là nữ nhi đã lớn không giữ được trong nhà mà. Ngôn phu nhân ở một bên cười nói, giữ lại làm gì. Nha đầu này chỉ có A Giật mới có thể trị được nàng. Ngôn Chi Tâm là nữ nhi duy nhất của Ngôn đại nhân và Ngôn phu nhân, nuôi lớn trong Cẩm Y Ngọc Thực, so với khuê tú tầm thường thì nàng có thêm vài phần thẳng thắn cùng hoạt bát. Ngôn Chi Tâm lập tức chạy tới phủ Trấn Quốc tướng quân, từ nhỏ nàng đã thường xuyên theo phụ thân tới nơi này chơi đùa, nha hoàn hạ nhân đều biết nàng, đã sớm có thể tới lui tự nhiên. Nàng vội vàng xông vào Phi Lưu Các, dùng ra sức gõ cửa. Tần Tu Giật nói, A Giật, chàng ra đây, ta biết chàng ở trong đó. Tiếng vang nhỏ vang lên trong phòng, giọng của Tần Tu Giật truyền đến, Chi Tâm, tìm ta làm gì? Ngôn Chi Tâm đập cửa tức giận nói, chuyện gì sao? Chàng không biết vì cái gì sao? Tần Tu Giật muốn xuất chinh cũng không nói cho nàng, Ngôn Chi Tâm vừa nóng vừa tức giận. Giọng Tần Tu Giật có chút khẩn trương, nói, nàng làm sao vậy? Ta vẫn chưa thể ra ngoài ngay bây giờ, ta đang ở. Ngôn Chi Tâm nóng nảy, sao? Chàng không dám ra ngoài gặp ta sao? Tần Tu Giật luôn che chở cho nàng, nhưng chuyện hôm nay cộng thêm những lời này của hắn đã triệt để chọc giận nàng. Ngôn Chi Tâm tức giận, dùng sức đẩy cửa ra. Dầm một tiếng, cửa phòng mở rộng, vốn vẻ mặt của nàng đang tức giận nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì nhất thời trợn tròn mắt. Đầu tiên nàng trợn tròn hai mắt, sau đó lập tức lại che lại, quay lưng mà nói, chàng. Sao chàng lại tắm vào ban ngày? Tần Tu Giật ở trong phòng, hắn chỉ mặc một chiếc quần đơn, thân trên cởi trần còn chưa mặc y phục, mái tóc đen dính hơi nước, đôi mắt phượng kinh ngạc nhìn nàng. Ta tắm trong phòng ngủ của ta, đâu có nghĩ nàng sẽ đến thăm ta. Tần Tu Giật cúi đầu cười, hắn vội khoác một chiếc áo trung y. Ngôn Chi Tâm còn chưa quay người, nàng tức giận nói ai muốn đến thăm chàng. Ta tức giận vì chàng muốn xuất trinh cũng không nói cho ta biết. Tần Tu Giật sửng sốt nói ta vốn định tắm rửa xong đi tìm nàng, chuyện này cũng đột nhiên quyết định ngày mai ta phải xuất phát đi Bắc Cương. Tim Ngôn Chi Tâm có chút chua xót, nàng cắn cắn môi, miệng cứng rắn nói chàng muốn đi thì đi, ta không buồn. Tần Tu Giật dịu dàng cười, nàng luôn như vậy, trong lòng rõ ràng rất để ý nhưng ngoài miệng lại không chịu thua. Hắn đi lên, xoay người nàng lại, Ngôn Chi Tâm vẫn cúi đầu như trước, không chịu nhìn hắn. Trung y của hắn còn chưa buộc xong, đang lơ lửng treo trên người, mùi hương trên người thoang thoảng phả ra khiến Ngôn Chi Tâm không khỏi đỏ mặt, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn căng thẳng. Tần Tu Giật ôn nhu hỏi, tức giận sao? Ngôn Chi Tâm thầm nghĩ rồi nói, không. Tần Tu Giật cười nói, vậy tại sao nàng không nhìn ta? Ngôn Chi Tâm giận dỗi đáp, chàng có gì đẹp, tại sao ta phải nhìn chàng? Tần Tu Giật dịu dàng nói, nhưng ta muốn nhìn nàng, nàng cúi đầu như vậy thì làm sao ta có thể thấy rõ? Hai tay hắn nâng mặt Ngôn Chi Tâm lên, Ngôn Chi Tâm hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Tần Tu Giật cưng chiều cười cười, ngữ khí như dỗ dành, Chi Tâm khi ta trở lại chúng ta có thể thành thân không? Chương 63, Vô Nhân Cốc. Mắt Ngôn Chi Tâm ngấn lệ, trong lòng vừa tức giận lại hóa thành một hồ tình yêu, nàng xấu hổ đỏ mặt. Nàng quay mặt lại, lẩm bẩm nói, ai muốn thành thân với chàng? Tần Tu Giật cười một chút, hắn vươn hai tay ra ôm nàng vào lòng, nàng phải gả cho ta. Ngôn Chi Tâm đỏ mặt, không nói lời nào. Tần Tu Giật đùa tiếp, từ nhỏ nàng đã ăn nhiều cơm ở nhà ta như vậy, nếu không làm dâu Tần gia ta chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Ngôn Chi Tâm cười ra tiếng, dùng ngón tay chọc hắn, nàng nói, miệng lưỡi trơn tru. Tần Tu Giật không đùa giỡn nữa, hắn nghiêm mặt nói, vốn dĩ mẫu thân muốn cuối năm chuẩn bị đại hôn cho chúng ta nhưng ta không muốn chờ đợi, ta chỉ muốn nhanh chóng thành thân với nàng. Ánh mắt hắn ấm áp chiếu lên người nàng, ta muốn ngày ngày đều có thể nhìn thấy nàng. Đôi mắt Ngôn Chi Tâm ngập nước, nàng nói, vậy chàng phải sớm trở về, nhất định phải bình an trở về. Dứt lời, nàng tháo ngọc bội của mình xuống rồi nói, đây là ngọc bội ta đeo từ nhỏ đến lớn, mẫu thân nói có thể bảo vệ ta cả đời thuận lợi bình an, chàng đeo vào ta cũng cảm thấy an tâm hơn. Tần Tu Giật cười nói, ngọc bội quan trọng như vậy mà nàng đưa cho ta, chẳng lẽ là muốn lấy thân hứa hẹn? Ngôn Chi Tâm bị hắn trêu chọc có chút xấu hổ, xem ra ta không đánh chàng là không được. Đôi bàn tay trắng nõn nắm thành quyền rơi vào người hắn, thuận thế bị tay phải hắn bắt lấy, còn tay kia nâng gáy nàng lên, sau đó, đôi môi ấm áp đã dán lên môi nàng. Tóc tai lộn xộn, môi lưỡi quấn lấy nhau, hắn dịu dàng nói, chờ ta. Ngoài cửa sổ, một tiếng sấm vang lên đánh thức Ngôn Chi Tâm tỉnh lại, thoát ra khỏi hồi ức, tiếng mưa tí tách rồn rập mà đến, che giấu nội tâm nàng bắt đầu nhảy múa. Nàng yên lặng nhìn nam nhân trước mắt, hắn từng tiêu sái ôn nhu thâm tình như vậy. Hiện giờ cả người tựa như không có một luồng sức sống nào, giống như cái xác không hồn, lặng lẽ sống qua ngày. Tần Tu Giật từng cùng nàng từ một hài tử ngây thơ trở thành một thiếu nữ. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn đối với nàng mà nói, là bằng hữu, là huynh trưởng, là chân ái. Hắn đã được nhật nguyệt chứng giám là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nàng. Trước khi đến Bắc Cương, mọi thứ đều ổn. Nhưng mới hơn một tháng ngắn ngủi trôi qua đã truyền đến tin tức Trấn Quốc Công cùng Hổ Khiếu tướng quân tử trận. Trong lòng Ngôn Chi Tâm hy vọng mong chờ Tần Tu Giật hồi đế đô. Ngày đó, nàng chờ ở cửa phủ Trấn Quốc tướng quân, đau lòng nhìn hắn. Thân mình Tần Tu Giật tiêu điều, hắn khoác áo tang. Một tay nâng linh vị của phụ thân, sắc mặt như chết lặng. Ống tay áo bên phải trống rỗng, sụp xuống theo gió mà đong đưa, giống như lục bình mặc dòng nước trôi. Ngôn Chi Tâm vừa định tiến lên an ủi nhưng hắn lại giống như nhìn không thấy nàng, trực tiếp đi qua. Ta không thể thành thân với nàng đi đi. Tần Tu Giật chỉ có một câu nói này mà không có bất kỳ lời giải thích nào nữa. Lúc đó Ngôn Chi Tâm chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Nhưng hắn gặp đại nạn nên trong lòng suy sụp, nàng đành phải chờ hắn khỏe lại. Nhưng Tần Tu Giật lại kiên quyết hủy hôn, từ đó về sau luôn ở Phi Lưu Các, mặc cho nàng khuyên bảo hay cầu xin cũng không chịu đi ra. Một đoạn nhân duyên 10 năm, giai thoại thanh mai trúc mã từ nay về sau chấm dứt tơ duyên. 3 năm trôi qua, nàng lại một lần nữa ngồi xuống bên cạnh hắn, ngón tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nam nhân, tất cả đều giống như dài hàng thế kỷ. Ngôn Chi Tâm thì thầm nói, A Dật năm đó ta biết chàng vì gặp biến cố mà đẩy ta ra, nhưng bây giờ trong lòng chàng còn có ta hay không? Cũng không biết là hỏi hắn hay là tự hỏi mình. Tần Tu Dật đột nhiên nhíu mày, tay khẽ cử động. Ngôn Chi Tâm nhất thời cả kinh, nàng vội vàng nói, A Dật, chàng tỉnh rồi sao? Tần Tu Dật vẫn cau mày như cũ, tựa hồ không thoải mái. Ngôn Chi Tâm vươn tay, vuốt nhẹ lên trán hắn, nàng lại cúi người xuống rồi dùng trán mình chạm vào trán hắn, quả thật hơi sốt. Tần Tu Dật bắt đầu đổ mồ hôi mỏng phủ đầy trán hắn. Mặc dù hắn chưa tỉnh nhưng hình như đã có chút ý thức. Ngôn Chi Tâm đi lấy nước nóng, bàn tay trắng ngần nhúng khăn tay vào trong nước rồi lại vớt ra vắt khô, nhẹ nhàng lau trán cùng hai má cho hắn, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Nhưng Tần Tu Dật đổ mồ hôi càng ngày càng nhiều, dựa theo cách nói của Mạnh Thái Y và Bạch Đại Phu thì phải lau người cho hắn. Ngôn Chi Tâm nhất thời do dự, cuối cùng nàng vẫn nhẹ nhàng cởi áo của hắn ra. Nàng hơi nâng thân thể hắn lên cao, giúp hắn cởi áo ngoài rồi cởi áo trung y, cơ bắp săn chắc trước ngực lộ ra không sót một chút, nàng quay mặt lại có chút ngượng ngùng nhìn hắn. Nàng chịu đựng sự thẹn thùng này mà vắt khô khăn tay, giúp hắn lau cổ, đột nhiên ánh mắt thoáng qua thấy một thứ. Nàng tập trung nhìn là ngọc bội, khối ngọc bội lúc trước nàng tặng hắn, bảo vệ bình an cho hắn. Hủy hôn 3 năm, hắn vẫn đeo sao? Ngôn Chi Tâm có chút chấn động nhìn hắn. Vẻ mặt Tần Tu Dật khó chịu, thần trí không rõ, thoạt nhìn so với bình thường lại gần gũi hơn nhiều. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve khối ngọc bội này, dây ngọc bội màu đỏ đã bị bạc màu, có lẽ ngay cả lúc tắm rửa thì hắn cũng chưa từng tháo ra, cho nên mới trở nên cũ kỹ. Nàng nhìn nam nhân trước mắt, giờ phút này hắn khó chịu như thế, nhưng vẫn không nói một tiếng. Tựa như 3 năm trước, gặp phải đại nạn thì dứt khoát đẩy nàng ra, chỉ vì hắn muốn cho nàng một cuộc sống tốt, không thể bị mình liên lụy. Mà 3 năm nay Tần Tu Dật cũng chưa từng quên nàng. Lời dặn dò của nàng, tín vật của nàng, hắn luôn mang theo bên cạnh cũng không rời khỏi người. Chỉ là hắn đóng băng trái tim của mình lại, tính toán cứ như vậy sống đến lúc qua đời. Ngôn Chi Tâm vuốt ve ngọc bội, nàng giật mình hỏi, A Dật, trong lòng chàng vẫn còn có ta, đúng không? Ngôn Chi Tâm cười cười, trong mắt đẫm lệ, rõ ràng khóe mắt cong lên nhưng những giọt nước mắt nóng bỏng lại không ngừng rơi xuống, rơi vào lồng ngực Tần Tu Dật, không biết có thể hòa tan trái tim đã đóng băng của hắn hay không. Tần Tu Dật đổ mồ hôi càng nhiều, Ngôn Chi Tâm khóc nức nở, giúp hắn lau người, dứt khoát cởi toàn bộ áo khoác của hắn ra, cánh tay đã mất của Tần Tu Dật lộ ra. Lần đầu tiên Ngôn Chi Tâm nhìn thấy vết thương của hắn thì không khỏi chấn động. Dưới vai phải cách khoảnh hai tấc chính là một mảnh trống trơn, mặt cắt thoạt nhìn phi thường bằng phẳng, hiển nhiên là bị đao kiếm quả quyết chém đứt. Ngôn Chi Tâm kinh hãi che miệng mình lại, đồng tử mở to, nàng không thể tin nhìn hắn, trong lòng chợt đau đến không thở nổi. Tuy rằng đã sớm biết hắn bị thương cụt tay, nhưng thật sự khi nhìn thấy vẫn nhịn không được run rẩy một trận. Hắn 4 tuổi tập võ, 5 tuổi đã bắt đầu dựng cung luyện tiễn. Bàn tay này từng bắn trúng mắt trái của Lục Vương tử của Bắc Tề, chủ soái ngã ngựa khiến quân Bắc Tề liền tan rã. Bàn tay này đã từng ấm áp nắm tay nàng, ôm lấy nàng, bảo vệ nàng, rốt cuộc hắn đã chịu bao nhiêu khổ cực. Lòng Ngôn Chi Tâm rối bời, rốt cuộc là ai đã một đao chém đứt niềm kiêu hãnh cả đời của hắn. Ngôn Chi Tâm gắt gao cắn mờ u bàn tay mình, cố nén để mình không khóc thành tiếng. Nàng sợ vừa lên tiếng sẽ tê tâm liệt phế một phát không thể vãn hồi. Nội tâm nàng đấu tranh mãnh liệt, lấy khăn lau thân cho hắn, giúp hắn hạ nhiệt. Nước mắt dường như rửa sạch ủy khuất cùng bất bình của chính mình trong 3 năm nay, so sánh với nỗi đau mất người thân, đứt lìa cánh tay của hắn thì chút khổ sở này của mình tính là cái gì. Hắn không bắt nạt nàng, cũng không phản bội nàng, hắn chỉ không thể đi cùng nàng nữa. Tần Tu Dật một mình giữ lấy quá khứ, lại để cho nàng có nhiều cơ hội lựa chọn con đường tương lai. Nàng lẩm bẩm nói, A Dật, mặc kệ chàng biến thành cái dạng gì, chỉ cần trong lòng chàng có ta, ta sẽ mãi mãi ở bên chàng. Ngôn Chi Tâm cũng không biết mình đã khóc bao lâu, nàng mệt đến mức nằm sấp trước giường hắn ngủ say. Cuối cùng Tần Tu Dật cũng thoải mái hơn một chút, không đổ mồ hôi nữa, hắn dần dần bình tĩnh chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, hắn là một vị tướng quân trẻ tuổi hăng hái. Tần Tu Dật mang theo nhân mã lao về phía Vô Nhân Cốc. Vô Nhân Cốc có địa thế hiểm yếu, địa hình chỗ hẹp nhất chỉ có thể cho phép mấy người sóng vai cưỡi ngựa đồng hành. Hắn dẫn đầu xông vào trong cốc, xung quanh là đá lớn nguy nga cùng núi cao vun vút, đoàn người bọn họ cẩn thận đi về phía trước, dường như rơi vào một cái túi lớn. Thần binh Lý Lượng hỏi, tướng quân, trong cốc hoang vắng không có người, có phải tả tướng và quốc thư còn chưa tới không? Hoặc đang đợi ở phía trước? Tần Tu Giật cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hắn nhìn quanh bốn phía rồi nói, có chút cổ quái, trước tiên chúng ta dò xét thực hư một chút, nếu xác định an toàn thì ngươi ra khỏi cốc báo cho phụ soái, để bọn họ dẫn binh nhập cốc. Bởi vì đến tiếp ứng quốc thư cùng tả tướng, cho nên một khi đại quân xuất động, chỉ sợ lại dễ dàng bị Bắc Tề chỉ trích, vì thế bọn họ chỉ mang theo mấy ngàn kỵ binh tới đây. Tần Tu Giật dẫn một đội nhân mã từ từ đi về phía trước, nhưng đột nhiên chiến mã của hắn hí dài một tiếng rồi dừng bước. Tần Tu Giật nín thở, tay cầm trường kiếm đợi có dị động. Dầm, Tần Tu Giật quay đầu lại, tảng đá trên núi đột nhiên lăn xuống, mấy tảng đá khổng lồ đang lăn xuống đáy cốc. Lại quay đầu nhìn, tảng đá lớn bên kia cũng đổ dầm xuống đáy cốc chật hẹp, đáy cốc vốn đã nhỏ bé, nhiều đá lớn như vậy lăn tới khiến bọn họ muốn né tránh cũng không kịp, nhất định sẽ bị đè nát thành thịt vụn. Có mai phục, mau rút lui, Tần Tu Giật hét lớn một tiếng, hắn ghìm ngựa xoay người thì thấy binh lính phía sau còn chưa ý thức được nguy cơ phía trước nên chưa kịp quay đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đáy cốc nhỏ hẹp mà đám người chen chúc nhau loạn thành một đoàn. Trong thời gian này, đá lăn xuống dốc khiến nhiều người và ngựa bị thương. Vẻ mặt Tần Tu Giật lãnh đạm chỉ huy, người phía sau lui ra trước. Không được làm loạn trật tự, xông vào người bị thương sẽ xử trí theo quân pháp. Vừa dứt lời, các binh sĩ liền bình tĩnh lại một chút sau khi Tần Tu Giật chuyển hướng về phía cuối đội, để cho binh lính phía trước rút lui ra. Nhưng mà cửa vào của Vô Nhân Cốc lại đột nhiên có một đội kỵ binh Bắc Tề vọt tới, trực tiếp ngăn cản đường lui của bọn họ, vung đao về phía binh lính Đại Minh. Đá lớn vốn đã làm bị thương không ít người, lúc này lại phải vội vàng ứng chiến, mọi người càng luống cuống tay chân. Tay Tần Tu Giật cầm trường kiếm, xông lên giết địch. Kiếm khí của hắn bay ngang, lấy một chắn mười, nhưng hắn lại không biết phía sau đã có cung tiễn nhắm vào hắn. Tướng quân cẩn thận, Tần Tu Giật quay đầu lại nhìn thấy thân binh của mình chắn ở phía sau mình, trước ngực trúng một mũi tên. Tần Tu Giật một tay nâng hắn lên, Lý Lược, tướng quân mau đưa quân đi. Có đại quân mai phục ở đây, dứt lời, liền ngừng thở. Lý Lược, Lý Lược, đôi mắt Tần Tu Giật đỏ như máu, hắn nhìn về phía kẻ bắn tên. Trên đỉnh sơn cốc hai bên rừng rậm rạp có đám người đang đứng, cung tiễn thủ đồng thời dương cung cài tên, hướng về phía đáy cốc. Tần Tu Giật híp mắt lại, giờ phút này bản thân giống như cá nằm trên thớt mặc cho người ta chặt chém. Dưới cờ của quân lính Bắc Tề, một bóng người đỏ rực đứng thẳng. Mặc dù ngược ánh mặt trời, nhìn cũng không rõ ràng, nhưng Tần Tu Giật cũng biết hắn chính là Lục Vương Tử của Bắc Tề. Nam nhân đã bị một mũi tên của hắn bắn mù mắt trái. Lục Vương Tử của Bắc Tề là Mạc Lặc, đeo bịt mắt màu đen, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tần Tu Giật, tựa hồ hận không thể lột xác hắn. Tần Tu Giật buông thi thể Lý Lượng xuống, trong lòng hắn biết hiện tại địch mạnh ta yếu, không thể tham chiến, liền hét lớn một tiếng, mau rời khỏi cốc. Chém ra một con đường máu. Lục Vương Tử của Bắc Tề lạnh lùng nói, công kích mạnh mẽ cho ta. Ai có thể bắt được Tần Tu Giật, bổn vương nhất định sẽ trọng thưởng. Được khích lệ như vậy nên binh lính Bắc Tề nhao nhao lao xuống núi, giống như dã thú tụ tập xuống đáy cốc để gia nhập hỗn chiến. Tần Tu Giật vung trường kiếm, quanh thân huyết nhục mơ hồ, hắn giết người đến đỏ bừng hai mắt, gương mặt đầy máu. Nhưng cửa cốc vẫn bị gắt gao bao vây lại, bọn họ không ra được mà cũng không có cách nào báo tin cho Trấn Quốc Công. Giờ phút này, Trấn Quốc Công ở ngoài cốc cũng đợi đến có chút lo lắng, ông thấp giọng nói với Tần Tu Thệ, a Giật sao còn chưa trở về. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì chăng? Tần Tu Thệ nói, nghe nói địa hình trong Vô Nhân Cốc này hẹp dài bức bách, hiện tại chỉ sợ bọn họ cũng không đi được bao xa, người muốn không chờ một chút nữa không? Từ ngoài cốc đến trong cốc cần cưỡi ngựa đi một đoạn đường hẹp, sau đó mới có thể chính thức vào trong, cho nên âm thanh trong sơn cốc cũng khó có thể truyền ra ngoài được, bọn họ cũng không biết lúc này trong cốc đang trong tình trạng thi thể ngổn ngang khắp nơi, máu tươi đầy đất. Trong Vô Nhân Cốc thân binh mà Tần Tu Giật đưa đến đã không còn bao nhiêu người, có người hô lớn, chúng ta yểm hộ tướng quân chạy ra ngoài. Tần Tu Giật bổ một kiếm xuống tên binh sĩ Bắc Tề, quát to, mọi người theo ta. Lục Vương Tử của Bắc Tề đứng ở đỉnh núi đang hứng thú nhìn bọn họ sắp chết mà còn dãy giụa, sự đắc ý trong lòng càng thêm sâu sắc. Hắn cười tà mị, nói cầm cung tiễn đến đây. Tùy tùng nhanh chóng trình lên cây cung nạm đầy bảo thạch, hắn hài lòng vuốt ve cây cung rồi lại nhìn mũi tên được đặc chế thiết kiếm này so với mũi tên bình thường còn có uy lực mạnh hơn, dưới ánh mặt trời, nó lóng lánh hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Vẻ mặt Lục Vương Tử dữ tợn, hắn lẩm bẩm, Tần Tu Giật, đây chính là quà mà bổn vương cố ý chuẩn bị cho ngươi. Dứt lời, hắn cài cung kéo tên, nheo mắt phải duy nhất lại để nhắm, sau đó ngón tay chợt buông ra tàn nhẫn phóng tên. Mũi tên này bắn thẳng về phía Tần Tu Giật, hắn cảm thấy nguy hiểm ập tới nên vội vàng né tránh, nhưng mũi tên này vẫn bắn trúng cánh tay phải của hắn. lực bắn vào thật lớn, thoáng cái đã gắt gao đóng đinh hắn trên vách núi phía sau. Trường kiếm bên tay phải rớt xuống đất. Tướng quân, một thân binh cả kinh hô to một tiếng, trong lúc phân tâm, hắn đã bị binh lính Bắc Tề dùng một đao chém bay đầu. Đầu của binh sĩ lăn xuống đất, ánh mắt hắn còn vẻ lo lắng mà mờ to, không thể nhắm mắt. Tần Tu Giật vốn đã bị thương, một mũi tên bất thình lình này càng làm khô khí lực toàn thân của hắn. Hắn bị đóng đinh trên vách núi này, động một cái đều đau đến thấu xương. Hắn kinh ngạc nhìn hài cốt bên dưới, máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất của thung lũng khô cạn, đống thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, những sinh mệnh đang sinh sống êm đẹp kia bỗng chốc hóa thành hư không, trong không khí đều tràn ngập mùi máu tươi, thật lâu sau cũng không tiêu tán. Ánh mắt đảo quanh mọi nơi, mắt đầy tia máu, tình trạng này thảm đến nỗi hắn không đành lòng nhìn. A Tần Tu Giật hét lớn một tiếng, hắn trừng mắt về phía Lục Vương Tử Mạc Lạc của Bắc Tề đang đứng. Mạc Lạc mặc một thân hồng y đỏ rực như lửa, hắn xoay người xuống ngựa, đắc ý đi về phía trước. Các tùy tùng theo sát phía sau giống như lâm đại địch đều vây quanh Tần Tu Giật. Mạc Lạc cười nhạo, Tần tướng quân, đã lâu không gặp. Tần Tu Giật tựa vào vách núi. Hắn ngẩng mặt lên rồi lạnh nhạt nói, đã lâu không gặp, bây giờ ngươi vẫn còn một con mắt để nhìn thấy ta cũng là may mắn rồi. Mạc Lạc biến sắc, hắn nhấc chân hận ý đạp lên cánh tay bị đóng đinh của Tần Tu Giật, chết đến nơi vẫn còn cứng miệng sao. Tần Tu Giật nhịn đau, hắn lạnh lùng cười, vậy còn không mau động thủ đi. Mạc Lạc nhất thời thanh tỉnh vài phần, thì ra hắn muốn chọc giận chính mình để cầu lấy một cái chết nhanh chóng không đau đớn. Làm sao hắn có thể để Tần Tu Giật đạt được mong muốn. Vẻ mặt Mạc Lạc xảo trá kề sát hắn rồi nói, muốn chết sao? Chẳng nhẽ ngươi không biết sống không bằng chết mới là điều thống khổ nhất. Tần Tu Giật cũng không thèm nhìn hắn nên càng khơi dậy sự phẫn nộ của Mạc Lạc. Hắn cởi bịt mắt ra, oán hận nắm lấy vạt áo Tần Tu Giật, quát, ngươi mở mắt ra cho bổn vương. Chuyện tốt mà ngươi đã làm đây. Hắn hét lên giận dữ, ngươi bắn mù mắt của ta chỉ bằng một mũi tên. Hại ta mất đi khả năng kế vị, đoạn tuyệt tương lai. Bây giờ đâu đâu cũng bị tên ngụy quân từ Ba Nhật đạt dẫm dưới chân. Ngươi lại vì một mũi tên mà được phong thần, tiền đồ cầm tú, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tần Tu Giật bị ép buộc đối diện với mắt hắn, toàn bộ con ngươi bên mắt trái của hắn đều bị mũi tên móc ra toàn bộ, sau khi khép lại thì hốc mắt teo vào nhăn nhúm, nhìn vô cùng đáng sợ. Tần Tu Giật nói, chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám xâm phạm đất đai của Đại Minh ta, giết người cướp của tàn sát dân chúng, ngươi dựa vào cái gì mà làm như vậy? Mạc Lạc lại càng tức giận hơn, các ngươi chỉ là đám kiến hôi, còn dám đánh đồng với chúng ta sao? Tần Tu Giật nói, chúng sinh bình đẳng, giết người đền mạng. Chỉ hủy hoại một con mắt của ngươi ta còn cảm thấy chưa đủ. Mạc Lạc phẫn nộ nói, ngươi, ta thấy ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Tần Tu Giật như đang cầu chết, hắn cười lạnh khiêu khích, vậy tới giết ta đi. Mạc Lạc đột nhiên cười tà mị, giết ngươi. Hắn gằn từng từ, không, ta sẽ để ngươi nhìn thấy người thân của ngươi chết, thậm chí còn thú vị hơn. Tần Tu Giật bất ngờ mở mắt ra, trừng mắt nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Mạc Lạc ngửa mặt lên trời cười to, hắn điên cuồng chỉ về phía Vô Nhân Cốc, ngươi nhìn xem ở đây, ngươi có biết vì sao gọi là Vô Nhân Cốc không? Chính là bởi vì nơi này là khe nứt của trời, dễ thủ khó công, chỉ cần bày trận thì không ai có thể sống sót mà đi qua. Giọng của hắn có chút điên cuồng, địa hình này, mỗi lần chỉ có một lượng nhỏ nhân mã đi qua, chúng ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ là được, đến một người giết một người, đến hai người giết cả hai, vừa rồi, bản vương đã phân phó thủ hạ giả mạo người báo tin đi tìm phụ soái của ngươi, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ được đoàn tụ với hắn. Tần Tu Giật trợn mắt nhìn hắn, Mạc Lạc, ngươi có thù hận gì thì hãy tìm ta, đừng hại người vô tội. Hắn lại vội vàng nói, không phải nói hai nước muốn đình chiến nghị hòa sao? Ngươi làm như vậy, phụ vương của ngươi cũng sẽ không tha cho ngươi. Mạc Lạc nhe răng cười một tiếng rồi nói, ngươi sai rồi, ngươi chết rồi thì hai nước vẫn có thể nghị hòa như bình thường. Ai bảo các ngươi không có lý do gì đã xâm phạm lãnh thổ Bắc Tề của ta đây? Các tướng sĩ ở biên giới chúng ta thấy quân địch vô cớ xâm phạm thì tất nhiên phải bảo vệ đất nước, dũng cảm giết địch, cho dù điều tra rõ ràng chuyện các ngươi cũng không phải cố ý xâm phạm thì như thế nào? Bản vương có thể nói, đây là một hiểu lầm. Sắc mặt Tần Tu Giật trắng bệch, chúng ta nhận thư từ tả tướng và quốc thư, là ngươi giả mạo sao? Tần Tu Giật có chút kinh hãi, hắn lại dám dùng quốc thư đi lừa người, chẳng lẽ không phải bức thư do tả tướng viết mà là cục diện hắn bày ra? Chỉ vì báo thù riêng cho con mắt kia sao? Mạc Lạc cười quái dị một tiếng rồi nói, sao lại là bản vương? Trấn quốc công thân kinh bách chiến, Tần đại tướng quân nhà ngươi lại nhanh nhẹn như thế, làm sao ta có thể lừa được? Hắn tiếp tục nói, người một nhà lừa dối lẫn nhau, biết người biết ta. Sắc mặt Tần Tu giật lạnh lẽo, là ai? Chính xác thì đó là ai? Ý cười của Mạc Lạc càng nồng đậm, bộ dáng chật vật lại tức giận này của ngươi thật sự cực kỳ thú vị, ta lại chưa nói cho ngươi biết, lát nữa ngươi cứ chờ xem kịch hay đi. Tần Tu giật tức giận quát, ngươi là tiểu nhân hèn hạ. Ngươi không được chết tử tế. Mạc Lạc ngửa mặt lên trời cười lớn, lát nữa ngươi hãy xem ai mới là người chết không được tử tế. Trong lúc rằng có, Tần Tu giật mơ hồ nhìn thấy lối vào vô nhân cốc có người xuất hiện. Ca ca Tần Tu thệ của hắn cầm kiếm trong tay cưỡi ngựa chạy tới. Tần Tu thệ cùng phụ thân ở bên ngoài chờ tin hồi báo, mới gặp được một tiểu binh đến báo tin, tham kiến chủ soái, trong vô nhân cốc có đá lớn lăn xuống, tướng quân bị tảng đá lớn ném trúng nên bị trọng thương, vì thế đã phái thuộc hạ đến cầu viện. Sắc mặt Trấn Quốc Công cứng đờ, nói A Giật có sao không? Người kia nói, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng phải cứu chữa càng sớm càng tốt. Kính xin chủ soái phái người đến cứu tướng quân. Nhưng bởi vì địa thế không ổn định nên một lần chỉ có thể cho một lượng nhỏ nhân mã tiến vào, để tránh lại gây ra động đất làm đá lăn. Tần Tu Thệ lo lắng nói, phụ thân, con đi cứu A Giật ra ngoài. Trấn Quốc Công Tần Mục dặn dò, vậy con cẩn thận một chút, phụ thân ở lối vào chờ các con. Vì thế Tần Tu Thệ dẫn theo mười mấy người vào vô nhân cốc, tay hắn cầm kiếm, nhanh như chớp chạy tới thung lũng chật hẹp không người, giống như một hành lang dài, hắn từ bên ngoài tiến vào cho nên không biết bên trong cốc đã trải qua trận mưa máu ấy. Giờ phút này, Lục Vương Tử cùng Tùy Tùng đều lui sang một bên, chỉ giữ Tần Tu giật tại chỗ, sự tồn tại của hắn giống như một mồi nhử có thể làm cho cha con Tần gia không chùn bước chạy tới cứu viện. Tần Tu Viễn nhìn thấy thật sự là đại ca tiến vào thì vạn phần lo lắng, đại ca. Quay lại ngay, hắn hét lên khàn cả cổ, đừng đến, có mai phục, hắn mất máu quá nhiều, thanh âm trầm thấp lại vô lực, sợ đại ca không nghe thấy nên tiếp tục hét lớn, đi nhanh. Đừng để ý đến ta. Nhưng mắt thấy Tần Tu Thệ càng ngày càng gần, hắn cũng càng ngày càng tuyệt vọng, hắn oán hận nhìn Lục Vương Tử, người có bản lĩnh thì giết ta đi. Giết ta đi, đừng làm hại thân nhân của ta. Tay trái hắn chật khớp nên vô lực rũ xuống, còn cánh tay phải bị đóng đinh trên vách núi, thể lực sớm đã hao hết, căn bản không có cách nào tránh thoát cung tiễn bén nhọn. Lục Vương Tử cười nhạo một tiếng, đừng giãy giụa nữa, đây là mũi tên sắt đặc chế, một khi xâm nhập vào da thịt cắm trong vách núi thì ít nhất phải có một nam nhân trưởng thành dùng hết toàn lực mới có thể rút ra được. Đây chính là thứ bổn vương cố ý chuẩn bị cho ngươi, ngươi có thích không? Hắn nhìn thấy ánh mắt như nhỏ máu của Tần Tu Giật thì càng cảm thấy vô cùng thoải mái. Mắt thấy Tần Tu Thệ và thân binh lính phía sau dần dần tới gần, Tần Tu Giật vội vàng, hắn cũng không biết lấy khí lực từ đâu ra mà duỗi chân cầu lấy bảo kiếm trên mặt đất vững vàng rơi vào tay trái của mình, sau đó, hắn cắn răng vung lên. A, trên vách núi dốc đứng, máu tươi bắn tung tóe vẽ ra một đồ cong thê lương. Tần Tu Giật vung đao cắt cụt tay. Hắn sụp đổ nhưng cánh tay phải của hắn vẫn còn đóng đinh tại chỗ. Lục Vương Tử kinh hãi nghiến răng nghiến lợi, Tần Tu Giật. Coi như ngươi tàn nhẫn. Nỗi đau thấu tim khiến Tần Tu Giật thiếu chút nữa ngất xỉu. Trên mặt không còn huyết sắc, tay trái của hắn dùng sức che đi vai phải đẫm máu của mình, chỉ tĩnh lặng nhất thời đứng trên mặt đất, sau đó co chân chạy về phía Tần Tu Thệ, hắn vô lực gào thét, đại ca mau đi. Đi đi, Lục Vương Tử kinh hãi thất sắc hướng về phía Tùy Tùng hô to, còn sửng sốt làm gì nữa. Bắt hắn đi, tất nhiên là Tần Tu Giật không chạy được bao lâu, nhưng hắn tin chắc đại ca đã nghe thấy rồi. Binh sĩ Bắc Tề phía sau nhanh chóng đuổi kịp Tần Tu Giật, một chân đạp hắn nằm trên mặt đất. Miệng hắn đầy bùn đất, hốc mắt như muốn nứt ra, đại ca, đừng lại đây. Nhưng Tần Tu Thệ là ai chứ? Hắn làm sao có thể nhìn thấy đệ đệ toàn thân máu tươi bị người bắt lại, còn bản thân thì quay đầu chạy trốn. Tần Tu Thệ càng nóng ruột hô to, A Giật. Đệ hãy kiên trì, ta sẽ cứu đệ. Chương 64, giải độc. Trong vô nhân cốc gió lạnh thấu xương, ánh nắng mặt trời được bao bọc bởi những đám mây đen khiến trời đất đột nhiên tối sầm lại. Tần Tu Thệ cưỡi ngựa đi lên phía trước, hắn cau mày, trong mắt chỉ có hình ảnh đệ đệ người đầy máu tươi đang nằm phía trước. Binh lính Bắc Tề mai phục ở hai bên chuẩn bị thời cơ để vươn trường đao ra, đợi Tần Tu Thệ đến gần sẽ một phát chặt đứt vó trước của chiến mã. Hí chiến mã thống khổ thét dài, Tần Tu Thệ nhảy lên. Một cước đá bay hai binh sĩ đè lên người Tần Tu Giật. Hắn nhìn thấy bộ dáng của Tần Tu Giật giống như vừa vớt ra khỏi vũng máu thì không khỏi kinh hãi thất sắc, A Giật. Tay đệ bị sao vậy? Đôi mắt Tần Tu Giật sắp chảy máu, khẽ hét lên, đại ca, đừng để ý đến đệ, đi mau. Báo cho phụ thân có mai phục, Tần Tu Thệ đỡ hắn, nhìn lướt qua bốn phía rồi lập tức nói, ta dẫn đệ đi. Nhưng Tần Tu Giật đã không còn có bất kỳ khí lực nào nữa. Tần Tu Thệ nâng thân thể hắn lên, dưới sự hộ vệ của mười mấy thân binh mà lui lại. Lục Vương Tử âm ngoan cười cười, muốn trốn sao? Không dễ như vậy đâu. Bắn tên cho ta. Cung thủ đồng loạt dương cung bắn tên bay ra như mưa. Thần binh vùng kiếm ngăn cản, trong lúc nhất thời đánh đến hoa cả mắt, mấy thân vệ đều bị thương. Sắc mặt Lục Vương Tử u ám nhìn bọn họ, nếu hắn đã mai phục ở đây thì chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ mà tới, cho dù binh sĩ của Tần Tu Thệ ai ai cũng đều có thân thủ tốt thì cũng không thể nào bằng binh lính Bắc Tề thay phiên nhau ra trận. Tiếp tục tấn công cho ta, không được dừng lại, Lục Vương Tử quát lớn. Rất nhanh, mười mấy thân binh liền không còn bao nhiêu, Lục Vương Tử vẫn dùng sách lược cũ trước sau như một bảo vệ cửa cốc không cho người thoát ra ngoài báo tin, tính toán chặn bọn họ rồi giết chết trong cốc. Tần Tu Thệ bảo vệ đệ đệ ở phía sau, cả người nhuộm đầy máu đến nỗi áo trên người cũng ướt đẫm máu, hắn giận dữ quát nào. Tới đây, mười mấy binh sĩ Bắc Tề vây quanh hắn nhưng lại bị sát ý của hắn làm cho khiếp sợ, không dám tiến lên. Phế vật, Lục Hoàng Tử đứng bên ngoài tức giận nói, lên cho ta. A, thần binh cuối cùng bị người Bắc Tề đâm chết, tất cả binh lính Bắc Tề đều nhanh chóng trở về vị trí phòng ngự, vây quanh Tần Tu Giật và Tần Tu Thệ. Tần Tu Giật vô lực dựa vào vách đá, giọng nói run rẩy mà vô lực, đại ca mau đi đi. Để đệ lại, làm ơn, nếu bỏ lại mình thì dựa vào võ công của đại ca nhất định vẫn có cơ hội chạy thoát. Tần Tu Giật đã sớm ôm quyết tâm phải chết. Tần Tu Thệ vừa lo chuyện giết địch nhân phía trước vừa nói, A Giật, đừng nói những lời đó. Hắn chờ tay đưa trường đao lên cản phá mũi tên rồi quay lại nói, ta là ca ca của đệ, sao có thể bỏ mặc đệ. Rồi vội vàng quay người lại, đẩy lùi địch nhân bên kia, hắn nói, đại ca không cho phép đệ buông tay bỏ mạng. Tần Tu Giật suy yếu đến cực điểm, đại ca huynh mau đi đi. Trước mắt Tần Tu Giật đã có chút mơ hồ, hắn cảm giác mình sắp không thể chống đỡ được nữa. Tần Tu Thệ nâng hắn lại, A Giật, đệ phải kiên trì. Đột nhiên, một binh sĩ Bắc Tề tìm được khoảng trống, ra sức đâm vào ngực Tần Tu Thệ. A, Tần Tu Thệ bị đao đâm trúng ngực. Hắn trợn mắt há to miệng oán hận nhìn địch nhân, mặc dù là nỏ mạnh hết đà nhưng hắn vẫn ra sức bắn ra một mũi tên cuối cùng. Sau đó, hắn từ từ ngã xuống, một tay chống đỡ ngay cả Tần Tu Giật cũng ngã trên mặt đất. Hai huynh đệ chảy máu ròng ròng, ngã xuống cùng một chỗ, giống như huyết mạch thân tình không thể cắt đứt. Tần Tu Giật khóc giống lên tiếng, đại ca, huynh hãy cố gắng một chút. Tần Tu Thệ cười, A Giật, đại ca có thể không giúp ta chiếu cố tốt tàu tàu của đệ cùng bọn nhỏ. Về máu trong lòng bàn tay loang lổ, tinh thần của hắn suy sụp buông xuôi, Tần Tu Giật hoàn toàn sụp đổ, đại ca. Nam nhân trên giường đột nhiên chấn động thình lình mở mắt ra. Hai mắt hắn đỏ bừng, trong lòng như bị một tảng đá lớn đè lại, hô hấp vô cùng dồn dập. Đợi đến khi hắn nhìn thấy rõ tấm màn lụa màu trắng trên đỉnh đầu thì mới dần dần bình phục một chút. Trong mộng Tần Tu Giật lạnh thấu xương nhưng khi tỉnh lại thì phát hiện cả người mồ hôi đầm đìa. Hương thơm trong phòng ấm áp như mùa xuân, nhưng mỗi lần nằm mơ đều sẽ trở lại mùa đông trong Vô Nhân Cốc của 3 năm trước. Ngày hôm đó, ca ca ngã xuống vũng máu thì tuyết rơi xuống. Hắn vô lực ngã trên mặt đất, kinh ngạc nhìn những bông tuyết rơi trên hài cốt huynh trưởng, nhưng ngay cả khí lực giúp đại ca phủi ra cũng không có. Vô số lần lặp lại khiến hắn khắc cốt ghi tâm về những chi tiết đau đớn đó. Hắn ra sức giãy giụa nhưng phát hiện ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào có chút chói mắt. Hắn theo bản năng muốn giơ tay che mắt thì lại phát hiện tay trái bị ai đó cầm lấy. Hắn hơi nghiêng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, Ngôn Chi Tâm ngồi trên mặt đất, váy như hoa sen rủ xuống đầy đất. Nàng nằm ở bên giường ngủ say, tóc đen như thác nước chảy xuống. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng cho dù ngủ thiếp đi cũng nắm chặt tay trái Tần Tu Giật như chưa từng buông ra. Ánh nắng xuân lưu luyến trên khuôn mặt trắng nõn ôn nhu yên tĩnh của nàng, lông mi của nàng như hai bàn chải nhỏ, trước mắt phản chiếu ra vòng cung nhàn nhạt. Nàng chẳng lẽ nàng canh giữ ở đây cả đêm sao? Trong lòng Tần Tu Giật nhất thời xúc động, thừa dịp nàng ngủ, hắn mới có thể nhìn nàng thật kỹ. 3 năm nay, hắn đã bỏ lỡ nàng quá nhiều, nàng vẫn đẹp như trước mà chính mình sớm đã bị tàn tạ đến không nhìn nổi. Một cô nương tốt như vậy làm sao có thể để nàng cùng mình mạo hiểm đây? Hơn nữa hắn đã là phế nhân cả đời này, không thể cho nàng hạnh phúc, nhưng cho dù hắn có nghĩ rõ ràng hơn nữa, có quyết định kiên định hơn nữa thì cũng không chống lại được giờ khắc này. Hắn chậm rãi rút bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng. Da thịt của nàng nhẵn nhụi mềm mại hơn nữa lại vô cùng ấm áp, động tác của hắn nhẹ nhàng sợ đánh thức nàng. Tần Tu Giật thâm tình lại tham lam nhìn nàng, dường như qua giờ phút này thì cả đời hắn cũng sẽ không còn cơ hội ở chung với nàng nữa. Ngay khi hắn muốn quên đi thì đột nhiên tay hắn bị giữ chặt. Ngôn Chi Tâm ngước mắt lên, vẻ mặt kinh hỉ, chàng tỉnh rồi sao? đôi mắt nàng đẹp nhưng man mác buồn, khóe miệng lại cười đến cong cong. Tần Tu giật đỏ mặt giống như bị người phát hiện ra bí mật lớn nên nhanh như chớp rút tay về. Ngôn Chi Tâm lại không buông tay, sao vậy, sờ mặt ta giờ lại không nhận nợ. Vẻ mặt nàng xinh đẹp nhìn hắn, hai người tựa như ái lữ bình thường. Tần Tu giật lắp bắp nói ta muốn xem mặt nàng có lạnh hay không, có cần đắp chăn hay không. Ngôn Chi Tâm gật đầu, nói xem ra chàng vẫn rất quan tâm đến ta. Tần Tu giật nhất thời nghẹn lời liền không đáp nữa. Hắn giãy giụa muốn ngồi dậy nhưng lại không có khí lực gì. Ngôn Chi Tâm đỡ hắn nhưng lại thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo, không phiền nàng động thủ. Dáng vẻ ôn nhu của hắn mới xuất hiện được một lát giờ lại khôi phục bộ dáng cự tuyệt người ngoài cách xa ngàn dặm. Ngôn Chi Tâm không để ý mà mập mờ nói, nhưng tối hôm qua chính chàng đã cầu xin ta đừng đi, chàng quên rồi sao? Sắc mặt Tần Tu giật cứng đờ, sao, làm sao có thể? Tần Tu giật xấu hổ, chẳng lẽ ngày suy nghĩ đến nên đêm về có mộng là thật? Hắn tiếp tục căng thẳng. Tần Tu giật không biết lời này là thật hay giả, cũng không dám tùy ý phản bác. Ngôn Chi Tâm cười cười, không nói nữa. Trải qua chuyện của tối hôm qua, nàng chắc chắn trong lòng Tần Tu giật có mình, vì vậy nàng quyết tâm ở lại với hắn. Tần Tu giật cố hết sức ngồi dậy mới phát hiện mình không mặc y phục. Cánh tay bị mất của hắn cứ như vậy bại lộ ra bên ngoài, trong khoảng thời gian ngắn có chút bất an, hắn lạnh lùng lên tiếng, nàng đi ra ngoài. Hắn thật sự không muốn để Ngôn Chi Tâm nhìn thấy bộ dáng chật vật khó xử của mình như vậy. Trong lòng Ngôn Chi Tâm yên lặng không nói, như không có việc gì mà tìm y phục sạch sẽ, muốn giúp hắn mặc vào nhưng lại bị Tần Tu giật cự tuyệt, vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm. Đừng chạm vào ta, hắn trốn về phía sau như một con thú bị thương, bướng bỉnh quay mặt đi. Ngôn Chi Tâm nhìn hắn một cái rồi nói, tối qua ta đã xem qua, vì vậy bây giờ chàng muốn giấu thì cũng muộn rồi. Tần Tu giật lộ vẻ xấu hổ nhưng vẫn cứng đờ đứng đó. Ngôn Chi Tâm lại mặc kệ mà thắt dây áo của hắn vào rồi lại đưa tay sờ trán hắn. Tần Tu giật tiếp tục né tránh, không cho nàng chạm vào mình. Ngôn Chi Tâm khẽ thở dài ra tiếng nhưng lại đột nhiên vươn hai tay ra, một tay nâng mặt hắn lên, sau đó ấn trán mình lên, dán vào trán hắn. Nàng làm gì vậy? Tần Tu giật bị sự thân mật bất thình lình này của nàng làm cho cả kinh nên nhất thời nín thở. Hai người dựa rất gần nhau, bốn mắt đối diện, Ngôn Chi Tâm cảm nhận được nhiệt độ của hắn thì ôn nhu cười, hạ sốt rồi, xem ra đã khỏi. Tần Tu giật ngơ ngác nhìn nàng nâng mặt lên, hắn nhìn đôi mắt xinh đẹp của nàng, trong khoảng thời gian ngắn quên cả cự tuyệt. Ngôn Chi Tâm hài lòng buông hắn ra rồi lại sờ sờ mặt hắn nói, chàng khỏe rồi thì ta cũng yên tâm. Tần Tu giật nhìn nàng tươi cười như hoa, đột nhiên có cảm giác như trở lại 3 năm trước, vô cùng tốt đẹp nhưng lại không chân thật. Tần Tu giật nhất thời sửng sốt rồi lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh như băng, vậy nàng có thể trở về rồi. Ngôn Chi Tâm mỉm cười, ai nói ta muốn trở về. Tần Tu giật nhíu mày, nàng là một cô nương chưa thành hôn, sao có thể ở lại chỗ ta. Còn thanh danh của nàng thì sao? Ngôn Chi Tâm liếc hắn một cái, thanh danh, ta bây giờ còn cần quan tâm đến thứ đó sao? Tần Tu giật bất đắc dĩ, Chi Tâm, nàng đừng như vậy, giữa chúng ta, đã kết thúc rồi. Ngôn Chi Tâm mỉm cười, nói, rắn nhà chàng không hiểu sao lại cắn ta, còn chưa tìm được hung thủ đã bỏ qua, vậy chẳng phải ta chịu thiệt thòi sao? Tần Tu giật bất lực nhìn nàng không cần mượn cớ dây dưa. Ngôn Chi Tâm đột nhiên kề sát vào mắt hắn, nhìn vào ánh mắt hắn mà nói, a giật, tối qua ta nhìn thấy chàng còn đeo ngọc bội ta tặng, ta rất vui. Thân thể Tần Tu giật cứng đờ, hắn vội vàng nói, vậy cũng không nói nên điều gì, chỉ là quên trả lại cho nàng mà thôi. Ngôn Chi Tâm hé miệng cười, một lần quên chính là 3 năm. Vậy, sao hôm qua chàng lại liều mạng cứu ta? Sắc mặt Tần Tu giật căng thẳng, cho dù không có hôn ước thì ta vẫn là bằng hữu của nàng, chẳng nhẽ thấy chết không cứu sao? Ngôn Chi Tâm nhìn hắn lại không nói lời nào, Tần Tu giật bị nhìn có chút chột dạ. Tần Tu giật tiếp tục nói, 3 năm trước là ta có lỗi với nàng. Bây giờ đã lâu như vậy, nàng cũng nên buông xuống sớm tìm một gia đình tốt để thành hôn và sống một cuộc sống tốt. Ngôn Chi Tâm đột nhiên nhắm mắt lại, đôi môi giống như đóa hoa cũng tiến lại gần, ngăn chặn Tần Tu giật đang cằn nhằn. Mắt phượng của hắn đột nhiên mở to, đưa tay muốn đẩy nàng ra nhưng lại bị nàng ôm lấy. Hắn sợ tránh thoát quá mạnh sẽ làm nàng đau, đôi môi của nàng mềm mại như vậy. Đầu hắn bị nàng ấn lên tường, không thể lùi lại được. Ngôn Chi Tâm chưa bao giờ chủ động như vậy. Nàng căng thẳng hôn hắn, mùi hương trên người nàng khẽ lướt qua khuôn mặt hắn, hai gò má kiều diễm cùng lông mi mảnh khảnh ở gần trước mắt. Tần Tu giật bị Ngôn Chi Tâm ôm chặt lấy nên không thể nhúc nhích. Hơi thở của nàng xâm nhập vào suy nghĩ của hắn, đôi môi thơm ngọt cạy đôi môi lạnh lẽo của nam nhân, khi thì mạnh dạn trêu chọc, khi thì trìu mến an ủi. Nỗi nhớ đã lâu giống như thủy triều dâng tới nuốt chửng con người ta. Nàng hôn đến nỗi mọi thứ dường như đã trở lại 3 năm trước. Tần Tu Giật giống như một tăng nhân khổ tu kinh niên, nhưng hồng trần ôn nhu lại gợi lên ký ức chôn vùi trong đáy lòng nhiều năm, những ngọt ngào, đau lòng, tiếc nuối, bất ngờ trăm loại tư vị dâng lên trong lòng làm cho người ta rơi vào một loại trầm luân. Hắn kìm lòng không được liền nhắm mắt lại chờ tay ôm lấy nàng. Ngôn Chi Tâm cúi đầu xuống càng thêm thâm tình với hắn. Ngôn Chi Tâm thấy hắn dần dần tiến vào cảnh đẹp ý vui thì khóe mắt khẽ cong lên, nhưng đột nhiên dừng lại đẩy hắn ra. Sau đó, nàng hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt Tần Tu Giật mê ly nhìn nàng, đột nhiên ý thức được mình vừa rồi đã vượt qua giới hạn, hắn xấu hổ tức giận giơ tay lên, hận không thể cho mình một bạt tai. Ngôn Chi Tâm nắm lấy tay hắn, nói còn dám làm tổn thương chính mình. Nếu chàng không nghe lời ta sẽ tiếp tục hôn chàng. Khóe mắt Tần Tu Giật ửng hồng, đôi môi mỏng có chút sưng lên, hắn giật mình nhìn Ngôn Chi Tâm rũ mắt nói, nàng tội gì phải như vậy. Hắn nghiêng đầu chống lại thế công của nàng, nói, không có ta, nàng sẽ sống tốt hơn. Ngôn Chi Tâm buồn bã cười, không có chàng thì làm sao ta có thể ổn chứ. Tần Tu Giật nghe lời này lại nhìn thấy môi nàng khẽ mím, trong đôi mắt biết cười có nước mắt trong suốt. Tần Tu Giật trầm mặc không nói, cuối cùng không đành lòng nói tiếp. Hai người lâm vào lúng túng, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên mới phá vỡ bầu không khí này. Chi Tâm tỷ tỷ, nhị ca có khá hơn không? Đường Nguyễn Nguyễn và Tần Tu Viễn cùng nhau tiến vào đã nhìn thấy hai người này thâm tình nhìn nhau, nhất thời cảm giác bọn họ đến không đúng lúc. Tần Tu Giật ho nhẹ một tiếng, ta không sao. Tần Tu Viễn gật gật đầu, nói, nhị ca không có việc gì là tốt rồi, nhìn sắc mặt hồng nhuận không ít. Tần Tu Giật xấu hổ cười, nói, vất vả các đệ rồi. Đường Nguyễn Nguyễn nói, chúng ta không vất vả, là Chi Tâm thì canh giữ huynh cả đêm. Tần Tu Giật hơi ngẩn ra, nói, đa tạ nàng. Ngôn Chi Tâm cũng thu hồi cảm xúc vừa rồi, nói, ta đi lấy nước và khăn sạch cho chàng. Tần Tu Giật hàm hồ không rõ a một tiếng, sắc mặt có chút đỏ. Tần Tu Viễn và Đường Nguyễn Nguyễn nhìn nhau, đêm qua chắc là đã xảy ra chuyện gì. Tần Tu Viễn nói, Nguyễn Nguyễn, nàng đi xem Chi Tâm như thế nào, bản thân tỷ ấy cũng trúng độc, để đại phu bắt mạch cho tỷ ấy. Đường Nguyễn Nguyễn lên tiếng đáp ứng rồi đi ra ngoài. Tần Tu Viễn đi đến bên giường ngủ, vén áo bào ngồi xuống, hắn trầm tĩnh nhìn Tần Tu Giật nói, nhị ca. Sắc mặt Tần Tu Giật như thường, nói, sao vậy? Tần Tu Viễn nhìn hắn không chớp mắt, nhị ca có chuyện gì muốn nói với ta không? Sắc mặt Tần Tu Giật ngưng lại, nói, đệ nói như vậy là có ý gì? Tần Tu Viễn khẽ cười nói, nhị ca chẳng lẽ không biết ta có ý gì? Tần Tu Giật đạm nhiên nói, trước kia đệ chưa bao giờ quanh co lòng vòng. Tần Tu Viễn nói, trước kia nhị ca có chuyện gì cũng sẽ không gạt đệ. Tần Tu Giật giật mình, nói, có chuyện nói thẳng ra đi. Tần Tu Viễn rót một tách trà chậm rãi nhấp một ngụm, nói, chuyện của Vương Nhiên, nhị ca đã sớm biết rồi. Khóe miệng Tần Tu Giật khẽ căng thẳng, mặt không đổi sắc nói, Vương Nhiên từng ở dưới trướng ta đối với người này có vài phần ấn tượng, có chuyện gì đã xảy ra với hắn. Tần Tu Viễn nhìn hắn, nói, Vương Nhiên xảy ra chuyện gì sao, không phải có người đến nhà tố cáo hắn sao? Thân thể Tần Tu Giật cứng đờ, hắn cũng không tiếp lời. Lúc Tần Tu Viễn đi Ích Châu đã phái người đi tìm Vương Nhiên cùng với đám sát thủ mà hắn nuôi dưỡng. Ai ngờ, lại phát hiện có người vào đế đô. Tần Trung phái người một đường dò hỏi, làm cho người ta kinh ngạc chính là người nọ tiến vào tựu trang của nhị ca. Tần Tu Viễn nhìn Tần Tu Giật không nói lời nào, nói, chuyện cho tới bây giờ nhị ca còn muốn gạt ta sao? Năm đó ở trên đại điện, nhị ca nói người đưa tin vẫn không tìm được, mà phần thư dẫn các huynh vào Vô Nhân Cốc kia cũng không cánh mà bay, tả tướng một mực khẳng định không có quan hệ với ông ta, lại vô cáo các huynh vì kiếm quân công mới thực tiện vào cốc, vì thế việc này không giải quyết được. Năm đó nhị ca vô lực cãi lại mà tức giận từ quan, lúc ấy ta còn tưởng rằng là huynh nản lòng thoái chí, không nghĩ tới huynh đang âm thầm điều tra chứng cứ. Tần Tu Giật quyết không nhận, nói, không sai, nhân chứng và vật chứng đều không còn, cho nên muốn lật án thì càng khó khăn hơn. Để chớ có làm việc vô nghĩa, Tần Tu Viễn nói, vậy vì sao nhị ca lại muốn làm chuyện vô nghĩa? Sắc mặt Tần Tu Giật đau đớn, cha và đại ca đều vì cứu ta mà chết, ta không thể để cho bọn họ chết không rõ ràng. Bọn họ một đời anh hùng lưu danh, cuối cùng lại rơi vào tội danh mạo hiểm tham công, hủy đi danh dự, ta nào có thể nhẫn nhịn. Tần Tu Viễn nói, họ không chỉ là cha và huynh trưởng của huynh mà còn là của đệ nữa. Đệ phải đi với huynh để đòi lại công lý cho họ. Sắc mặt Tần Tu Giật ngưng trọng, hắn trầm giọng nói: "A Viễn, bây giờ đệ là trụ cột trong nhà, tiền đồ rộng mở, năm nay lại cưới nữ nhi của trọng thần, tình cảm ân ái sâu đậm, đệ có một tương lai tốt đẹp, nếu vì điều này mà chôn vùi tất cả thì thật không xứng đáng." Tần Tu Viễn đứng dậy, trịnh trọng nói: "Đệ không thể chôn vùi tất cả, chẳng lẽ nhị ca có thể sao?" Tần Tu Giật cười khổ nói: "Ta vốn là phế nhân không có gì quan trọng." Tần Tu Viễn nghiêm mặt nói: "Ai nói huynh là phế nhân? Trong lòng đệ, nhị ca vĩnh viễn là anh hùng đỉnh thiên lập địa." Tần Tu Giật ngẩn ra, hắn thật sự không nghĩ tới tam đệ tính tình luôn luôn lãnh đạm sẽ nói ra những lời như vậy. Chính Tần Tu Viễn cũng không nghĩ tới hắn luôn không giỏi ăn nói, cũng không biết thể hiện cảm xúc, nhưng dường như từ khi ở bên Đường Nguyễn Nguyễn, hắn đã thay đổi rất nhiều. Sắc mặt Tần Tu Giật hơi ngưng lại, nói: "A Viễn, ta biết đệ có ý tốt. Nhưng đệ đã bao giờ tự hỏi kết quả cuối cùng sẽ đạt được là gì không?" Tần Tu Viễn không cần suy nghĩ nói: "Đệ muốn đòi lại một công đạo." Tần Tu Giật hỏi: "Tìm ai để đòi công đạo?" "Hoàng thượng sao?" Tần Tu Viễn ngưng thần không nói. Tần Tu Giật thấp giọng hỏi: "Lỡ như cái bẫy này là hoàng thượng ngầm đồng ý thì sao?" Hắn vừa nói ra ý này, Tần Tu Viễn nghe mà sắc mặt hơi trầm xuống. Tần Tu Giật tiếp tục nói: "Nếu thật sự là như vậy, chúng ta hãy giả điếc giả câm, nén giận còn có thể duy trì bình an của phủ Trấn Quốc tướng quân. Nếu bị hoàng thượng biết chúng ta đang điều tra việc này thì đó chính là đụng phải nghịch ý của hắn, đến lúc đó, đừng nói là công đạo mà chỉ sợ ngay cả tính mạng trên dưới cả nhà đều không giữ được. Nhưng nếu năm đó hoàng thượng cũng bị che mắt, nếu hắn niệm tình cũ với cha thì chúng ta sẽ có cơ hội lật lại vụ án." Tần Tu Viễn mỉm cười, nói: "Nhị ca." Tần Tu Viễn ngước mắt nhìn hắn, nói: "Ta thường xuyên nghĩ Tần gia chúng ta được xưng là trung dũng, thế gia chúng ta là trung thành với ai?" Dừng một chút, hắn tiếp tục: "Ta sẽ không trung thành với ai đó, nhưng ta sẵn sàng trung thành với Đại Minh. Nếu năm đó hoàng thượng cũng bị lừa gạt thì đợi một ngày nào đó hắn biết chân tướng, nguyện ý chiêu cáo thiên hạ, vì phụ thân và huynh trưởng minh oan thì tất nhiên ta sẽ toàn lực phụ tá, tuyệt không có hai lòng. Nhưng nếu hắn tham dự chuyện năm đó, hoặc là ngại mặt mũi không muốn ra mặt vậy thì không cần phải ngu trung tiếp. Năm đó phụ thân dẫn quân Tần ra trợ giúp hắn lên ngôi, nếu hắn mất nhân tính thì ta cũng có thể giúp người khác." Tần Tu Giật sửng sốt, nếu bị người khác nghe được lời này chỉ sợ lập tức sẽ bị trị một tội khi quân. Nhưng lại làm cho hắn có chút nhiệt huyết sôi trào. Tần Tu Giật thật không ngờ, vì cái chết của phụ thân và huynh trưởng mà tam đệ có quyết tâm như vậy. Thực tế trong 3 năm qua, hắn đã âm thầm hỏi thăm nhưng cũng vào ngõ cụt, và lại hắn đã thoát ly triều đình nên rất nhiều tin tức cũng không thể biết, điều tra những người liên quan cũng phải cố hết sức. Nhưng nếu thật sự cùng tam đệ liên thủ thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tần Tu Giật cười một chút nói: "A Viễn, đệ quả thật đã trưởng thành rồi." Dứt lời, hắn vươn tay trái ra. Tần Tu Viễn tiến lên phía trước nắm chặt lấy tay hắn, hai huynh đệ nhìn nhau cười, 3 năm xa cách và uất ức trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Tần lão phu nhân lo lắng cả một đêm, mấy lần sai người đến hỏi cũng không có tin tức rõ ràng. Nghe nói Tần Tu Giật đã tỉnh lại liền vội vàng chạy tới. Tần lão phu nhân nước mắt lưng tròng ngồi ở trước giường Tần Tu Giật nói: "A Giật, con thật sự đã dọa chết mẫu thân." Bà nói xong lại nức nở: "Bây giờ mẫu thân chỉ có con và A Viễn, nếu con xảy ra chuyện gì thì ta phải làm sao đây?" Ngôn Chi Tâm ở một bên nghe vậy, trong lòng cũng không có tư vị gì, nàng đi lên phía trước cúi người nói: "Lão phu nhân, đều là Chi Tâm không tốt, nếu không phải vì cứu con thì A Giật cũng sẽ không trúng độc." Tần Tu Giật vội vàng nói: "Mẫu thân, trong phủ có rắn, chuyện này không liên quan đến Chi Tâm." Tần lão phu nhân lau nước mắt, một tay nâng Chi Tâm lên, nói: "Hải tử, ta không trách con, chỉ là có chút đau lòng cho A Giật mà thôi." Đường Nguyễn Nguyễn thấy tâm tình Tần lão phu nhân hơi thu liễm một chút liền nói: "Nhị ca tỉnh lại là tốt rồi, mẫu thân đừng quá lo lắng. Con vừa mới cùng Chi Tâm thì tỉ nấu chút cháo. Trải qua một đêm, chắc hẳn tất cả mọi người đều đói bụng, Minh Sương, Minh Tuyết các ngươi đi múc mấy chén tới đây. Cháo này còn được gọi là cháo bát bảo, giàu dinh dưỡng, rất thích hợp cho bệnh nhân." Tần Tu Giật nghe vậy thì đi tới trước bàn cùng mọi người dùng cháo. Ngôn Chi Tâm tiến lên đỡ lấy hắn, nói: "Đại phu nói chàng còn chưa thể xuống giường, chàng cứ dựa vào đây để ta đút cho chàng." Cả phòng nghe xong, đều kinh ngạc hướng về phía hai người bọn họ, mặt Tần Tu Giật nóng lên, nói: "Không, không cần, ta tự mình ăn." Ngôn Chi Tâm để ý ánh mắt người khác, thấp giọng nói: "Chàng lại không nghe lời." Lời này giống như một câu chú khiến cho lỗ tai Tần Tu Giật nhất thời đỏ lên, hắn ho nhẹ một tiếng, nói: "Vậy, làm phiền nàng." Đường Nguyễn Nguyễn nghẹn họng nhìn bọn họ, trong lòng đối với Ngôn Chi Tâm dâng lên một cỗ kính trọng, Chi Tâm thì quả nhiên ngự phu hữu thuật. Tần lão phu nhân thấy thế lại có chút hài lòng, thấy Minh Sương bưng cháo bát cháo đến, liền nói, đưa đi cho Chi Tâm trước. Ngôn Chi Tâm tiếp nhận cháo, bên trong có gạo nếp, đậu đỏ, đậu ve quế viên, táo đỏ và hơn 10 loại nguyên liệu khác, múc một thìa lên, phong phú đến cực điểm. Ngôn Chi Tâm nhẹ nhàng thổi, đưa đến bên miệng Tần Tu Giật rồi ôn nhu nói, thử xem có nóng hay không. Tần Tu Giật nghe lời há miệng uống một thìa cháo bát bảo cháo vào miệng là cảm giác mềm mại, đậu đỏ cùng gạo nếp hòa làm một còn bọc đường phèn thanh mát nhuận mà không dính, ngọt mà không ngấy, vô cùng ngon miệng. Ngôn Chi Tâm nhướng mày hỏi, thế nào? Tần Tu Giật thấp giọng nói, rất tuyệt, cũng không biết nói là cháo hay là người. Ngôn Chi Tâm cười tiếp tục múc cháo cho hắn ăn. Đường Nguyễn Nguyễn hứng thú nhìn hai người bọn họ, Tần Tu Viễn lại yên lặng đi qua, nhẹ nhàng nắm tay nàng dưới ống tay áo rộng thùng thình, thấp giọng nói, ta cũng muốn nàng đút cho ta ăn. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 65, há cào. Giọng nói của hắn nhỏ đến nỗi chỉ có mình nàng nghe thấy. Đường Nguyễn Nguyễn sừng sốt, lập tức mím môi cười, chàng nghĩ thật hay. Tần lão phu nhân thấy hai người này vừa nói vừa cười thì cũng vui mừng theo. Mặt trời ấm áp xua tan cái lạnh của mùa xuân khiến cho tất cả muôn loài đều tranh nhau khoe sắc vô cùng náo nhiệt. Gần đây, trong sân của Phi Hiên Các được bày thêm một bộ bàn ghế mới. Sau đó, nơi này trở thành nơi tụ tập náo nhiệt nhất của phủ Trấn Quốc tướng quân. Thân thể Tần Tu Giật đã hoàn toàn khôi phục, vì thế hôm nay hắn tới chơi cờ cùng Tần Tu Viễn. Trong căn bếp nhỏ bên cạnh sân có hai cô nương đang thảo luận về Xuân Nhật Yến. Chi Tâm tỷ tỷ, yến hội mùa xuân năm trước các nhà làm gì vậy? Đường Nguyễn Nguyễn suy nghĩ mấy ngày cũng không nghĩ ra phải làm gì cho hợp lý. Ngôn Chi Tâm nói, cái này mỗi nhà đều có thế mạnh, nhưng thường sẽ có một vài món ăn nhất định. Đường Nguyễn Nguyễn tò mò hỏi, không phải nói Xuân Nhật Yến phải mời rất nhiều người đến sao? Tại sao chỉ có một vài món ăn? Ngôn Chi Tâm cười nói, mỗi năm những người tham gia thi đấu đều là một số đại quan quý nhân, hoàng thân quốc thích, người thực sự biết làm món ăn thì rất ít, rất nhiều người vì dự thi mà phải khổ luyện một thời gian dài nhưng cũng chỉ có thể nắm giữ mấy món ăn. Đường Nguyễn Nguyễn nghi ngờ, nói như vậy thì không phải là có thể dễ dàng để vươn lên dẫn đầu sao? Ngôn Chi Tâm nói, vậy cũng chưa chắc, bởi vì sư phụ của những người dự thi kia đều là ngự trù nổi tiếng, bọn họ chỉ cần học được mấy món ăn đặc trưng của ngự trù nổi tiếng thì cũng đủ ứng chiến rồi. Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu, hỏi, vậy món ăn nào được ưa chuộng nhất? Ngôn Chi Tâm nói, cái này cũng không thể nói chính xác, chẳng qua ở đế đô luôn luôn lấy phong cách tinh xảo làm chủ. Đường Nguyễn Nguyễn suy nghĩ nói, tinh xảo. Nàng nhìn vào con tôm sống trong bếp nhỏ đột nhiên nhớ lại một điều. Người dân vùng lĩnh Nam có một phong tục ăn uống được gọi là trà sáng, mặc dù có một từ trà, nhưng không chỉ là uống trà mà điểm tâm để dùng với trà mới là quan trọng nhất. Dân gian thường gọi trà sáng là một hoặc hai món, có nghĩa là trà phải ăn với một món ăn nhẹ. Rất nhiều gia đình ở lĩnh Nam vào buổi sáng thường ngồi quanh một bàn uống trà nói chuyện phiếm, thưởng thức điểm tâm tụ tập với nhau. Mỗi món điểm tâm cũng không nhiều, trong một đĩa có thể cũng chỉ có 3 đến 4 món, tinh xảo mà lại mỹ vị, làm cho người ta ăn thế nào cũng không đủ. Đường Nguyễn Nguyễn nói, Chi Tâm tỷ tỷ, trong Xuân Nhật Yến, muội muốn làm trà sáng. Ngôn Chi Tâm sừng sốt nói, trà sáng, là một loại trà sao? Đường Nguyễn Nguyễn nói, không phải, nó là một sự kết hợp giữa trà với điểm tâm, vô cùng phong phú. Nàng nhấc một con tôm sống lên, nói, trong trà buổi sáng, một trong những món ăn nhẹ nổi tiếng nhất là há cào, muội sẽ làm nó cho bữa sáng ngày hôm nay. Ngôn Chi Tâm vừa nghe, nhất thời hứng thú, nói, tỷ đến giúp muội. Đường Nguyễn Nguyễn làm mẫu một cái rồi, nói, tỷ xem, trước tiên vặn một cái rồi nhổ đầu tôm ra, sau đó ruột tôm cũng sẽ đi ra theo, ruột tôm này tốt nhất là không ăn. Ngôn Chi Tâm nghiêm túc nhìn, sau đó nàng học theo dáng vẻ của Đường Nguyễn Nguyễn, cầm một con tôm lên nhưng còn chưa kịp xử lý đã thấy con tôm trơn trượt kia đột nhiên vặn vẹo cọ cọ tay nàng một cái, nàng kinh hãi ném con tôm ra ngoài a. Tần Tu Giật ở trong viện vừa nghe tiếng liền chạy vào, sao vậy? Sắc mặt Ngôn Chi Tâm hơi đỏ, nói, không, không có gì đâu. Tần Tu Giật cảm thấy có chút cổ quái, nói, vậy nàng vừa mới hét cái gì? Ngôn Chi Tâm căng thẳng, ta không hét. Tần Tu Viễn đi vào sau, nhìn thoáng qua Đường Nguyễn Nguyễn lại thấy nàng nghẹn cười, mà trên mặt đất bên cạnh Ngôn Chi Tâm lại có một con tôm lẻ loi, liền nói, tỷ đừng nói, tỷ sợ tôm, đúng không? Sắc mặt Ngôn Chi Tâm càng đỏ, nói, ta không sợ. Ta chỉ không muốn sát sinh. Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười, nói, vậy tỷ đi nghỉ ngơi đi, muội tự mình làm. Ngôn Chi Tâm lại nói, nhưng nhiều tôm như vậy, một mình muội phải làm rất lâu, nếu không thì gọi Minh Sương đến hỗ trợ. Tần Tu Viễn mỉm cười, nói, ta đến giúp nàng. Đường Nguyễn Nguyễn lại có chút bất ngờ cười lên, làm xuất hiện lúm đồng tiền, được. Ngôn Chi Tâm thấy vậy cũng tự giác ra khỏi phòng bếp nhỏ cùng Tần Tu Giật chơi cờ. Tần Tu Viễn rửa sạch tay hỏi cần ta làm gì đây? Đường Nguyễn Nguyễn liếc mắt nhìn hắn một cái, nói chàng có biết nhổ đầu tôm không? Tần Tu Viễn nhíu mày, nói ta chỉ chém qua đầu địch nhân. Đường Nguyễn Nguyễn, trong khoảnh khắc im lặng, nàng nói, bỏ đi, chàng chỉ cần đứng một bên nhìn là được. Dứt lời, nàng nhanh chóng xử lý xong một đĩa tôm, tôm đều được làm sạch bỏ vào bát, vỏ tôm chất đống ở một cái bát khác. Tần Tu Viễn hỏi, vì sao vỏ tôm này còn phải giữ lại? Đường Nguyễn Nguyễn nói, bên trong vỏ tôm rất giàu protein, ý chính là ăn vào có thể bồi bổ thân thể hơn nữa xay ra rất thơm, còn có thể sử dụng để nâng cao hương vị. Tần Tu Viễn nghe xong cũng cảm thấy có chút thần kỳ, hắn thấy Đường Nguyễn Nguyễn đổ một ít dầu vào chảo, sau khi đun nóng lên liền đổ vỏ tôm vào. Chiên được một lát đã có một mùi dầu vừa tươi vừa thơm truyền ra, vỏ tôm cũng dần chuyển màu sang vàng. Đường Nguyễn Nguyễn một tay đổ dầu ra, để ráo nước vỏ tôm. Dầu tôm lọc qua khay có vẻ trong suốt mềm mịn, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy đáy. Tần Tu Viễn ngửi mùi quả nhiên rất thơm. Sau đó, Đường Nguyễn Nguyễn lấy tôm trong bát ra cắt thành miếng rồi cho vào một cái bát lớn, thêm cả rốt băm nhỏ, hạt tiêu trắng, muối, đường trắng, tinh bột rồi dùng đũa bắt đầu khuấy. Tần Tu Viễn đứng ở một bên, hứng thú nhìn nàng. Đường Nguyễn Nguyễn thấy đũa khuấy không tiện liền dứt khoát đổi thành dùng tay khuấy. Nàng dùng 10 đầu ngón tay bóp nhân bánh nghiền nát mềm mại, bóp tới bóp lui. Vẻ mặt của nàng chuyên chú lại vô cùng xinh đẹp, Tần Tu Viễn nhìn cũng thấy thích thú. Thấy nhân bánh đã gần được, Đường Nguyễn Nguyễn liền thêm 2 thìa dầu tôm vào, dầu tôm là một bước quan trọng, có thể gợi lên mùi tươi ngon. Nhân bánh đã thành công rồi, bây giờ chúng ta làm vỏ sủi cào. Tần Tu Viễn sừng sốt, nàng làm há cào sao? Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu, nói thiếp đang làm há cào. Dứt lời, nàng liền đổ tinh bột năng trong suốt và muối vào trong bát, sau đó lấy một chén nước sôi, từ từ dưới vào, nguyên bản là một núi bột trắng, lúc này bị nước nhanh chóng làm tản ra bốn phía, mà bột hòa với nước ức chế lẫn nhau, khá thú vị. Đường Nguyễn Nguyễn nhân lúc còn nóng vội vàng khuấy chúng lên. Không giống như bột mì, loại bột này không dính tay nên chỉ trong chốc lát sau, bát bột này đã trở thành một khối bột mịn màng mềm mại, nàng hài lòng vỗ vỗ bát bột lớn, mềm mại và dẻo dai. Chàng thấy đấy, đây là vỏ của há cào. Tần Tu Viễn nói, ta chỉ nghe nói qua hoành thánh nhưng chưa từng nghe qua há cào. Đường Nguyễn Nguyễn cười giống như dỗ dành đứa bé nói, lúc hấp xong, chàng sẽ là người đầu tiên được nếm thử. Nàng cười mặt như hoa đào rộ lên sáng sủa. Tần Tu Viễn càng nhìn càng thích. Ngay sau đó, nàng cắt đống bột lớn này thành từng miếng bột nhỏ. Rồi nhào một miếng bột nhỏ thành một quả cầu tròn, sau đó đặt lên bàn cán phẳng ra, hai tay chồng lên nhau ra sức ép. Quả cầu trở thành một miếng bột phẳng dẹt. Tần Tu Viễn nhìn thấy nàng đè bánh vất vả liền vòng ra sau lưng nàng, nói, nàng nặn bột ta giúp nàng cán phẳng. Đường Nguyễn Nguyễn cười trả lời, chàng đừng cán quá dẹt, ai ngờ hắn ở quá gần, nàng còn chưa dứt lời, môi son khẽ chạm lên má hắn như chuồn chuồn lướt qua mặt nước hôn lên má hắn, bất ngờ không kịp đề phòng. Sắc mặt Đường Nguyễn Nguyễn đỏ lên, vội vàng quay mặt nói, chàng. Sao chàng lại ở gần như vậy, dọa chết thiếp. Tần Tu Viễn hơi sừng sốt, hắn cũng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên quay đầu lại. Tần Tu Viễn chiếm được tiện nghi nên khóe miệng hơi nhếch lên, nói tiền công đã trả rồi thì tất nhiên ta phải cán bột thật tốt. Tai Đường Nguyễn Nguyễn nóng lên, nàng im lặng vùi đầu nặn bột. Tần Tu Viễn ở phía sau nàng, cố ý mà lại vô tình vòng quanh nàng. Nàng nặn một cục bột, hắn liền đặt lên ván cán phẳng, một chưởng đã đè lớp vỏ vừa phẳng vừa tròn. Đường Nguyễn Nguyễn không khỏi cảm thán, những người đã từng tập võ này nếu thật sự truyền nghề làm đầu bếp thì cơ bản sức đều tốt hơn người thường rất nhiều. Tẩu tẩu như vậy, Tần Tu Viễn cũng vậy. Hai người hợp tác nên rất nhanh tất cả vỏ bánh đều cán xong. Từng chiếc bánh tròn trắng nõn mềm mại được bày trên bàn, giống như hoa lê trắng ngoài cửa sổ, khiến người ta yêu thích. Đường Nguyễn Nguyễn cầm lấy một tấm vỏ mỏng, sau đó dùng thìa múc một chút nhân tôm vào rồi lập tức xoay vòng, bọc nhân tôm vào trong, gấp nếp kín miệng. Tần Tu Viễn tuy rằng ép vỏ xong nhưng vẫn đứng ở phía sau nàng. Đường Nguyễn Nguyễn luôn cảm thấy hô hấp của Tần Tu Viễn đang bồi hồi ở sau gáy mình, như có như không gây ra một trận ngứa ngáy, làm hại nàng làm sủi cảo cũng có chút không lòng yên. Nàng nói, chàng đi ra ngoài chơi cờ đi, không cần phải làm cùng thiếp. Tần Tu Viễn cũng không đáp lời chỉ thấp giọng hỏi còn bao lâu nữa mới xong. Đường Nguyễn Nguyễn nói, sẽ sớm thôi, chưa đầy một khắc. Nàng thầm nghĩ, hắn không có ở đây làm phiền mình sẽ có thể làm nhanh hơn. Ai ngờ Tần Tu Viễn không những không đi ra, hai tay còn từ sau lưng vòng eo nàng vô cùng mảnh khảnh, hắn dễ dàng khống chế nàng vào trong lòng. cảm giác ấm áp ập đến làm cho tim Đường Nguyễn Nguyễn đập nhanh hơn. Tần Tu Viễn vùi đầu vào cổ nàng, nói, nhưng ta nhìn đồ ăn nàng làm nên có chút đói bụng. Đường Nguyễn Nguyễn ngây ngốc hỏi, buổi trưa chàng chưa ăn no sao? Giọng của Tần Tu Viễn vừa mềm vừa nặng vang lên bên tai, ai bảo đồ ăn nàng làm thơm như vậy? Đường Nguyễn Nguyễn sừng sốt, sau đó sắc mặt đỏ lên, há cào trong tay thiếu chút nữa rớt xuống. Mặt nàng giống như một quả táo chín làm cho người ta chỉ hận không thể cắn một miếng. Thật vất vả mới gói há cào xong, nàng liền đỏ mặt đẩy hắn ra, nói chàng ra ngoài chờ. Tần Tu Viễn nhìn nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ cười cười, bị nàng đẩy ra ngoài. Ra khỏi cửa phòng bếp nhỏ, hắn thoáng nhìn thấy Tần Tu Giật và Ngôn Chi Tâm đang đánh cờ. Hiếm hoi lắm mới thấy cả hai đều cười vui vẻ như vậy. Vẻ mặt Ngôn Chi Tâm thẳng thắn vui mừng, Tần Tu Viễn lại cười khổ. Đến gần nhìn thì thấy quân trắng của Tần Tu Giật đã bị ăn đến không còn bao nhiêu, quân đen của Ngôn Chi Tâm đại sát bốn phương. Tần Tu Viễn nói, không nghĩ tới Chi Tâm lại có thể thắng nhị ca nhiều như vậy. Ngôn Chi Tâm mỉm cười, nói, đó là điều đương nhiên. Sau đó ngón tay thon dài nắm lấy một quân đen, vững vàng đặt xuống. Tần Tu Giật hỏi, nàng đã chắc chắn chưa? Không thay đổi, Ngôn Chi Tâm bình tĩnh nói, không thay đổi nữa. Tần Tu Giật yên lặng bày một quân trắng lên bàn cờ, quân đen vốn chiếm ưu thế rõ rệt lại thoáng cái lại bị kiềm chế. A, Ngôn Chi Tâm nhỏ miệng kinh hô, nói, sao chàng lại có thể đặt ở đó? Tần Tu Giật giờ khóc giờ cười, vậy ta nên đặt ở đâu? Ngôn Chi Tâm thầm nghĩ, đương nhiên là đặt ở góc này. Tần Tu Giật bất đắc dĩ nên chỉ có thể nhặt quân cờ kia lên, đặt ở nơi không liên quan. Trong lòng Ngôn Chi Tâm vô cùng hài lòng, ngoài miệng lại nói, lần sau phải chú ý. Tần Tu Viễn nhìn họ mà giật giật khóe miệng, rốt cuộc hắn cũng biết Ngôn Chi Tâm tiến bộ không phải là kỳ nghệ mà là da mặt. Mới qua không quá hai ngày cũng không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện giờ ít nhất đã có thể giống như bằng hữu mà ở chung, cũng là một chuyện tốt. Tần Tu Viễn đang suy nghĩ, liền nghe thấy giọng nói của Đường Nguyễn Nguyễn truyền đến, sủi cảo tôm được rồi. Ngôn Chi Tâm vừa nghe cười đến mặt mày cong cong, nói ăn há cảo thôi. Trận này coi như ta đã thắng, nhường chàng. Tần Tu Viễn bất đắc dĩ cười, nói, Ngôn tiểu thư kỳ nghệ cao siêu. Đường Nguyễn Nguyễn mang hai đĩa há cào đặt lên bàn, nói, nếm thử đi. Dứt lời, miếng đầu tiên nàng liền gắp cho Tần Tu Viễn, tinh nghịch cười với hắn. Tần Tu Viễn sừng sốt, vừa nãy nàng nói miếng đầu tiên cho mình hắn không nghĩ rằng nàng còn nhớ. Ngôn Chi Tâm cũng gắp một cái cho Tần Tu Giật, Tần Tu Giật thản nhiên nói, đa tạ. Bàn tay trái của hắn đã học cách sử dụng đũa từ lâu, vì vậy có thể cùng nhau ăn. Tần Tu Viễn gắp há cảo, dưới ánh mặt trời, vỏ sủi cảo thoạt nhìn có chút trong suốt giống như thủy tinh, đẹp đẽ mê người. Hắn khẽ cắn một miếng, lớp vỏ ngoài mềm mại ngọt ngào, tôm cũng vô cùng tươi ngon quanh quẩn trong miệng, thật lâu không tan. Hắn hài lòng nheo mắt phượng lại, nói, ngon lắm. Đường Nguyễn Nguyễn vui vẻ cười, nói, bánh há cảo thiếp làm đã cho nguyên liệu đầy đủ hơn, cho nên khi ăn cũng ngon hơn. Tần Tu Giật cũng ăn một cái há cảo, nói, mềm dai nhưng không dính răng, rất ngon. Ngôn Chi Tâm nghe xong, nói chàng thích như vậy sao? Vậy lần sau ta học Nguyễn Nguyễn rồi đến làm cho chàng ăn được không? Tần Tu Giật hơi ngẩn ra, nói không cần. Ngôn Chi Tâm không khỏi có chút mất mát, gần đây nàng chạy tới phủ Trấn Quốc tướng quân rất chăm chỉ, chính là hy vọng cùng Tần Tu Giật tìm lại cảm giác năm đó, nhưng hắn lại lúc lạnh khi nóng, ngay cả nàng cũng có chút lo được lo mất. Tần Tu Giật thấy nàng rầu rĩ không vui, có chút không đành lòng, nói, sủi cảo tôm quá khó làm, lần trước món điểm tâm kia cũng ngon. Ngôn Chi Tâm nghe tiếng ngẩng đầu, nói, chàng nói là bánh mochi đậu đỏ matcha. Tần Tu Giật hơi hơi gật đầu, Ngôn Chi Tâm lập tức mỉm cười, nói, cái kia ta học được để lần sau ta làm cho chàng ăn. Ngôn Chi Tâm vô cùng vui vẻ, dường như chuyện lang quân nguyện ý ăn thức ăn nàng nấu chính là nguyện ý cùng nàng ở bên nhau. Tần Tu Viễn nói, bánh há cào tươi ngon, chỉ sợ chỉ có ở đế đô hoặc phương Nam mới có thể ăn được. Lúc chúng ta ở biên giới Bắc Cương, đều không có tôm. Đường Nguyễn Nguyễn tò mò hỏi, vậy khi ở Bắc Cương, chàng ăn gì? Tần Tu Viễn nói, nếu không phải thời chiến thì các tướng sĩ bình thường đều là cháo loãng, cơm thêm một ít thịt khô, cũng không có quá nhiều loại để chọn. Tần Tu Viễn mỉm cười, nói, những người đứng trong doanh trại thì chỉ cần có thể nấu chín thức ăn thì căn bản không cần nói đến khẩu vị tốt hay xấu, hơn nữa đều dùng một ít nguyên liệu nấu ăn dễ bảo quản, thuận tiện vận chuyển, nguyên liệu tươi ngon rất hiếm, ví dụ như rau củ quả trái cây, đều rất khó có được. Đường Nguyễn Nguyễn lại hỏi, vậy nếu còn thời chiến thì sao, mọi người sẽ ăn gì? Tần Tu Viễn nói, một trận chiến có đôi khi đánh xong phải mười mấy canh giờ không ngừng chém giết, căn bản không có thời gian dùng cơm. Dừng một chút, hắn nói thêm, tốt nhất là mang theo một số thực phẩm khô, lương khô và các đồ ăn đại loại là như vậy. Tần Tu Giật cũng nói, không sai, có đôi khi lương khô dự trữ không đủ, cũng chỉ có thể phân chia mà ăn, một miếng lương khô thì uống một ngụm nước chống đỡ cơn đói. Đường Nguyễn Nguyễn hiểu rõ, nói thật sự là không dễ dàng, một chút đồ ăn ngon cũng không có. Nàng nhìn Tần Tu Viễn, nói, lần sau chàng đi Bắc Cương, thiếp chuẩn bị cho chàng chút đồ ăn ngon mang theo. Tần Tu Viễn mỉm cười, nói ta mà mang theo một hộp thức ăn đến Bắc Cương, chẳng phải là làm người khác ghen tị chết sao. Đường Nguyễn Nguyễn hé miệng cười, tốt nhất là quốc thái dân an, không cần đi Bắc Cương. Trong lòng nàng đương nhiên hy vọng hắn mãi ở bên cạnh mình. Ngôn Chi Tâm lại nói, đôi phu thê này, đừng tán tỉnh nhau nữa được không? Hãy nghĩ về Xuân Nhật Yến và Mỹ Thực Lệnh để xem sẽ chuẩn bị những gì. Nàng ăn mấy cây há cảo nên bụng cũng đã khá no rồi, nhưng vẫn không nỡ buông đũa xuống. Tần Tu Giật cũng hỏi, đúng rồi, ba người khách mời, đệ muội đã chọn xong chưa? Đường Nguyễn Nguyễn suy nghĩ một chút nói, muội cảm thấy Minh Sương là một lựa chọn khá tốt. Ưu điểm của Minh Sương là khi nàng ăn có thể ăn liên tục và nhìn rất ngon miệng, quả thực là một nơi có thể gửi hy vọng, vô cùng có sức hấp dẫn. Tần Thu Viễn cũng từng thấy qua bộ dáng Minh Sương ăn đồ ăn, không khỏi có chút buồn cười, nói ta cảm thấy Minh Sương rất thích hợp, vậy hai người còn lại thì sao? Đường Nguyễn Nguyễn nhíu mày, thiếp vẫn chưa nghĩ ra, dường như không có nhiều người để chọn. Tần Thu Viễn nói ta có một người. Đường Nguyễn Nguyễn hỏi ai? Tần Thu Viễn cười giảo hoạt, Thanh Hiên. Tần Tu Giật nghe xong thì lông mày dài nhướng lên, rất hợp. Đường Nguyễn Nguyễn có chút kỳ quái, hỏi, vì sao lại là Thanh Hiên? Tần Tu Giật nói, Thanh Hiên học ở Thái học cho nên quen biết rất nhiều con cháu thế gia, đến lúc đó phần lớn bọn họ sẽ theo phụ mẫu thân đến tham gia Mỹ Thực Lệnh, Thanh Hiên cũng có thể đưa bọn họ đến quầy hàng của chúng ta. Đường Nguyễn Nguyễn bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Đã lâu rồi nàng không thấy Thanh Hiên, chờ hắn trở về phải nói với hắn mới đúng. Ngôn Chi Tâm hỏi, còn người cuối cùng thì sao? Người này cần phải xuất phát từ Tần gia. Tần Tu Viễn nói, ta cho rằng muội muội A Giao có thể thử một lần. Tần Tu Giật có chút không đồng ý, nói A Giao. Hắn suy tư nói, A Giao cùng các khuê tú trong kinh có chút quen biết, nhưng đi chủ động mời người ăn thử thì không biết có được hay không. Tần Tu Viễn nói, tính cách A Giao năng động thích náo nhiệt, đệ nghĩ chắc là không có vấn đề gì lớn, mặt khác người muốn nhìn muội ấy chỉ sợ là không ít. Tần Tu Giật hơi giật mình, đúng rồi. Hiện giờ phủ trấn quốc tướng quân, ngoại trừ hắn ra chỉ còn lại tiểu muội Tần Tu Giao. Tần Tu Viễn hiện nay tay nắm binh quyền, lại cưới đích nữ thủ phụ đại thần của nội các. Trong mắt người ngoài, phủ trấn quốc tướng quân như mặt trời ban trưa. Các công tử trong đế đô đối với Tần Tu Giao tất nhiên là vô cùng nhiệt tình. Mà đây cũng là Tần lão phu nhân lén nói với Tần Tu Viễn, bảo hắn chọn cơ hội giúp muội muội tìm một hôn sự tốt. Tần Tu Giật gật đầu, nói, nếu đã như vậy, để A Giao tự mình nhìn một chút cũng tốt, bằng không với tính tình của muội ấy, chỉ sợ không thể để chúng ta làm chủ. Ngôn Chi Tâm nghe xong thì yên lặng không nói. Thời gian trôi qua, Tần Tu Giao ngày nào luôn đi theo phía sau nàng gọi Chi Tâm thì tỷ đã trưởng thành, hai người đều thẳng thắn hoạt bát ngây thơ hồn nhiên. Chớp mắt một cái, nhiều năm trôi qua như vậy A Giao còn chưa gả, mà chính mình đã chờ đợi hắn trong đau khổ. Tần Tu Giật hiểu rõ Ngôn Chi Tâm, hắn thoáng nhìn thấy sắc mặt của nàng liền ho nhẹ một tiếng, nói Chi Tâm đến lúc đó giúp chúng ta bỏ phiếu được không? Từ sau khi nàng chăm sóc hắn một đêm đó, hắn rốt cuộc cũng không làm được như trước kia, lại cự tuyệt nàng ở ngoài ngàn dặm tương lai, rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ hay không còn chưa biết, nhưng hắn không muốn để cho nàng khổ sở thêm một khắc nào nữa, chỉ cần bây giờ nàng có thể mở lòng như vậy, vậy cứ để cho nàng đi. Ngôn Chi Tâm nghe xong ôn nhu cười, được. Đường Nguyễn Nguyễn có chút chờ mong, nói, vậy vào dịp Xuân Nhật Yến, chúng ta phải mời ai đến? Tiếp sẽ chuẩn bị thức ăn trước. Tần Tu Viễn suy nghĩ, nói, võ tướng bên này thì tất nhiên ta sẽ đi mời. Hắn tính sơ sơ đã có mười mấy người, có rất nhiều võ tướng bên kia không xuất thân từ hào môn nên đối với đồ ăn tinh xảo chỉ sợ không có nghiên cứu gì, nhất là từ Bắc Cương trở về. Chỉ sợ nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy ngon, muốn nói thưởng thức ăn uống, vẫn là mời quan văn trong đế đô sẽ được chú ý hơn một chút. Mặt khác, hắn nói, nếu nhạc phụ đại nhân cũng có thể mời một số quan văn, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn. Nhưng mà ở trên triều đình, văn võ luôn luôn đối lập, bọn họ chưa chắc chịu đến phủ tướng quân. Tần Tu Giật lại nói, A Viễn, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, tương lai nếu chúng ta muốn làm càng nhiều việc cũng cần minh hữu, không bằng thừa dịp cơ hội này, xem có người nào cùng chí hướng. Tần Tu Viễn biết hắn đang ám chỉ cái gì, nhưng hắn nhìn vẻ mặt đơn thuần của Đường Nguyễn Nguyễn cũng không muốn dấy lên sóng gió chiều cục lẫn lộn với Xuân Nhật Yến của nàng. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn ra tâm tư của hắn, nói chúng ta kết giao nhiều bằng hữu cũng tốt. Nàng đưa tay, nắm lấy tay Tần Tu Viễn, nói nếu có thể giúp được chàng thì thiếp sẽ rất vui. Tần Tu Viễn sừng sốt nói, nàng vẫn nên phớt lờ những chuyện này. Đường Nguyễn Nguyễn lắc đầu, nói chúng ta đã nói sẽ cùng tiến cùng lùi, chàng đã quên rồi sao? Nàng mỉm cười và trấn an, hơn nữa nếu có càng nhiều người ăn thức ăn thiếp nấu, thiếp cũng rất hạnh phúc. Nàng cười đến mức sáng lạn, giống như ánh nắng mặt trời tháng năm có thể làm tan chảy băng tuyết vào mùa đông. Tần Tu Viễn rốt cục gật cũng đầu, nói, được rồi. Mấy người lại thương lượng không ít về chuyện của Xuân Nhật Yến và Mỹ Thực Lệnh, thời gian bất chi bất giác đã đến buổi tối. Ngôn Chi Tâm thấy sắc trời đã tối thì đứng dậy cáo từ, lưu luyến trở về, Tần Tu Giật cũng đưa nàng ra ngoài. Trong sân rộng lớn như vậy, chỉ còn lại Tần Tu Viễn và Đường Nguyễn Nguyễn. Gió đêm mát mẻ thổi đến thoải mái. Tần Tu Viễn nhìn Đường Nguyễn Nguyễn, vẻ mặt nghiêm túc suy tư chuyện Xuân Nhật Yến, liền hỏi, nàng có đói không? Có muốn ăn cơm nữa không? Đường Nguyễn Nguyễn sốc lại tinh thần, làm nũng nói, thiếp đói nhưng thiếp không muốn tới nhà bếp lớn để nấu, thiếp muốn tự mình nấu. Tần Tu Viễn nhếch khóe miệng hỏi, lại muốn làm gì sao? Đường Nguyễn Nguyễn nhìn hắn và ánh mắt rơi xuống cánh tay nam nhân. Lúc trước hắn bị thương ở Ích Châu còn chưa khỏi, hiện giờ vẫn quấn băng gạc như cũ, chỉ là bởi vì cách y phục nên nhìn không ra. Đường Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng sờ sờ vết thương của hắn, cẩn thận hỏi, còn đau không? Tần Tu Viễn dịu dàng đáp, không đau nữa, đừng lo lắng. Đường Nguyễn Nguyễn tiến lại gần nói, hay là thiếp làm móng heo cho chàng ăn, lấy xương để bổ xương. Tần Tu Viễn vừa uống một ngụm trà, nghe xong lời này thiếu chút nữa phun ra một ngụm, hắn giờ khóc giờ cười, nói, nàng nói ai là heo. Chương 66, chân giò hầm. Đường Nguyễn Nguyễn hé miệng cười, nàng nói, vậy chàng có ăn hay không? Giọng điệu làm nũng và nghịch ngợm, Tần Tu Viễn bất đắc dĩ phải nhận mệnh phun ra một chữ ăn. Đường Nguyễn Nguyễn cười hì hì gọi Thải Vi đến, nói, Thải Vi, ngươi đi chuẩn bị chút đồ đi, tối nay chúng ta ăn móng heo hầm. Thải Vi cũng có chút mong chờ liền cười gật đầu đáp ứng. Đường Nguyễn Nguyễn hưng phấn xắn tay áo lên, sau đó đi vào bếp nhỏ xử lý móng heo mà hạ nhân đưa tới. Tần lão phu nhân biết nàng thích nấu ăn nên đã dặn dò phòng bếp lớn, nếu có nguyên liệu tươi ngon gì cứ theo thứ tự đưa cho phòng bếp nhỏ một phần, tôm hôm nay cũng là như thế. Trên thực tế là Nguyễn Nguyễn nấu những món ăn như này không nhiều lắm, nhưng trước đây nàng đã từng nghiên cứu cách làm chân giò hầm, vẫn còn nhớ như in phương pháp làm móng giò. Đầu tiên nàng phải cắt móng giò thành miếng nhỏ rồi cho vào nước nóng sau đó rửa cho cẩn thận. Móng giò bị nước sôi nấu thì máu bẩn liền nổi lên. Hóa thành móng heo trắng thoạt nhìn nhu thuận mê người, Đường Nguyễn Nguyễn nghĩ thầm, móng heo này cũng đủ cho 4 người ăn. Sau đó, nàng vớt móng giò ra và đặt ở một bên để đợi chờ. Rồi nàng lại đun nóng trong chảo, dầu lạnh cho đường phèn và sử dụng lửa rất nhỏ để xào đường. Nhưng thay vì nói xào, không bằng nói là nấu, nàng đổ thêm đường phèn vào dầu để nấu thành màu nâu đậm, vì vậy cả phòng tràn ngập mùi caramel, thấy lửa đã gần được nàng liền đổ móng giò vào xào. Móng trắng nõn mềm mại, một khi đổ xuống trong nước đường màu nâu đỏ, trong nháy mắt liền thấm vào từng thớ thịt biến thành màu nâu vàng. Sau khi xào thơm, nàng thêm hành lá, gừng, ớt khô, lá thơm, bát giác vào nồi. Mấu chốt của móng giò là nguyên liệu bỏ vào thịt, vì vậy nàng cho nguyên liệu khô vào trước, sau đó đổ rượu nấu ăn, trong nháy mắt nồi nấu phát ra âm thanh xèo xèo. Nước sốt kêu gào muốn thấm vào trong móng, móng giò chỉ có thể tùy ý để chúng bắt nạt. Sau đó, nàng lại bổ sung một thìa tiêu tươi vào, một nồi đầy ắp nhìn vào liền khiến lòng người hài lòng. Thấy nước xào gần hết, nàng liền tưới nửa chén nước xuống, chuyển thành lửa nhỏ tiếp tục đun sôi, nước trong nồi ừng ực bốc lên, dường như vô cùng ồn ào náo nhiệt, chỉ cần đợi thêm nửa canh giờ nữa, móng heo đã có thể chín. Đường Nguyễn Nguyễn yên tâm đậy nắp nồi rồi đi ra khỏi bếp nhỏ. Giờ phút này, Tần Tu Viễn đang ở trong thư phòng. Nàng đi đến cửa, gõ cửa nhẹ nhàng và nói, thiếp có thể vào đó không? Tần Tu Viễn ở trong phòng, nhất thời hơi sừng sốt, lập tức ngắm nhìn sập gỗ còn nguyên vẹn kia thì trầm giọng nói, chờ một chút. Một lát sau, hắn nở nụ cười đi ra mở cửa, nói, đồ ăn đã xong chưa? Đường Nguyễn Nguyễn cười nói, sắp xong rồi, đợi một lát là có thể ăn. Nàng nhìn Tần Tu Viễn thấy có một quyển sách đặt trên bàn, liền hỏi, chàng đang đọc sách sao? Tần Tu Viễn ho nhẹ một tiếng, nói ừm. Đường Nguyễn Nguyễn thấy sắc mặt của hắn có chút cầu quái, liền hỏi, chàng làm sao vậy? Tần Tu Viễn nói, không, không có gì. nàng nhìn hắn, lập tức liền ngồi xuống, nghỉ ngơi một lát. Cẩn thận, Tần Tu Viễn đột nhiên tiến lên một bước ôm lấy Đường Nguyễn Nguyễn sắp ngồi xuống, sau đó chợt nghe thấy một tiếng rầm vang lên. Sập xuống sụp đổ, Đường Nguyễn Nguyễn cả kinh, nói, chỉ chạm một chút sao lại hỏng rồi. Tiếp thiếp chỉ đụng một chút mà thôi. Vẻ mặt Đường Nguyễn Nguyễn tỏ vẻ không liên quan đến mình, vô cùng lúng túng. Sắc mặt Tần Tu Viễn ửng đỏ, nói, dùng lâu rồi, cho nên bị hỏng, lần trước không phải ta đã nói. Đường Nguyễn Nguyễn sừng sốt, hình như quả thật có chuyện như vậy. Nàng nói, không phải trước đây chàng thường ngủ ở nơi này sao? Vậy thiếp bảo Minh Sương tìm người đến tu sửa. Tần Tu Viễn mỉm cười giữ chặt nàng, được tuy nhiên cũng không vội, sửa giường vốn cũng phải rất lâu. Đường Nguyễn Nguyễn lại nhìn chiếc giường này, thật sự cảm thấy có chút kỳ quái, bốn chân giường đều nứt ra không rõ hình dạng. Nàng không khỏi có chút ảo não, mình thân là thê tử mà ngay cả sập gỗ trong thư phòng sụp đổ cũng không có chú ý tới. Nàng cảm thấy có lỗi liền hướng về phía ngoài cửa nói, Thải Vi, ngươi lại đây một chút. Ngày mai ngươi cho người mua một chiếc sập mới đi, cái này sửa sau, chỉ sợ sửa không dễ. Thải Vi lên tiếng gật đầu, khóe mắt Tần Tu Viễn hơi co rút miễn cưỡng cười nói, không ta chỉ thích cái này. Nhưng cái này đã hỏng thành như vậy, Đường Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu nhìn hắn, cố gắng nghĩ biện pháp. Tướng quân, cửa thư phòng không đóng, Tần Trung từ bên ngoài trở về nên liền trực tiếp đi vào thư phòng. Hắn vừa thấy Đường Nguyễn Nguyễn và Thải Vi cũng ở đây, vội vàng cúi người chắp tay, bái kiến phu nhân. Đường Nguyễn Nguyễn cười nói, ở nhà thì không cần câu nể. Tần Tu Viễn hỏi hắn, chuyện gì vậy? Tần Trung nói, thuộc hạ vừa mới đi một chuyến hà. Cái sập này sao lại? Sắc mặt hắn biến đổi, lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra kinh hãi nói, giường này sao lại bị trưởng phong đánh nát? Chẳng lẽ có thích khách? Không khí trong phòng hơi ngưng lại, trong lòng Tần Tu Viễn lột bột một tiếng. Đường Nguyễn Nguyễn bỗng dưng phản ứng lại, giờ khóc giờ cười trừng mắt nhìn Tần Tu Viễn. Tần Tu Viễn xấu hổ cười, nói không có thích khách chẳng qua là lâu năm không tu sửa nên. Nhưng rõ ràng Tần Trung còn nghiêm túc suy tư. Thải Vi đi lên kéo hắn lên, nói tướng quân cùng phu nhân còn có chuyện muốn nói, chúng ta đi ra ngoài trước. Tần Trung nói, nhưng chuyện này liên quan đến an nguy của tướng quân, hắn không rõ nguyên nhân đã bị kéo đi. Trong phòng, Tần Tu Viễn giống như một hài tử làm sai liền sờ sờ mũi, Đường Nguyễn Nguyễn lại phát ra tiếng cười như chuông bạc. Tần Trung bị Thải Vi kéo ra khỏi cửa, ra khỏi thư phòng, đi đến hành lang dài, Thải Vi kéo hắn đi đến cửa phòng bếp nhỏ, xác định người trong thư phòng không nghe thấy bọn họ nói chuyện thì nàng mới buông tay. Thải Vi quay đầu lại thoáng nhìn thấy mặt Tần Trung đã tối sầm thành màu gan heo, hắn vốn khôi ngô da ngăm đen, khi mặt đỏ lên lại càng đen hơn. Tần Trung đã 23 tuổi, nhưng lại chưa bao giờ bị cô nương nào chủ động kéo cánh tay. Lúc này Thải Vi mới ý thức được hành động vừa rồi của mình có chút không ổn, trên mặt cũng có chút nóng, làm như không có chuyện gì xảy ra mà nói, ngươi có biết vì sao ta lại đưa ngươi ra ngoài không? Mặt Tần Trung vẫn đỏ mặt như trước, thành thật nói, không biết. Thải Vi thở dài, nói tiểu thư nhà ta gả tới đây bao lâu rồi? Tần Trung suy nghĩ một chút, đã lâu lắm rồi. Thải Vi lại nói, ngươi cảm thấy khi nào tướng quân sẽ có con nối dõi? Tần Trung nhíu mày, tướng quân cùng phu nhân vẫn chưa viên phòng làm sao mà có con nối dõi? Ngay sau khi hắn nói ra, ngay lập tức nhận ra có điều không đúng liền vỗ nhẹ vào ót của mình, a, bộ não ngu ngốc của ta. Vẻ mặt hắn thật thà ảo não, vội vàng nói, sao ta lại không nghĩ tới chuyện này? Làm thế nào mới tốt bây giờ? Trong lòng hắn thầm trách, khó trách giường bị trưởng phong đánh nát, nội lực mạnh như vậy, ngoại trừ tướng quân nhà mình còn có ai? Đều trách ta, đều trách ta. Tướng quân khẳng định sẽ mắng chết ta. Bộ dáng thất thần lải nhải này của hắn rơi vào trong mắt Thải Vi lại thú vị đến cực điểm, nàng hé miệng cười, nói, chỉ có ngươi thành thật. Tần Trung sừng sốt lập tức cười hắc hắc nói, ta vốn là người thành thật mà cùng lắm thì bị tướng quân đánh một trận, da thịt ta dày, không việc gì. Thải Vi cười nói, thân thể da thịt là do phụ mẫu ban cho, sao có thể không yêu quý như vậy. Tần Trung khẽ thu lại ý cười, nói ta đã không nhớ rõ phụ mẫu trông như thế nào. Thải Vi hơi giật mình, lập tức nói, xin lỗi ta quên rằng ngươi là trẻ mồ côi, không phải là ta cố ý. Tần Trung lắc đầu, nói, không có gì ta không ngại. Dừng một chút, hắn lại nói, đa tạ Thải Vi cô nương nhắc nhở, bằng không lúc này ta còn ngốc nghếch đang sửa giường. Thải Vi nghe xong, mỉm cười. Tần Trung nhìn đến sừng sốt ngơ ngác mở miệng, Thải Vi cô nương cười lên thật đẹp. Thải Vi nghe xong, mặt đỏ lên như gấc thấp giọng nói, ta đẹp đâu chứ so với tiểu thư thì không đáng nhắc tới. Vẻ mặt Tần Trung nghiêm túc nói, sắc đẹp của người cùng phu nhân không giống nhau. Thải Vi không khỏi có chút tò mò, nàng dịu dàng nhìn hắn, cười hỏi, không giống điểm nào. Tần Trung suy nghĩ một chút nói, phu nhân đẹp mắt giống như mặt trăng treo trên bầu trời đêm vô cùng sáng sủa. Cô nương trông đẹp giống như các ngôi sao thoạt nhìn không có mặt trăng rực rỡ, nhưng nếu kiên nhẫn xem, càng nhìn càng đẹp. Thải Vi nghe vậy thì kiều mị nở nụ cười, chưa từng có ai khen ngợi nàng như vậy. Nàng dịu dàng nói, ngươi cũng không phải luôn trung thực như vậy. Tần Trung lại lắc đầu, nói ta luôn nói thật. Thải Vi lại cong môi cười, lập tức nhìn thoáng qua ống tay áo của hắn. Nàng chỉ tay áo hắn, nói y phục của ngươi bị rách rồi, buổi sáng không phát hiện ra sao. Tần Trung sửng sốt giơ tay áo nhìn thoáng qua, hắn cũng có chút ngượng ngùng nói ta thật sự không biết bị rách từ lúc nào, để cô nương chê cười rồi. Dưới tay áo có một cái lỗ nhỏ, không nhìn kỹ tất nhiên là không phát hiện được. Thải Vi ho nhẹ một tiếng, nói có muốn ta vá giúp ngươi hay không? Tần Trung nghe xong, nhếch miệng cười, vậy làm phiền Thải Vi cô nương. Thải Vi lấy túi kim chỉ tùy thân ra, để cho hắn ngồi ở bên hành lang dài còn mình thì ngồi ở bên cạnh hắn. Nàng lấy ra một sợi chỉ xuyên qua lỗ kim, ngón tay linh hoạt thắt chỉ. Sau khi thắt nút thắt xong nàng nói, ngươi nhấc tay lên. Tần Trung nghe lời giơ tay phải lên, hắn mặc một thân trang phục có tay áo bó chặt nên bên cạnh tay áo không biết từ lúc nào đã bị rách ra một lỗ hổng dài chừng một tấc. Thải Vi nhẹ nhàng đâm kim vào trong y phục của hắn, cẩn thận khâu, dần dần khâu hai bên. Sắc trời đã tối, ngay trên hành lang đầy đèn lồng, nàng cúi đầu, nghiêm túc may y phục cho Tần Trung, hoa châu mộc mạc trên đầu theo mái tóc mềm mại hơi rũ xuống, nhìn qua ôn nhu lại tinh khiết. Tần Trung vốn cao lớn uy mãnh, hắn nghiêm trang ngồi ngay ngắn, lễ phép bảo trì khoảng cách nhưng vẫn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người của nàng. Thải Vi khâu vài mũi, liền thu chỉ lại, bên người không có kéo nên nàng đành phải cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn đứt sợi chỉ. Môi nàng khẽ chạm vào vạt áo hắn, khiến Tần Trung rung động. Được rồi, được rồi. Nàng cười ngước mắt lên đã thấy Tần Trung tựa hồ có chút xấu hổ. Tần Trung đỏ mặt nói, đa tạ Thải Vi cô nương. Thải Vi cong môi nói, chuyện nhỏ thôi, không đáng bận tâm. Gió xuân ấm áp thổi tới, mái tóc trước tai nàng hơi phất lên, trái tim Tần Trung không kiềm chế đập loạn nhịp. Đang lúc hai người nhìn nhau, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương nồng đậm. Thải Vi nhìn lại thì ra Đường Nguyễn Nguyễn đã đi vào bếp nhỏ đem móng heo hầm múc ra. Ăn cơm thôi, Đường Nguyễn Nguyễn bưng một bát móng heo kho tàu lớn đi ra, đặt hết lên bàn trong viện. Lúc này Tần Tu Viễn cũng từ thư phòng đi ra, nhìn thấy Tần Trung và Thải Vi đứng chung một chỗ, không khỏi cong khóe miệng cùng ăn đi. Tần Trung sảng khoái lên tiếng, vâng. Thải Vi đi múc cơm, Đường Nguyễn Nguyễn đặt một miếng móng heo vào cơm của mỗi người, sau đó lại cầm thìa, dưới một ít nước sốt lên. Đường Nguyễn Nguyễn nói, tinh túy của móng giò hầm này là ở trong nước sốt, món hầm này trộn cơm ăn ngon nhất. Nàng nhìn Tần Tu Viễn, nhướng mày, chàng ăn nhiều một chút lấy xương bổ xương. Tần Tu Viễn giờ khóc giờ cười, sau đó cầm đũa lên. Móng giò này có màu vàng óng, thoạt nhìn bóng loáng nhưng hương vị đậm đà mười phần. Tần Tu Viễn gắp móng giò lên, nhẹ nhàng cắn một miếng, trong móng giò mang hương thơm, mạnh mẽ thấm vào khoang miệng, sau đó lại cảm nhận được hương vị ngọt ngào tươi ngon, vào miệng liền tan ra, béo mà không ngấy. Thêm một miếng cơm thơm nữa, vừa lúc hòa cùng vị mặn của thịt. Hắn mở to mắt vô cùng ngạc nhiên, móng giò này có thể nấu ngon như vậy. Hắn đã từng ăn móng giò, hoặc là hấp hoặc luộc, về cơ bản không có hương vị gì đặc biệt. Đường Nguyễn Nguyễn cười nói, chàng nếm thử cái này lần nữa xem. Dứt lời, nàng liền gắp một cái móng giò cho hắn. Hắn vững vàng tiếp nhận rồi đưa vào trong miệng, gặm một miếng thịt trên đầu móng, miếng thịt này so với bộ phận thịt vừa rồi càng thêm đậm đà, nhưng cũng không dính xương, vừa mềm vừa dai, thật sự là quá nghiện. Lại nhìn Tần Trung, hắn đã ăn xong móng giò trong chén, đang học theo dáng vẻ của Đường Nguyễn Nguyễn, trộn nước sốt vào trong cơm, cơm trắng nhanh chóng bị nước sốt thấm nhuộm thành màu nâu, cơm hầm móng giò, đặc biệt có tư vị, hắn vội vã ăn cơm, một chén cơm rất nhanh đã thấy đáy. So với hai người bọn họ thì hai vị cô nương rụt rè hơn nhiều. Đường Nguyễn Nguyễn kẹp một khối móng giò, nàng lẩm bẩm, hôm nay lửa khá chuẩn. Thải Vi cũng ăn rất vui vẻ, nàng cảm thán nói, nô tỳ chưa bao giờ ăn móng giò ngon như vậy. Mấy người vui vẻ ăn, chỉ chốc lát sau đã ăn hết một bát móng heo lớn, ngay cả một nồi cơm cũng bị xử lý sạch. Tần Tu Viễn ngồi thoải mái, hắn hứng thú nhìn Đường Nguyễn Nguyễn. Đường Nguyễn Nguyễn cũng ăn khá nhiều, nàng nói, chàng nhìn thiếp làm gì. Tần Tu Viễn nói, bây giờ ta mới hiểu được vì sao lại có người có đam mê ăn uống như vậy. Đường Nguyễn Nguyễn nghi hoặc nói, ham mê ăn uống, chẳng lẽ không phải ai cũng có sao? Tần Tu Viễn lắc đầu, nói trước kia ta ăn gì cũng không quan trọng. Dừng một chút, hắn nói, bây giờ ta chỉ muốn ăn những gì nàng làm. Sắc mặt Đường Nguyễn Nguyễn đỏ lên, trong lòng Tần Trung khóc thầm, đây đâu phải là ham mê ăn uống gì. Rõ ràng là yêu mà Thải Vi đang thu dọn bát đũa trên bàn, Tần Trung cũng đứng lên hỗ trợ. Thải Vi nói Tần đại nhân cũng mệt mỏi một ngày rồi để ta thu đi. Tần Trung cười cười, nói, sao lại gọi là Tần đại nhân chi bằng Thải Vi cô nương gọi tên ta đi. Thải Vi thấp giọng nói, vậy cũng không thể được không bằng ta gọi ngươi là Tần đại ca đi. Giọng nói của nàng dịu dàng, nhỏ giọng nói chuyện, chỉ có hắn nghe được rõ ràng. Tần Trung nghe xong, lập tức thoải mái thụ sủng nhược kinh nói, được. Thải Vi thu chén đũa, sau đó đi vào bếp nhỏ. Tần Tu Viễn liếc Tần Trung một cái, nói tiểu tử ngươi có phải là thích cô nương nhà người ta rồi hay không? Đường Nguyễn Nguyễn nghe xong, cũng hé miệng cười, nàng nhìn thẳng Tần Trung. Sắc mặt Tần Trung đỏ lên, lập tức nói thuộc hạ không dám nghĩ đến. Tướng quân minh dám, Tần Tu Viễn nhướng mày, là không dám, hay là không muốn? Tần Trung nhìn về phía bếp nhỏ một cái, nói Thải Vi cô nương là người thiện tâm, lẽ ra phải gả cho một gia đình tốt. Đường Nguyễn Nguyễn nghe xong cũng gật đầu nói tuổi của Thải Vi cũng nên gả cho người ta. Nàng liếc Tần Trung một cái rồi nói cũng không biết nàng có người mình thích hay không, nếu Thải Vi tìm được một người lưỡng tình tương duyệt ta sẽ thành toàn cho nàng. Tần Trung nghe xong thì đỏ mặt không nói. Đường Nguyễn Nguyễn thấy thế cũng không trêu ghẹo hắn nữa, lại nói với Tần Tu Viễn, ngày mai thiếp về phủ học sĩ một chuyến, đi thăm mẫu thân. Tần Tu Viễn gật gật đầu, nói ngày mai hạ chiều ta đi đón nàng. Đường Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng cười, được. Ngày hôm sau tin tức Đường Nguyễn Nguyễn trở về phủ học sĩ truyền đến tai Đường Doanh Doanh. Nàng ta tức giận ném một ly trà, nói nàng còn dám đến. Nếu không phải tại nàng, a nương của ta sẽ không lưu lạc ở bên ngoài đến bây giờ. Nha hoàn Bảo Ngân của nàng ở một bên an ủi, tiểu thư, người bất giận nghe nói đại tiểu thư ở không bao lâu đã rời đi. Đường Doanh Doanh nói, nàng đến nói chuyện với phụ thân về chuyện gì? Bảo Ngân thấp giọng nói, nô thì nghe người bên kia nói, đại tiểu thư trở về chủ yếu là thăm phu nhân, sau đó gặp được lão gia, vì thế liền bắt chuyện vài về Xuân Nhật Yến. Đường Doanh Doanh nhíu mày, nói, nàng muốn tham gia Xuân Nhật Yến. Trước kia các nàng đều là khách nhân xem nhà khác tham gia Xuân Nhật Yến, phủ học sĩ lại rất ít làm yến tiệc, chủ yếu là bởi vì đại phu nhân quanh năm triền miên trên giường bệnh, vì thế cũng không có tâm tư lo liệu những chuyện này. Bảo Ngân nói, đúng vậy. Đường Doanh Doanh nói, nhất định là muốn món ăn ngon càng thêm nổi bật nên nàng mới làm như vậy. Nàng ta đứng dậy, đi qua đi lại, lẩm bẩm, nàng đã thành hôn với một quan viên lớn, tại sao lại tìm phụ thân để nói điều này? Chẳng lẽ muốn phụ thân giúp nàng mời quan văn đi tham gia Xuân Nhật Yến sao? Da mặt thật dày, hừ, hai phái văn võ triều đình trên cơ bản đến từ thế tộc và hàn môn, hai bên đối địch cũng không phải một ngày hai ngày hình thành, nếu xuất hiện ở Xuân Nhật Yến cũng không khỏi quá mức quái dị. Đường Doanh Doanh suy tư, nói, không được ta cũng phải đi. Bảo Ngân kinh ngạc hỏi, tiểu thư muốn đi đâu? Đường Doanh Doanh liếc nàng một cái, nói, đương nhiên là đi Xuân Nhật Yến ở phủ Trấn Quốc tướng quân. Bảo Ngân hoảng sợ nói, nhưng tiểu thư, lần trước người và đại tiểu thư nháo thành bộ dáng như vậy, nếu đi đến nhà phu quân nàng, có vẻ không tốt lắm. Đường Doanh Doanh nhếch môi cười, ngươi thì biết gì? Đường Nguyễn Nguyễn nói cho cùng vẫn là một quả hồng mềm, cũng chỉ thỉnh thoảng cứng rắn một hồi mà thôi. Dừng một chút nàng ta lại nói, nếu phụ thân thật sự giúp phủ Trấn Quốc tướng quân mời một đám quan văn qua đó thì chính là có ý tứ lấy lòng, chứng tỏ ông thật sự muốn mượn thông gia cùng Tần Tu Viễn để đứng chung thuyền, nếu là như vậy ông lại càng không để hôn sự của ta ở trong lòng. Đường Doanh Doanh trầm tư chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt nàng ta híp lại oán hận nói, ta nhất định không thể để cho bọn họ liên hợp lại với nhau, tương lai của gia tộc lẽ ra phải theo hôn sự của ta mới đúng. Bảo Ngân có chút sợ hãi nhìn Đường Doanh Doanh, không dám nói chuyện. Đường Doanh Doanh nhìn Bảo Ngân, cười như không cười nói, Bảo Ngân, có phải ngươi cảm thấy ta rất đáng sợ không? Bảo Ngân vội vàng lắc đầu, nô thì không dám. Đường Doanh Doanh cười nói, ngươi nghĩ như thế nào cũng không sao, quan trọng là thư mặc ca ca nghĩ như thế nào về ta. Nhân tiện, chuyện ta để ngươi đi hỏi thế nào rồi? Kết quả của bảng xếp hạng thế nào? Bảo Ngân vội vàng nói, tiểu thư, Xuân Đại Minh yết bằng, Lưu công tử đã học trung học nhưng quan vị còn không biết an bài như thế nào, người bên lại bộ nói nàng có chút không dám nói ra miệng. Ánh mắt Đường Doanh Doanh dần dần lạnh lùng, nói cái gì? Bảo Ngân nói, bọn họ nói Lưu công tử tự nguyện đề xuất đảm nhiệm giám sát ngự sử. Đường Doanh Doanh chấn động, nói cái gì? Đường Đường là trưởng tử nhà Tả tướng, muốn đi làm tiểu quan bát phẩm. Chức quan này có gì để làm? Nàng ta lại hỏi, rốt cuộc là vì sao? Bảo Ngân lắc đầu, nói, nô thì cũng không biết theo bài danh cùng gia thế của công tử, vốn dĩ có an bài tốt hơn, nhưng người lại bộ nói hắn lại khéo léo cự tuyệt. Đường Doanh Doanh có chút kinh ngạc lập tức lại nói, bỏ đi Thư Mặc ca ca muốn làm cái gì vậy, để cho huynh ấy làm đi. Trong lòng nàng ta, Lưu Thư Mặc làm mọi việc đều vô cùng ưu tú, cho dù là làm giám sát ngự sử cũng sẽ nhanh chóng có thể thăng quan tiến chức. Nàng ta thoải mái nói, đi, chúng ta đi gặp phụ thân. Đường Các Lão vừa mới từ Ngọc Quỳnh Uyển của Đường phu nhân đi ra, ông ta như đang hồi tưởng lại lời Đường Nguyễn Nguyễn nói. Phụ thân, đây là thiệp mời của Xuân Nhật Yến, nữ nhi khẩn cầu phụ thân nể mặt con mà tới. Đường Các Lão tiếp nhận thiệp mời nhìn, mở miệng hỏi, các con đã mời những ai? Tuy nói là lấy thưởng thức mỹ thực làm chủ đạo, nhưng người đến là mấu chốt. Đường Nguyễn Nguyễn báo ra mấy cái tên, nhưng đều là võ tướng. Đường Các Lão nhíu mày, nói Tu Viễn lại không mời Quan Văn Đồng Liêu. Hắn đối với chàng hiền tế này có chút vừa yêu vừa sợ, một mặt hy vọng hắn một bước lên mây xanh kéo dài huy hoàng cho phủ Nhạc phụ đại nhân, một mặt lại sợ hắn có chỗ nào không vui sẽ một cước đá văng mình ra. Đương nhiên, hiện tại vẫn yêu nhiều hơn một chút, dù sao Đường Các Lão cũng không có người nào khác có thể trông cậy vào. Đường Nguyễn Nguyễn cười nhạt nói, chàng có nghĩ qua chỉ là không mời được mà thôi. Tần Tu Viễn muốn làm chuyện này hay không, trong lòng nàng đều biết. Nói như vậy, ở trên triều đình, nếu chỉ có mấy võ tướng tâm phúc là không đủ, hắn cần có thêm nhiều đồng minh. Cho nên Xuân Nhật Yến chính là cơ hội tuyệt vời để kéo gần khoảng cách của các quan viên. Đường Các Lão nheo mắt lại, nhìn Đường Nguyễn Nguyễn cười như không cười nói, Nguyễn Nguyễn, lần này con trở về, không phải chỉ là vì mời vi phụ đi Xuân Nhật Yến của con chứ. Đường Nguyễn Nguyễn thản nhiên cười, nói, không sai, con hy vọng phụ thân có thể giúp phu quân của con. Đường Các Lão khẽ cất tiếng, vì sao ta phải giúp hắn? Đường Nguyễn Nguyễn trầm giọng nói, phụ thân, nếu không coi trọng chàng, sẽ không gả con cho chàng, đúng không? Nếu đã gả con cho chàng, sẽ không có đạo lý mặc kệ. Đường Các Lão sừng sốt lập tức nhìn về phía Đường Nguyễn Nguyễn. Nữ nhi nhu nhược trầm mặc ngày nào, dường như sau khi thành thân đã dần dần lộ ra vài phần can đảm. Lúc đó Hoàng đế tứ hôn, khảo nghiệm chính là Tần Tu Viễn có thần phục hay không, cũng không phải ý tứ của Đường Các Lão. Trong mắt Hoàng đế, Đường Các Lão trung thành với Hoàng quyền, là người của mình, cho nên hắn mới có thể yên tâm gả Đường Nguyễn Nguyễn cho Tần Tu Viễn. Nhưng nếu sau khi trở thành thông gia, Đường Các Lão dần dần nghiêng về Tần Tu Viễn hơn Hoàng đế, vậy khẳng định không phải điều mà Hoàng đế muốn nhìn thấy. Đường Các Lão uất ức và giận dữ, ta coi trọng hắn thì như thế nào, trung thành với Hoàng quyền mới là gốc rễ an thân của Đường gia, nếu ta cùng hắn quá mức thân thiết. Đường Nguyễn Nguyễn nói, phụ thân thân thiết với Tu Viễn có gì không tốt? Đôi mắt sáng ngời của nàng nhìn Đường Các Lão, nói, đều là người bên cạnh Hoàng thượng, có thể kéo chàng đến bên cạnh Hoàng thượng, chúng ta cùng nhau trung thành với Hoàng quyền, chẳng phải bệ hạ sẽ càng thêm vui vẻ sao? Đường Các Lão ngẩn ra, nàng nói tựa hồ có lý. Thực sự ý định tứ hôn của Hoàng đế chính là vừa giám thị, vừa lung lạc, nếu mình giúp Hoàng đế thành công lung lạc Tần Tu Viễn cùng với các võ tướng thì đó chính là một công lớn, và lại Hoàng đế và Tần Tu Viễn cũng sẽ không đối lập nữa, mình cùng nữ nhi cũng không bị kẹp ở giữa. Đường Các Lão suy nghĩ kỹ rồi giật mình hỏi, vậy các con, rốt cuộc muốn thế nào? Chương 67, kẹo mút, sắc mặt Đường Các Lão ngưng trọng, Đường Nguyễn Nguyễn lại nói, trước tiên phá tan sương mù giữa văn thần và võ tướng. Nàng nói từng từ, sau đó cố gắng để có được sự tín nhiệm của Hoàng thượng. Đường Các Lão thấp giọng hỏi, rốt cuộc là hắn muốn gì? Đường Nguyễn Nguyễn thản nhiên nói, muốn không nhiều lắm, an cư lạc nghiệp mà thôi. Đường Các Lão ý vị thâm trường nói, hắn hiện giờ thân gia hiền hách, làm sao có thể cầu an cư lập nghiệp chứ? Đường Nguyễn Nguyễn đón nhận ánh mắt Đường Các Lão, nói, phụ thân chuyện 3 năm trước làm cho Hoàng thượng nghi ngờ Tần gia người cũng biết, phải không? Khóe miệng Đường Các Lão khẽ giật giật nói, Tần Tu Viễn nói với con sao? Đường Nguyễn Nguyễn nói, chàng không cần phải nói cho con cũng biết. Phụ thân, mặc dù 3 năm trước Hoàng thượng không nghiêm trị Tần gia, nhưng vẫn đối với chuyện bọn họ mạo hiểm tham công trong lòng vẫn có khúc mắc, huống hồ Hoàng thượng cũng lo lắng bọn họ lén lút vào Vô Nhân Cốc vì có ý phản quốc bán nước, có phải hay không? Sắc mặt Đường Các Lão căng thẳng, ông ta không tiếp lời. Ông ta cũng không nghĩ tới tâm tư mờ ẩn như vậy của Hoàng đế lại từ trong miệng Đường Nguyễn Nguyễn nói ra. Ông ta liền nói, nếu như hắn biết Hoàng thượng đối với Tần gia không phải hoàn toàn yên tâm, vậy thì nên an phận thủ thường, nếu như quay lưng thì chắc chắn sẽ bị định tội danh kết bè kết cánh. Đường Nguyễn Nguyễn nói, an phận thủ thường. Chẳng lẽ năm đó Trấn Quốc Công không an phận thủ thường hay sao? Đường Các Lão chấn động, quả thật không có cách nào phản bác.